ngày hôm nay bị hỏa diễm linh chủ làm cho muốn sử dụng huyết độn đến chạy trốn, chuyện này Lương Tịch nhất định phải lấy lại danh dự. Lấy lại danh dự trực tiếp nhất phương thức giải quyết chính là đem đối phương mệnh đoạt lại. Núi lửa không để cho Lương Tịch cùng Lâm Tiểu chờ đợi quá lâu. Hơn 10 phút về sau, toàn bộ núi lửa rung rung lên. Dung nham một luồng từ miệng núi lửa xì ra. Đã dường như mặt kính mặt đất, lần thứ hai bị chấn động đến mức vỡ vụn ra. Răng rắc tiếng vỡ nát vang trong, mặt kính vết nứt vẫn lan tràn đến Lương Tịch cuối tầm mắt, dày đặc như mạng nhện. Một trận kịch liệt lay động, núi lửa đột nhiên từ trung gian nứt ra rồi một vết thương. Lại như là một người cởi xiêm y của chính mình như thế, núi lửa từ trung gian nứt ra rồi, một con cao hơn 50 mét kỳ quái cự thú dịch đi ra. Toàn thân nó dài nhỏ, bị băng bó khỏa đang thiêu đốt sáng sủa trong ngọn lửa. Trên đầu hướng về hai bên mọc ra một đôi sừng, nhìn qua như là đầu trâu như thế, thân thể như là một cái phóng đại người thân thể, một đôi mạnh mẽ cánh tay cũng bị ngọn lửa bao quanh, vung xuống hai bên người, hai tay như là cự trảo như thế, có vẻ cực kỳ mạnh mẽ. Nửa người dưới có vẻ đặc biệt kỳ quái, nhìn qua giống như là một cục thịt cầu như thế, con này kỳ quái cự thú di chuyển thời điểm, giống như là dựa vào phần eo và mèo, lui tới trước di động. Có thể mặc dù là như vậy, di chuyển độ còn cực nhanh, động tác cũng tương đương nhanh nhẹn. Ngươi làm sao càng đổi càng nhỏ? Lương Tịch xem hỏa diễm linh chủ bên trong hồn đạo. Bên trong hồn không một lời, đột nhiên nâng tay lên cánh tay, lòng bàn tay một đám lửa lớn ngưng tụ mà thành, Lương Tịch quăng đi qua. Oeng. Hỏa diễm ở giữa không trung như lưu tinh như thế, xẹt qua một đạo rừng rực đường vòng cung. Đáng chết. Lương Tịch thầm mắng một tiếng, vội vàng kéo lại Lâm Tiểu hướng về một bên tránh đi, đồng thời vung lên ngôi sao hướng về quả cầu lửa đâm tới. Kinh đảo cự lãng chém. Nước biển rít gào, đem hỏa diễm nuốt hết. Thủy hỏa giao tiếp, ra tiếng xèo xèo vang, dựng lên từng trận xương trắng. Lương Tịch đang muốn mắng lên hỏa diễm linh chủ một câu, đối phương thiêu đốt lên hỏa diễm móng vuốt dĩ nhiên quỷ mị đã sắp đi tới trước mặt hai người. Móng vuốt trên ngọn lửa màu đỏ quay về Lương Tịch đột nhiên nắm đi qua. "Lương Tịch, thả ta ra!" Lâm Tiểu quyết định thật nhanh nói. Lương Tịch đem Lâm Tiểu bung ra, hai người đồng thời ra tay. Bích quang lạc hà chém, ngưng băng phong thần. Lam quang ở Lâm Tiểu trước mặt hình thành một cái vòng sáng, vạn ngàn hào quang hướng hỏa diễm linh chủ lòng bàn tay đâm tới. Ngôi sao mũi thương ở giữa không trung vẽ ra một đạo phù chú, đùa chú không khí chung quanh đột nhiên giảm xuống, một đoàn to lớn băng vòng cuốn hỏa diễm linh chủ móng vuốt xuất hiện. Sau đó đột nhiên co rút lại, phải đem tay của đối phương chào trực tiếp đóng băng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1527, hỏa diễm nổ tung. Không. Chương 1527, hỏa diễm nổ tung. Băng hoàn hướng hỏa diễm linh chủ cánh tay khóa tới, hỏa diễm linh chủ không tránh không né, thật giống căn bản không có nhìn thấy như thế. Thấy đối phương dĩ nhiên coi thường chính mình, Lâm Tiểu khinh rên một tiếng, vung vẩy khai dương kiếm, anh kiếm thôi thúc vô số quang kiếm đâm mạnh đối phương bàn tay. Rầm rầm rầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Ánh kiếm màu xanh lam đi vào hỏa diễm linh chủ lòng bàn tay hỏa diễm, nhất thời nổ bể ra vô số đống lửa. Lâm Tiểu chiêu số không chút nào đối với hỏa diễm linh chủ tạo thành ảnh hưởng. Ánh lửa ở nó lòng bàn tay trái lại thiêu đốt đến càng thêm rừng rực. Mắt thấy cự trưởng liền muốn ở hai người đỉnh đầu chiêu xuống, Lương Tịch mãnh liệt hít một hơi, đã sớm ngưng tụ mà thành băng hoàn hướng về đối phương thủ đoạn đột nhiên bộ tới. Băng khí thôi thúc, bạch xương ngủ mông lung. Bốn phía trong lúc nhất thời khiến người ta hô hấp đều cảm thấy phổi khoang đều bị đông lại. Vụ. Băng hoàn đem hỏa diễm linh chủ cổ tay làm cho vỡ vàng, sau đó nhanh lớn lên. Vẹn vẹn thời gian trong chớp mắt, băng hoàn liền trở nên lớn 5 lần nhiều, so với hỏa diễm linh chủ cánh tay còn lớn hơn trên rất nhiều. Đống nhiên gia tăng trọng lượng cũng kéo đến hỏa diễm linh chủ cánh tay đột nhiên hướng về trên đất ném tới. Vẫn không lên tiếng hỏa diễm linh chủ rốt cục ra gầm lên giận dữ, mọc ra hai cái sừng đầu dùng sức bỏ rơi, mạnh mẽ đem bị băng hoàn chụp lại cánh tay giơ lên. Hỏa diễm linh chủ toàn thân hỏa diễm đều hướng về cánh tay tan ra quá khứ, ầm một tiếng, cả cánh tay đều bị đốt, nấu, đến đỏ bừng trong suốt, bên trong xương cốt cũng có thể thấy rất rõ ràng. Tạch tạch tạch két. Băng hoàn ra một trận giòn tan tiếng vang. Mặt trên nhất thời che kín dày đặc vết rạn nứt. Lương Tịch trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Ầm. Hỏa diễm linh chủ trên cánh tay hỏa diễm bạo, đem băng hoàn lập tức chấn động đến mức nát tan. Ngươi còn có cái gì chiêu số? Hỏa diễm linh chủ âm thanh truyền tới. Trong miệng nói chuyện, động tác của nó không chút nào dứt, đôi cánh tay vung vẩy đến gió thổi không loạn, như gió bão mưa rào hướng về Lương Tịch cùng Lâm Tiểu phủ đầu bao phủ xuống. Rầm rầm rầm ầm. Rầm rầm rầm rầm. Hỏa diễm linh chủ đem mình thiêu đốt lên hỏa diễm cánh tay vung vẩy đến dường như trường tiên như thế, động tác nhanh đến mức gọi mắt người hoa. Phóng tầm mắt nhìn khắp nơi đều là múa tung hồng sắc, nóng rực sóng khí không ngừng áp sát, hầu như khiến người ta cảm thấy máu trong cơ thể đều phải sôi trào. Ta nhãn Lương Tịch quát khẽ một tiếng, hai con ngươi lập tức trở nên một lam một hồng. Ôm chặt ta, Lương Tịch đối với bên người Lâm Tiểu nói. Lương Tịch phòng trừng hỏa diễm linh chủ thế tiến công như vậy dày đặc, Lâm Tiểu mặc dù phản ứng lại đây, cũng không nhất định tới kịp tránh né. Lâm Tiểu cũng biết tình huống bây giờ có chút không bị khống chế, liền đuổi ôm chặt lấy Lương Tịch eo người, cũng không để ý lồng ngực của mình có hay không chăm chú đè ép ở Lương Tịch trên người. Hỏa diễm linh chủ hai tay lấy cực lớn phạm vi quơ múa, nhìn qua như là lăn lộn hỏa diễm chiến xa bánh xe, độ nhanh đến cơ hồ không có một tia khe hở. Lương Tịch cùng Lâm Tiểu trong nháy mắt liền bị ngọn lửa nuốt hết trong đó. Ở tà nhãn dưới sự giúp đỡ, Lương Tịch có thể sớm biết rõ đối phương chiêu tiếp theo muốn công kích nơi nào, thế nhưng hỏa diễm linh chủ độ nhanh đến mức con người hầu như tưởng tượng, Lương Tịch cơ hồ là đem hết toàn lực mới có thể mỗi lần miễn cưỡng tách ra đối phương công kích. Thậm chí có hai lần hỏa diễm cơ hồ là sát gò má của chính mình mà qua, tay đau đớn để Lương Tịch cắn chặt hàm răng. Thật cho là ta không dám cùng ngươi đánh, như Lương Tịch nổi lòng ác độc, một cái tay ôm vào Lâm Tiểu, một cái tay khác nắm chặt ngôi sao, đem ngôi sao cho rằng một cây gậy, hướng về sông tới mặt hỏa diễm cánh tay liền đập tới. Kinh đảo cự lãng chém. Oeng. Bích Lam quang nhận mới từ ngôi sao bên trong phun ra, rồi cùng hỏa diễm va vào nhau. Thủy hỏa va chạm, ánh sáng bắn ra bốn phía. Cương phong hình thành mười mấy đạo vòi rồng tăng vọt mà lên. Lương Tịch chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại. Hỏa diễm đẩy mạnh cũng thoáng chậm chạp một thoáng. Lương Tịch hầu như không có ngừng lưu, nước thuộc chân lực nhanh chuyển hóa thành băng khí. Bốn phía lượn lờ màu trắng băng khí nhất thời như mãnh hổ hạ sơn như thế, cùng nhau hướng về trung gian hỏa diễm mà đi. Phi thăng sức mạnh ngưng băng phong thần. Bạch sắc băng khí ở bốn phía giãn ra, cơ hồ đem thiên địa đều dung hợp cùng đi vào, sau đó ở Lương Tịch thôi thúc xuống, hướng hỏa diễm linh chủ cánh tay khóa tới. Hỏa diễm linh chủ cánh tay như trước truy xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Lương Tịch. Lương Tịch trợn mắt nhìn, trong tay ngôi sao lam quang lóe ánh. Băng khí tụ tập đến càng ngày càng nhiều, để không khí bốn phía đều phảng phất trở nên sền sệt. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Hỏa diễm linh chủ dưới cánh tay rơi thời điểm, thậm chí có thể ở giữa không trung chọc xuống tảng lớn nhỏ vụ băng lăng. To lớn dưới cánh tay rơi độ cũng thuận theo càng ngày càng chậm. Vù vù, vù vù. Vô lực trong tiếng rên rỉ, hỏa diễm linh chủ cánh tay phải hỏa diễm bị băng khí toàn bộ bao lấy, sau đó tắt, trên cánh tay ngưng tụ đi ra dày đặc một tầng khối băng, bị một tòa cao hơn 40 mét băng sơn toàn bộ nhốt ở bên trong. Thật Lâm tiểu mừng rỡ trong lòng. Hỏa diễm linh chủ ra một tiếng khinh thường tiếng cười. Lương Tịch vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm nghị. Viêm ngục xích hải. Rào. Hỏa diễm linh chủ cánh tay phải đã tắt hỏa diễm lần thứ hai cháy bùng mà lên, theo nó dùng sức dài mấy chục mét cánh tay bị nó dùng sức rút lên. Băng sơn trong nháy mắt đã bị chấn động đến mức nát tan, khối lớn khối lớn khối băng bị ném lên giữa không trung, bị hỏa diễm linh chủ phun ra nuốt vào mà ra hỏa diễm phun thành đầy trời mây mù. Thực lực của ngươi liền ngần ấy, còn muốn cùng ta bên trong hồn đấu. Hỏa diễm linh chủ ngửa đầu cười lớn, tiếp chiêu, hỏa diễm nổ tung. Lương Tịch cùng Lâm Tiểu chỉ cảm thấy dưới chân địa mặt đột nhiên run rẩy lên. Từng vòng hồng quang bắt đầu xuất hiện, phảng phất là trời mưa lúc trên mặt sông xuất hiện từng vòng gợn sóng. Chỉ là hiện tại những rung động này bên trong đều cuồn phái mãnh liệt nóng lòng muốn thử hỏa diễm. Lâm Tiểu còn tại ngốc, đột nhiên cảm giác eo người nhấc lên, thân thể đã bị Lương Tịch mang tới giữa không trung. Cũng cơ hồ là ở đồng thời, trên mặt đất những hồng sắc đó quyển quyển cùng nhau hãm hạ xuống. Mặt đất bị đã hỏa tan, Lâm Tiểu kinh hãi cực kỳ. Trên mặt đất cái kia chút quyển quyển đều đang bị ngọn lửa hỏa táng, hình thành quần quần dung nham, đi xuống lõm vào sôi trào lên. Liên này mấy chục giây, trên mặt đất dĩ nhiên cũng làm xuất hiện vô số núi lửa. Đến, cho ngươi mở mang kiến thức một chút toàn bộ thế giới núi lửa tụ tập đến một chỗ. Đồng thời phun lúc tình cảnh hỏa diễm linh chủ xa xa chỉ vào Lương Tịch cười lớn. Giết ngươi chúng nó thì sẽ không văng, Lương Tịch sách thương cách không đâm mạnh hỏa diễm linh chủ, thân thể cũng như lưu tinh hướng về đối phương phóng đi. Ngươi thử xem nha, hỏa diễm linh chủ thân thể dĩ nhiên cũng cao cao bay lên, đón Lương Tịch mà đi. Lương Tịch bản thân là trời sinh hỏa linh, nếu như núi lửa phun, hắn ở lửa cháy hừng hực bên trong nhiều nhất chính là cảm giác nóng hơi có chút, cũng sẽ không có tổn thương quá lớn. Thế nhưng Lâm Tiểu lại bất động, Lâm Tiểu mặc dù là trời sinh thủy linh, cũng không cách nào gánh chịu trụ hỏa diễm linh chủ đem hết toàn lực hỏa diễm một đòn. Ở của ta hỏa diễm thế giới bên trong, kiến thức sức mạnh đáng sợ nhất hỏa diễm linh chủ đầu châu dường như trên đầu nứt ra một cái lỗ khe hở, âm thanh chính là từ trong khe hở truyền tới, bạo. Oeng. Trên mặt đất vô số hỏa diễm cùng nhau đá phún xuất tương. Đám mây hình nấm sông thẳng ngàn mét trên không. Nóng rực dung nham dường như màu máu mực đậm, ở trên trời tấm này đại trên tờ giấy trắng tùy ý tùy ý. Ta giết ngươi, đối mặt sông tới hỏa diễm linh chủ, Lương Tịch đột nhiên cảm thấy không hiểu buồn bực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1528, liệt hỏa đốt người. Không. Chương 1528, liệt hỏa đốt người. Loại này cáo kỉnh Lương Tịch không thể quen thuộc hơn nữa. Mỗi lần long tộc cuồng hóa muốn để cho mình mất lý trí thời điểm, chính mình cũng sẽ ở ban đầu rơi vào không hiểu cáo kỉnh. Loại này cáo kỉnh hội nhanh tích lũy, mãi cho đến cuối cùng để cho mình mất lý trí, biến thành chỉ biết là một mực công kích quái vật. Thế nhưng lần này mơ hồ lại có chút không giống. Cụ thể không giống, Lương Tịch lại không nói ra được. Lúc này tình huống đã không cho phép để hắn tốn đi suy nghĩ cái vấn đề này. Trên mặt đất phun ra dung nham, đồng loạt hướng về bầu trời bạo bắn lên. Ngưng băng phong thần. Lương Tịch quát to một tiếng, phía sau băng khí xương trắng lan tràn, trong không khí một ít còn sót lại lượng nước ngưng tụ thành một tòa chiều cao 12 mét cự khối băng lớn. Lương Tịch xoay vòng to lớn khối băng, đối với Hỏa Diễm Linh Chủ đập xuống. Hỏa Diễm Linh Chủ không nghĩ tới Lương Tịch lúc này không chỉ có không có né tránh, trái lại chủ động tiến công. Không phản ứng lại dưới tình huống, bị Lương Tịch khối băng đập phá cái rắn chắc. Ầm. Bốn phía đất trống đều giống như chấn động một thoáng. Khối băng ở Hỏa Diễm Linh Chủ ngực vỡ thành hơn 10 khối. Hỏa Diễm Linh Chủ trên người cũng ra một trận tư tư âm thanh, thân thể to lớn rất xuống, bị một luồng phun bắn lên dung nham nuốt chưa tiến vào. Lương Tịch ôm Lâm Tiểu Eo, liên tiếp đi lên tháo chạy cao hơn 3000 mét, này mới thoáng cảm thấy một điểm mát mẻ. Nhưng là cùng chân chính trên mặt đất so với, nơi này như trước nóng đến phảng phất lò nướng. Người cũng còn tốt. Nhìn thấy Lâm Tiểu toàn thân mồ hôi đầm địa, Lương Tịch hỏi. Lâm Tiểu gật gù, không có vấn đề lớn, nước của ta thuộc chân lực vẫn là có thể khống chế được. Vậy thì tốt, chốc lát nữa ta mau chóng giải quyết nó, ngươi liền ở ngay đây kiên trì một thoáng. Được rồi, ngươi cẩn thận. Lâm Tiểu cũng biết, chính mình thời điểm không giúp được Lương Tịch gấp cái gì. Muốn là mình kiên trì theo Lương Tịch cùng đi lời nói, khả năng còn sẽ trở thành đối phương trói buộc. Cho nên nàng lựa chọn ở lại chỗ cao quan chiến. Thế nhưng Lâm Tiểu trong tay cũng nắm chặt khai dương kiếm, Nếu như chốc lát nữa Lương Tịch thật có nguy hiểm gì, mình nhất định hội phấn đấu quên mình đi cứu hắn. Lương Tịch cũng nhìn ra rồi Lâm Tiểu Ý tứ, đối với nàng khẽ mỉm cười, sau đó nhanh đi xuống cho phép cất cánh đi. Nhìn thấy một luồng dung nham trên không ngừng liều lĩnh, Lương Tịch khỏe miệng vung lên một nụ cười gằn, đi chết kinh đảo cự lãng chém. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Giữa không trung lam sắc quang nhận phảng phất là báo tố giống như vậy, hướng hỏa diễm linh chủ muốn lộ đầu dung nham, đổ ập xuống rơi xuống. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Nhiều tiếng nổ vang để Lâm Tiểu không tự chủ được bưng kín lỗ tai. Nàng cảm giác đỉnh đầu nham thạch đều đang rung động, từng khối cũng như hòn đảo to nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị chấn bể rơi xuống như thế. Từng bóng một hào quang màu xanh lam trong, hỏa diễm linh chủ to lớn móng đuốt đột nhiên liệt không mà ra. Móng đuốt trên thiêu đốt đỏ đậm hỏa diễm, lăng không lôi kéo, liền đem ánh sáng màu lam vạch tìm tòi một lỗ hổng khổng lồ. Hỏa diễm linh chủ trên đầu vết nước đột nhiên mở lớn, như là kình ngư hấp thủy như thế, hút một miệng lớn dung nham đi vào. Không giống nhau, không chờ Lương Tịch biến chiêu, trong miệng nó dung nham như là phóng đại gấp 10 lần như thế, hướng về Lương Tịch phun bắn tới. Ngưng băng phong thần. Lương Tịch trước mặt đông lại lên một cái hình tròn khối băng, chặn trụ sở hữu dung nham. Dung nham đụng tới khối băng, nhất thời dựng lên nồng đậm sương trắng. Lương Tịch lòng bàn tay trái hàn khí lượn lờ, một cái thạc đại băng truy cao xoay tròn ngưng tụ mà thành. Đây là Tây Nhã Hải Thần đối với Lương Tịch lần thứ 2 chúc phúc. Lúc đó ở phiên gia thành, Lương Tịch đã từng dựa vào cây này băng truy đem cây dâu khúc sông đóng băng. Phình một tiếng, ngăn trở dung nham khối băng lập tức bị đánh nát ra. Hỏa diễm linh chủ thân thể xé ra hỏa diễm cùng khối băng, ra bây giờ cách Lương Tịch không tới 20 mét địa phương. Móng vuốt của nó cùng toàn thân hỏa diễm phóng lên trời, phía dưới thẳng rơi đại địa, cả người như là đã biến thành một cái liên tiếp thế giới dưới lòng đất thiên địa cột lửa như thế. Xuyên, đeo, thiên diễm. Hỏa diễm linh chủ cự trảo bên trong đột nhiên rút ra một thanh dài tiếp cận 100 mét hỏa diễm cự kiếm. Hỏa diễm cự kiếm như là hỏa diễm cùng dung nham hội tụ mà thành, mặt trên sán lạn màu đỏ vàng khiến người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Đây mới là hỏa diễm linh chủ vẫn ẩn núp sát chiêu. Bốn phía tràn ngập hỏa diễm cùng mây mù tất cả đều bởi vì cái này thanh hỏa diễm cự kiếm xuất hiện, đồng loạt bị đánh trở thành hai nửa. Liền ngay cả xa xa xem cuộc chiến Lâm Tiểu đều cảm giác được một luồng rừng rực lửa đốt sáng sóng sông tới mặt, làm cho nàng cảm giác mình phổi khoang đều thiêu cháy như thế. Lương Tịch cẩn thận, nàng cũng không biết mình như vậy thanh âm yếu ớt có thể không bị Lương Tịch nghe được. Nếu như người bình thường, mặt đối với hỏa diễm linh chủ xuất kỳ bất ý đòn đánh này, e sợ đều sẽ trúng chiêu. Thế nhưng Lương Tịch trước đó đã mở ra tà nhãn, nắm giữ tà nhãn Lương Tịch hoàn toàn có thể báo trước đối phương động tác kế tiếp. Di động trong nháy mắt, ngay khi hỏa diễm cử kiếm muốn chém rơi xuống Lương Tịch trên gãy thời điểm, Lương Tịch thân thể biến mất không còn tăm hơi. Hỏa diễm linh chủ một chiêu kiếm thất bại, nhất thời lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Vụ. Một giây sau, Lương Tịch xuất hiện tại hỏa diễm linh chủ phía sau. Thân là hỏa linh Lương Tịch, đối với hỏa diễm linh chủ ngọn lửa trên người tuyệt đối miễn dịch. Thấu xương hàn băng thứ. Theo Lương Tịch quát to một tiếng, băng truy cao xoay tròn, ở hỏa diễm linh chủ một tiếng kêu rên trong, toàn bộ đi vào hỏa diễm linh chủ sau cổ, đồng thời mang ra một đại bổng thịt nát huyết hoa. Một kích thành công, Lương Tịch có thể thấy rõ, hỏa diễm linh chủ trong cơ thể chân lực hỗn loạn đến ở trong kinh mạch tán loạn. Đột nhiên, Lương Tịch nhìn thấy một vệt mỏng manh hồng quang ngưng tụ tới hỏa diễm linh chủ trong tay hỏa diễm cử kiếm trên. Ngưng tụ độ thực sự quá nhanh, Lương Tịch tuy rằng thấy được, nhưng là căn bản phản ứng không kịp nữa. Oen. Hỏa diễm cử kiếm chui kiếm đột nhiên kéo dài, một cái hỏa diễm trường thương đột nhiên hướng về sau nhô ra. Tuy rằng Lương Tịch đem hết toàn lực hướng về sau né tránh, nhưng vẫn là bị ngọn lửa trường thương mũi thương đâm tiến vào ngực có tới ngón tay hai mảnh dài như vậy độ. Ở đâm tiến vào da thịt trước mắt, Lương Tịch liền cảm giác trong cơ thể chính mình đằng lập tức như là bốc cháy lên như thế. Toàn thân huyết dịch sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị thiêu đến vặn vẹo co rúm nhanh lên. Ách. Lương Tịch nỗ lực nhịn đau đau nhức, thế nhưng trong cổ họng vẫn là không nhịn được ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Ở rên trước mắt, Lương Tịch kinh ngạc xuất hiện, trong miệng mình phun ra ngoài không phải dòng máu, mà là bị trưng thành khí thể xương máu. Lương Tịch trong thân thể dòng máu càng nhưng đã toàn bộ sôi trào. Trong đầu như là có một thanh búa lớn, một chút dùng sức gõ Lương Tịch đầu. Mỗi gõ một thoáng, Lương Tịch đều cảm giác tầm mắt một trận mơ hồ, chính mình có loại muốn ngất đi kích động. Trong hai nghe được âm thanh cũng trở thành dài ngắn bất nhất quỷ dị tần suất. Cặc cặc cặc cặc cặc. Trong hai đến từ hỏa diễm linh chủ đắc ý tiếng cười hầu như mài hỏng màng hai. Ta muốn đem thân thể của ngươi từ bên trong ra ngoài đốt cháy sạch sành sanh, cho ngươi nhận hết thiên hạ thống khổ nhất dằn vặt mà chết. Ha ha ha ha ha. Lương Tịch tầm mắt từng trận mơ hồ, hắn tận lực ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn thấy hỏa diễm linh chủ cái cổ đến trên cằm ngưng tụ ra một tầng màu đỏ sẫm băng sương, mà đối phương trong miệng cũng theo cười to đang không ngừng dâng trào ra màu đỏ sẫm vụ băng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1529, lần thứ 5 cường hóa. Không. Chương 1529, lần thứ 5 cường hóa. Ngươi cũng không phải là không có bị thương nha. Lương Tịch khỏe miệng lộ ra một vệt châm biếm nụ cười. Hỏa diễm linh chủ phun ra một miệng lớn đái băng bọt máu, quát tầm lên, vậy thì như thế nào, ta chỉ là bị thương nhẹ, chỉ cần đem những này bệnh nung chảy là được rồi. Mà ngươi thì sao? Ngươi nhưng là phải chết rồi ha ha ha ha ha. Lâm Tiểu xa xa nghe được hỏa diễm linh chủ, nhất thời trong lòng căng thẳng. Ta muốn chết rồi. Lương Tịch nết nết khoe miệng, ngươi chắc chắn chứ? Hỏa diễm đâm vào Lương Tịch thân thể đã rất lâu rồi, thế nhưng Lương Tịch như trước có thể nói lời nói, hỏa diễm linh chủ lúc này cũng khó tránh khỏi có một chút hoài nghi. Thế nhưng rất nhanh, nó liền bỏ đi nghi ngờ. Ngươi thất khiếu bên trong cũng bắt đầu dựng lên xương máu rồi, nếu không thêm vài phút đồng hồ, ngươi huyết dịch của cả người đều sẽ bị tươi sống thiêu khô, ngươi bây giờ nhất định rất thống khổ. Ha ha ha ha ha, Hỏa Diễm Linh Chủ đắc ý cười lớn. Khó chịu, càng khó chịu hơn ta đây đều thể nghiệm qua, ngươi điểm ấy tính là gì đây? Lương Tịch cắn chặt hàm răng, theo hắn miệng lớn thở dốc, trong miệng mũi không ngừng phun ra tảng lớn sương máu. Hỏa Diễm thiêu đến Lương Tịch toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Hỏa Diễm Linh Chủ quá trải qua ý, căn bản không có chú ý tới Lương Tịch vết thương chảy ra máu tươi, đã từ lúc mới đầu hồng sắc, hiện tại bắt đầu từ từ biến thành kim sắc. Mỗi lần Lương Tịch Long tộc cường hóa thời điểm, Lương Tịch máu tươi đều sẽ biến thành kim sắc, mà Long tộc cường hóa thời điểm, tất nhiên sẽ mang theo huyết dịch sôi trào. Lương Tịch trước đó mỗi lần tiến hóa cao hơn một giai, huyết dịch nhiệt độ sẽ thay đổi lớp 10 lần. Trước đó Lương Tịch lần thứ 4 Long tộc cường hóa thời điểm, cảm giác mình đã không có cách nào đem huyết dịch nhiệt độ tăng lên nữa. Nhưng là lần này không giống nhau. Hỏa Diễm Linh Chủ ma xui quỷ khiến xuống, dĩ nhiên trợ giúp Lương Tịch đem huyết dịch nhiệt độ lại để cao một lần, trực tiếp đạt đến lần thứ 5 cường hóa cần có nhiệt độ. Long tộc 6 lần cường hóa là có thể hóa thân làm kim long. Lương Tịch bây giờ cách cấp bậc cuối cùng cường hóa chỉ còn dư lại nhất giai. Nhưng là cường hóa thành công trước đó, tất nhiên sẽ nhịn được không phải người thống khổ. Vì lẽ đó Hỏa Diễm Linh Chủ bây giờ thấy cực kỳ thống khổ Lương Tịch, còn cho rằng hắn là bị chính mình hỏa diễm thiêu đốt đau đớn. Hỏa Diễm Linh Chủ căn bản không biết, Lương Tịch bây giờ căn bản chính là đau nhức cũng vui sướng. Đau là cường hóa sinh ra cảm giác đau sắc thực khó có thể chịu đựng, thần kinh của hắn hiện tại căng thẳng thành một cái dây cung, đều phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt rời như thế. Mà hắn vui sướng chính là, nguyên tưởng rằng muốn tu luyện nữa đã lâu mới có thể đạt tới 5 lần cường hóa, ngày hôm nay dĩ nhiên có thể mượn ngoại lực hoàn thành. Lương Tịch hiện tại phải làm, chính là tận số lượng kéo dài thời gian, đem thời gian kéo dài đến cường hóa hoàn thành. Lương Tịch trong lòng rất rõ ràng, lần này cường hóa cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Lần này cường hóa, hắn là có thể duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Hắn biết mình đang làm gì. Chỉ cần 5 lần cường hóa hoàn thành, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Lương Tịch khỏe miệng vung lên một vệt bí mật mỉm cười, bởi vì Tây Nhã Hải Thần lần này tổng cộng giao cho hai ta bộ phép thuật, vừa ta chỉ thi triển ra trong đó như thế. Ta muốn đem ngươi thiêu khô sạch, ta muốn đem ngươi thiêu khô sạch. Hỏa Diễm Linh Chủ lớn tiếng rít gào người, nó lúc này cũng không đúng Lương Tịch làm cái gì. Còn có cái gì so với nhìn xem chính mình kẻ địch bị từ từ tươi sống dằn vặt đến chết, còn khiến người ta vui vẻ đây. Hỏa Diễm Linh Chủ cười to thời điểm, đột nhiên cảm giác trái tim đau xót, một luồng lạnh lẽo hàn ý thẳng tháo chạy đáy lòng, khiến nó vội vàng miệng lớn hút vào một cái dung nham, lúc này mới hơi hơi thư thái một điểm. Ngươi cái này nhân loại đáng chết, đến cùng đối với ta làm cái gì? Hỏa Diễm Linh Chủ hiện tại đem Lương Tịch xé thành hai đoạn. Nhưng là nghĩ đến đây dáng vẻ chẳng khác nào cho đối phương giảm bất thống khổ, nó vẫn là nỗ lực nhịn được ý nghĩ này. Làm cái gì? Lương Tịch khinh bị cười nói, ta đối với ngươi xấu như vậy ra hỏa cũng không có gì ý nghĩ, làm cái gì chính ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngươi lại đem khối băng đánh vào trong cơ thể ta. Ngươi cho rằng có thể đánh vào bên trong cơ thể ngươi? Lương Tịch thống khổ co giật một thoáng, sẽ là phổ thông khối băng nha. Ngươi Hỏa Diễm Linh Chủ thân thể lung lay, to lớn móng vuốt ở giữa không trung vung dậy, vô số hỏa diễm hạ xuống, như là rơi xuống một hồi hỏa vũ. Được, bất quá ta không một chút nào lo lắng, thân thể của ta có thể hòa tan phía trên thế giới này hết thảy mọi thứ. Lương Tịch tự nhiên cũng không có hy vọng cái kia băng truy có thể muốn Hỏa Diễm Linh Chủ mệnh. Băng truy chỉ cần có thể dựa vào nó tuyệt đối hàn khí, đem Hỏa Diễm Linh Chủ trong cơ thể chạy trồm dung nham khóa lại chớp mắt thời gian là đủ rồi. Lương Tịch hiện tại hay là tại chờ đợi cái kia thời cơ. Đau quá. Kiên trì nữa một lúc. Lương Tịch hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, toàn thân mồ hôi thậm chí đều chảy ra đỏ như màu máu, nhìn qua cả người hắn như là đã biến thành một người toàn máu. Chỉ cần kiên trì nữa một lúc là được rồi. Lương Tịch hiện tại có thể cảm giác được, hai tay của chính mình chính đang mọc ra biến hóa tế nhị, đỉnh đầu cũng rất giống có hai thứ muốn đỉnh xuyên, đeo, da rẻ khoan ra như thế. Lương Tịch biết, cái kia là một đôi long giác. 5 lần cuồng hóa cũng không thể hoàn toàn hóa thành kim long, thế nhưng thân thể tất nhiên cũng sẽ sinh một ít biến hóa. Rồi cùng 4 lần cuồng hóa gần như, thân thể một ít vị trí sẽ xảy ra biến hóa. Hỏa Diễm Linh Chủ hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này, nó nhìn Lương Tịch thống khổ được sủng ái gò má đều bóp méo, nó trong lòng lộ ra một luồng không nói ra được vui sướng cảm giác. Năm xong rồi. Sắp rồi. Lương Tịch toàn thân đều giống như ở dòng máu bên trong như thế. Bất quá ở Hỏa Diễm Linh Chủ xem ra, đây là Lương Tịch toàn thân máu tươi đều bị bốc hơi ra ngoài thân thể hiện tượng. Bảy xong rồi. Lương Tịch cảm giác đau nhức để hắn đều nhanh ngất đi rồi. Trên người hắn dán lên dày đặt một tầng huyết tương, hầu như đều không nhìn ra là một người bộ dáng rồi, nhìn qua liền là một cây ngâm ở dòng máu trong, mới vừa bị đánh mỏ đi lên thân cây như thế. Rất thống khổ sẽ phải chết ha ha ha ha ha. Hỏa Diễm Linh Chủ cười lớn. Xa xa Lâm Tiểu nắm chặt trong tay Khai Dương kiếm, sắc mặt tuy rằng một mảnh trắng bệnh, thế nhưng vẻ mặt nhưng là lộ ra chưa bao giờ có dứt khoát kiên quyết. Nước thuộc chân lực giờ khắc này chính quần quận không đoạn từ nàng trong đan điền trào ra. Chín xong rồi, cũng sắp được rồi. Lương Tịch trong lúc hoảng hốt cũng có chút vui mừng. Chính là bởi vì bên ngoài cơ thể tầng này dày đặc huyết tương nguyên nhân, Hỏa Diễm Linh Chủ cũng không có khả năng xuất hiện thân thể hàn biến hóa. Đột nhiên, Hỏa Diễm Linh Chủ như là ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu đến, tấn xoay người đồng thời cánh tay phải hỏa diễm cháy bùng mà lên, dùng sức hướng về sau vung đi. Ầm. Một đoàn ánh lửa bập bùng ở giữa không trung nổ nát. Hỏa Diễm Linh Chủ trên cánh tay ánh lửa đừng tức mất một tầng, sau đó một lần nữa giấy lên. Giữa không trung một mảnh lam quang bị ánh lửa nổ thành nát tan. Lâm Tiểu thân thể sau này rút lui hơn 50 mét, mới miễn cưỡng đứng vững, trong tay khai dương kiếm ong ong rung động. Cái này, nữ nhân ngốc, chờ một lát nữa sẽ chết ta. Lương Tịch nắm chặt nắm đấm, lúc này khoảng cách thứ 5 tầng thứ cường hóa, chỉ còn dư lại cuối cùng một kia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1530, Long Quang. Không. Chương 1530, Long Quang. Tình thế nguy cấp. Lương Tịch cũng không biết tại sao, lần này sau khi cường hóa hắn dĩ nhiên giữ vững tỉnh táo. Có thể là Tây Nhã Hải thần chúc phúc duyên cớ. Lương Tịch đầu góc nhanh chóng chuyển, con mắt tử nhìn chòng chọc hỏa diễm linh chủ bay đi phương hướng. Ngươi lại dám đánh lén ta? Ngươi hay vẫn là người kia muội muội? Ta vừa suýt chút nữa đều quên mất ngươi rồi. Hỏa diễm linh chủ hét lớn một tiếng, bị Lương Tịch đả thương hỏa khí giờ khắc này giống như là muốn toàn bộ Lâm Tiểu trên người tiết ra đến như thế. Ông một tiếng, hỏa diễm linh chủ phun ra song khí đánh Lâm Tiểu một cái ứng phó không. Phúc. Lâm Tiểu miệng phun ra sương máu, mắt nhưng không thấy hoảng loạn chút nào. Nước thuộc chân lực vòng quanh thân thể của nàng lưu động ba vòng, sau đó hình thành một cái quang luân phiên xuất hiện trước mặt nàng. Bích quang lật hạ. Lâm Tiểu chiêu thức còn chưa kịp hoàn toàn thôi thúc, hỏa diễm linh chủ đã vọt tới trước mặt nàng không tới em mở địa phương. Lửa nóng hừng hực để bốn phía như rơi biển lửa. Mạnh mẽ nhiệt lưu dĩ nhiên hình thành mấy không thể ánh kiếm, hướng về Lâm Tiểu đâm mạnh mà đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lâm Tiểu quần áo khí lưu bên trong, dường như cuồng phong lá khô như thế, trong nháy mắt đã bị xé nát. Trắng như tuyết thân mình thể nhất thời hoàn toàn bại lộ trong không khí. I-a-a-a-a. Lâm Tiểu mới ra một tiếng thét kinh hãi, sóng nhiệt liền như vạn cân búa lớn như thế gõ trên bụng của nàng. Lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Lâm Tiểu thân thể như là diều đứt dây như thế bay ra ngoài. Hỏa diễm linh chủ lúc này cũng đã bay đến Lâm Tiểu phía trên. Đi chết. Thiêu đốt lên hỏa diễm cự trảo hướng về Lâm Tiểu phủ đầu vồ xuống, thế phải đem cửu nhân này muội muội đốt thành cho bụi. Lâm Tiểu toàn thân đau bứt nhức, kinh mạch như là bị phong bế như thế. Mặc dù nàng là thủy linh, thế nhưng hỏa diễm linh chủ tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ trước mặt, nàng hay vẫn là một điểm phản kháng đều không cách nào làm được. Ta không ngờ. Hai hàng nước mắt từ Lâm Tiểu khỏe mắt lướt xuống, xin lỗi. Hỏa diễm liền sẽ rơi xuống Lâm Tiểu trên người, Lương Tịch nóng lòng nóng nảy cực kỳ. Nếu như Lâm Tiểu cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn trước mặt mình, hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Vù một thoáng, Lương Tịch đột nhiên cảm giác một cổ lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền rót đầy thân thể của chính mình. Chói mắt kim quang cũng trong nháy mắt vạch tìm tòi trên người hắn tầng kia dày đặc huyết tương. Lương Tịch như thoát thai hoán cốt như thế, kim quang nổ tung mà ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào hỏa diễm phía dưới Lâm Tiểu. Hỏa diễm linh chủ ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Lâm Tiểu. Nó muốn đem cừu nhân này muội muội một tấc đốt thành than cốc, làm cho nàng được hỏa diễm giàn vặn. Một luồng hung tàn lệ khí đột nhiên từ phía sau lưng kéo tới. Mặc dù là lấy tàn bạo làm tên hỏa diễm linh chủ, giờ khắc này cảm nhận được này cố lệ khí, cũng là toàn thân run lên bần bật, trong lòng lẫm liệt. Này thế giới dưới lòng đất chẳng lẽ còn có một đầu khác hung mãnh linh thú? Liền nó sững sờ thời điểm, kim quang đã bắn vào nó dưới thân hỏa diễm. Hỏa diễm linh chủ con người phóng đại. Nó chí nhất định phải một đòn hỏa diễm, lại bị một bó kim quang phá tan thành từng mảnh. Mà cựu nhân kia muội muội, cũng kim quang bị cứu đi. Hỏa diễm linh chủ trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Quay đầu nhìn sang, hắn quả nhiên xuất hiện Lương Tịch đã không được vị trí ban đầu. Ngươi lại dám gạt ta? Nghiêng đầu lại, hỏa diễm linh chủ cũng nhìn thấy kim quang Lương Tịch. Lừa ngươi thì thế nào? Lương Tịch cũng không nhìn hỏa diễm linh chủ một chút, trực tiếp phản tay nắm chặt ngôi sao chọc lên. Chiến long điên cuồng gào thét. Kim quang từ ngôi sao trên phun ra, như một con cự mãng như thế, uốn éo qua thân thể cao lớn, hướng về giữa không trung hỏa diễm linh chủ mãnh liệt quất tới. Hỏa diễm linh chủ vội vàng vùng ra hỏa diễm đi ngăn cản, thế nhưng đụng vào đến kim quang, hỏa diễm liền bị triệt để đánh nát. Phịch một tiếng vang trầm, hỏa diễm linh chủ bị kim quang đánh thon dài thân thể. Ngũ tạng phủ như là rời sông lấp biển giống như vậy, trong cơ thể hàn khí chúng quanh loạn xuyên, đeo, hỏa diễm linh chủ tầng tầng ngã đến mặt đất trên, nơi ngực một mảnh máu thịt bé bét, bất quá rất nhanh sẽ bị lưu động hỏa diễm lấp kín. Nó lớn lên khẩu không ngừng phun ra tảng lớn băng lăng, màu đỏ sậm băng lăng chồng chất trên đất, giống như là một tòa mô hình nhỏ băng sơn như thế. Lương Tịch đem Lâm Tiểu phóng tới một cái nơi tương đối an toàn, sau đó cởi trên người mình quần áo nắp trên người đối phương. Lâm Tiểu giờ khắc này hơn một giờ dư khí lực đều không có, chỉ có thể ánh mắt ra hiệu Lương Tịch cẩn thận. Nàng tự nhiên thấy được Lương Tịch thân thể biến hóa. Cái cổ cùng trên ngực có rõ ràng vảy màu vàng kim, trên trán một đôi sừng trước như ẩn như hiện, hai cái tay cùng hai cái chân đã hoàn toàn đã biến thành vướt rồng dáng dấp. Vướt rồng giẫm trên đất, mỗi một chân cũng có thể làm cho mặt đất vỡ vụn ra. Ta không sao, ngươi xem ta như thế nào trừng trị nàng. Lương Tịch nói với Lâm Tiểu, sau đó cũng không quay đầu lại hướng hỏa diễm linh chủ đi đến. Hắn xuất hiện lòng có một luồng lệ khí muốn tiết ra đến, mà hỏa diễm linh chủ chính là tốt tiết đối tượng. Chết tiệt, ngươi lại dám gạt ta. Hỏa diễm linh chủ giãy giụa từ dưới đất bò dậy, toàn thân tức giận đến run. Có thể là vì bị thương duyên cớ, trên người nó hỏa diễm rõ ràng không có trước đó như vậy nóng rực. Hỏa diễm linh chủ lúc này cũng đã nhận ra, trước đó tiến vào trong cơ thể mình cái kia băng truy không đơn giản như vậy. Chính mình xuất hiện đã rõ ràng cảm giác được, hỏa diễm sức mạnh có chút lực bất tòng tâm. Ta muốn giết ngươi. Vậy thì thử xem. Lương Tịch cầm trong tay ngôi sao, hoành lập hỏa diễm linh chủ trước mặt, trên người kim quang bùng lên, đem dưới chân địa mặt đều đập vỡ tan sụp đổ xuống. Viêm ngục xích hải. Hỏa diễm linh chủ điên cuồng rít gào một tiếng, cánh tay vung vẩy hướng về Lương Tịch lăng không nện xuống. Lương Tịch hóa thành một vệt kim quang, nhảy lên thật cao. Hỏa diễm cánh tay đập ầm ầm trên mặt đất, răng rắc một tiếng, mặt đất nhất thời nứt ra một đạo miệng lớn, bên trong dung nham cuồn cuộn. Một đoàn không, hỏa diễm linh chủ toàn thân hỏa diễm đột nhiên chớp lên một cái, hình thành mười mấy rễ, cái cột lửa hướng về Lương Tịch phong tới. Đồng thời hỏa diễm linh chủ dưới chân địa mặt như là thủy triều như thế phun trào, nứt ra trong khe hở đỏ sậm màu sắc nhắm ngay Lương Tịch. Lẽ nào ta ha sợ ngươi sao? Lương Tịch trên người kim quang lóe lên, ánh sáng toàn bộ ngưng tụ đến trên cánh tay phải, sau đó như hồng thủy như thế rót vào ngôi sao. Xích Long gầm hao. Ầm. Mặt đất run lên bần bật, hỏa diễm linh chủ lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sắp xuống. Cự cách hỏa diễm linh hơn 10.000 mét địa phương, dĩ nhiên nứt ra đến một đạo như là đem toàn bộ thế giới dưới lòng đất chia làm hai nửa vết nứt. Hào quang màu vàng nóng đem nứt trong miệng dung nham tất cả đều áp chế xuống. Bên trong mênh mông lệ khí để hỏa diễm linh chủ trái tim đều run rẩy lên. Gào. Một tiếng rồng gầm truyền đến, hoàng kim cự long từ trong vết nứt bay lên trời, ngạo thị thiên hạ. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất hồng sắc, hoàng kim cự long trước mặt đều ảm đạm phai mờ, phảng phất nhỏ bé cực kỳ. Hỏa diễm linh chủ ngửa đầu nhìn cự long, bắn ra hỏa diễm giữa không trung đột nhiên liền vô lực rủ xuống. Chờ hỏa diễm linh chủ ý thức được thời điểm, kim long đã mở ra miệng rộng, gầm thét lên hướng nó cắn xé mà tới. Ta mới không sợ ngươi. Hỏa diễm linh chủ cùng giống to, vẫy tay hướng về kim long đập tới. Vậy thì thử một chút xem. Lương Tịch đứng ngạo nghễ đầu rồng bên trên. Thân hình của hắn giờ phút này hỏa diễm linh chủ mắt, dĩ nhiên cao to cực kỳ, áp lực cực lớn để hỏa diễm linh chủ cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị nghiền ép đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1531, không còn sức đánh trả chút nào. Không. Chương 1531, không còn sức đánh trả chút nào. Viêm ngục. Hỏa diễm linh chủ mới vừa phun ra hai chữ, cũng cảm giác như là có vô số nhớ trọng quyền đánh trên người mình. Rầm rầm rầm ầm. Trên người nó nổ bắn ra mấy chục chiếc huyết hoa. Từ dưới thân cái kia một cục thịt, sau đó là eo người, sau đó là lồng ngực, cánh tay, đầu. Liệt Vân Bạo Long chém. Lương Tịch không biết lúc nào đi tới Hỏa Diễm Linh Chủ phía trên, hào quang màu vàng nóng từ hắn lòng bàn tay nổ bắn mà ra, từ Hỏa Diễm Linh Chủ thiên linh cái bên trong đâm tiến vào. Vô số đạo huyết hoa Hỏa Diễm Linh Chủ trên người muốn nổ tung lên. Thịt nát máu tươi bay là tả. Liền ngay cả trong vết thương bạch cốt đều mơ hồ có thể thấy được. A. Hỏa Diễm Linh Chủ ra một tiếng kêu rên, thân thể hướng về sau ngã tới. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, ngực của nó nổ ra một đại đoàn huyết hoa. Diện tích đầy đủ là trước kia những cái kia lô máu gấp mấy chục lần. Máu tươi lẫn vào thịt nát phảng phất là vũ như thế tung đi. Kim quang bao bọc dung nham nổ tung mà ra, hỏa diễm linh chủ như là bị vô hình đũa lớn nện như thế, thân thể nổ đến nện trên mặt đất, đem vỡ vụn mặt đất đều nện đến lõm vào. Miệng to máu tươi từ hỏa diễm linh chủ khẩu tuôn ra, nó vung ra một cánh tay, còn muốn lại cho Lương Tịch một đòn. Chỉ bằng ngươi? Lương Tịch uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, cho ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt đỉnh khí đông. Theo Lương Tịch dứt tiếng, bốn phía dĩ nhiên dương lên hoa tuyết. Hỏa diễm linh chủ ngực còn phun ra dòng máu, lại bị đông trở thành một đoạn băng lăng. Nhìn qua giống như là màu đỏ sẫm đại giác dài ra nó ngực như thế. Lộn xộn dương tuyết trắng một đoạn đỏ như máu băng truy, tuy rằng nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng này muốn thừa nhận đau đớn, chỉ có hỏa diễm linh chủ chính mình rõ ràng. Trong cơ thể lưu động băng khí để nó lực khí toàn thân đều giống như bị rút sạch như thế. Vạn ngàn kim thép đủ chát đau đớn là từ chưa cảm thụ qua. Thân thể ở ngoài khối băng chính đem nó thịt trên người đông chết. Đau đớn tuyệt không thua kém dùng đao mạnh mẽ từ trên người đào khối tiếp theo thì đến. Còn có trước đó bị kim quang đánh vỡ vết thương. Xuất hiện mỗi một mảnh hoa tuyết lọt vào đi, đều giống như gắn một nắm muối gọi nó khó có thể chịu đựng. Nhưng là hỏa diễm linh chủ xuất hiện muốn kêu rên, không nói không rằng âm. Nay cố không có gì sánh kịp khí đông, dĩ nhiên khiến nó cảm giác toàn thân cứng ngắc. Nó trong cổ họng dòng máu đều đông lại, khiến nó mỗi hít một hơi đều giống như dùng dao cắt thiết hầu lung như thế đau đớn, miệng la động đều không cách nào động. Trong cổ họng huyết băng là cùng trên cổ băng xương ngưng kết thành một khối, như là một bức nặng nghề gông xiềng, để hỏa diễm linh chủ muốn đứng đều không cách nào đứng lên. Nguyên lai hắn rất sớm đã bắt đầu kế hoạch. Hỏa diễm linh chủ vừa giận vừa sợ. Hừ, không nghĩ tới. Lương Tịch lơ lửng hỏa diễm linh chủ phía trên, quanh thân hàn khí lờ lờ, áp chế hỏa diễm linh chủ ngọn lửa trên người càng ngày càng mở, hầu như đều phải dập tắt. Không nghĩ tới Long tộc 5 lần cuồng hóa uy lực lớn như vậy. Lương Tịch tâm thất kinh, thế nhưng hắn cũng biết, xuất hiện trước tiên đem hỏa diễm linh chủ giải quyết đi mới là quan trọng hơn. Đông lại thiên địa. Lương Tịch xuất ra Tây Nhã Hải thần truyền thụ cho hắn chiêu thứ hai. Xương trắng đông nhiên cuộn, dường như hung mãnh hải thú đánh về phía hỏa diễm linh chủ, hỏa diễm linh chủ quanh thân ngưng tụ trên một tầng băng xương về sau, nó bên người cấp tốc lan ra ra. Sau đó bỗng nhiên đọc lại, một trận két răng rắc vang lên giòn giã thanh âm, xương trắng từ từ tiêu tan, vô số băng lăng như gai nhọn như thế, đem hỏa diễm linh chủ bao vây. Toàn bộ hỏa diễm linh chủ giống như là bị sức mang rô cho vây lại rồi. Gặp lại sau, Lương Tịch vung lên ngôi sao, trường thương rơi rụng, tầng băng sụp xuống, dây nặng tầng băng rơi xuống, rơi mất hỏa diễm linh chủ trên người. Sắc bén băng thứ từ hỏa diễm linh chủ trên người đâm tiến vào, máu tươi mới vừa trào ra liền bị đông lại. Hỏa diễm linh chủ toàn thân ngăn ngắn mười mấy giây, giống như là bị màu đỏ sẫm băng vỏ bọc cho bao lấy. Từ đỉnh đầu đến hạ thân quả cầu thịt, hỏa diễm linh chủ quả thực đã bị đâm trở thành một cái sàng. Ngôi sao sau hạ xuống, đâm vào hỏa diễm linh chủ mi tâm. Nhẹ nhẹ cảm giác mát mẻ chui vào hỏa diễm linh chủ thân thể. Nó còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được sức sống nhanh chóng trôi qua. Giống như là một cái chứa đầy nước vại nước, đột nhiên phía dưới được mở ra một cái lỗ nhỏ như thế. Sức sống quần quật không đoạn trào ra, sau đó bị cái kia khả nghi trường thương hấp thu đi vào. Hỏa diễm linh chủ tức đến cơ hồ trực tiếp ngất đi. Trước đó chính mình đối với này cây trường thương còn đặc biệt xem thường, không nghĩ tới về sau, chính mình dĩ nhiên cũng làm là chết này cây trường thương trên. Nhìn thân thể từ từ đánh đi xuống hỏa diễm linh chủ, Lương Tịch có loại không nói được cảm giác. Long tộc 5 lần cuồng hóa, dĩ nhiên cũng làm cùng trước đó có khác biệt trời vực biến hóa. 5 lần cuồng hóa liền lợi hại như vậy rồi, lần kia cuồng hóa thành là chân long đây. Này sẽ là cỡ nào cuồng bạo tồn. Nhưng là bởi vậy cũng có thể nhìn thấy, có thể cùng chân long đối kháng Cực Lạc Quỷ Vương, lúc đó là lợi hại đến mức nào. Sức mạnh đã vậy còn quá lợi hại, ta nhất định phải sớm ngày đạt đến. Lương Tịch tâm yên lặng nói. Người kia kêu là Lương Tịch vấn đề nghi hoặc chính là, tại sao lần này sau khi cuồng hóa, chính mình lại vẫn giữ vững tỉnh táo? Không giống như là Tây Nhã Hải thần trợ giúp nha, chuyện gì thế này? Lương Tịch tự nhiên không biết, nguyên bản dẫn đến hắn cuồng bạo long hồn đã biến thành phát hiện hỏa phượng hoàng sắc xong. Cái kia long hồn đã không có cách nào ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn rồi. Chỉ là Lương Tịch xuất hiện không có cách nào rõ ràng đạo lý này, liền chỉ có thể nhìn ngôi sao một chút đem hỏa diễm linh chủ hấp thu sạch sành sanh. Chờ đến hỏa diễm linh chủ khô cằn trở thành một tấm da thời điểm, Lương Tịch đem ngôi sao rút ra. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Lương Tịch cảm giác ngôi sao tựa hồ thay đổi nặng nề một chút. Cảm thụ một thoáng ngôi sao bên trong song đầu ma long sức mạnh, Lương Tịch hài lòng khẽ mỉm cười, rốt cục hoàn thành một nửa. Còn cần một nửa sức mạnh, song đầu ma long là có thể lần thứ hai hóa là thực thể rồi. Tựa hồ là cảm ứng được chủ tâm tình của người ta, song đầu ma long linh hồn cũng ngôi sao bên trong liên tục gào thét, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Theo hỏa diễm linh chủ chết đi, thế giới dưới lòng đất ánh sáng cũng trở nên ảm đạm, ôn cũng từ từ thay đổi thấp. Lương Tịch đi đỡ lên bị thương Lâm Tiểu, thấy Lâm Tiểu thương thế cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng, cho ăn nàng ăn vào mang theo người viên thuốc về sau, Lâm Tiểu sắc mặt rốt cục khôi phục hường hảo. Chúng ta xuất hiện liền trở về sao? Thấy Lương Tịch còn đối với thế giới dưới lòng đất có chút lưu luyến bộ dáng, Lâm Tiểu nháy mắt hỏi. Lương Tịch không muốn để cho Lâm Tiểu biết mình có thể nuốt chửng linh hồn sự tình. Hắn kỳ thực xuất hiện muốn thế giới dưới lòng đất liền đem hỏa diễm linh chủ ký ức xem lướt qua một lần. Dáng dấp như vậy vừa đến, nếu như này thế giới dưới lòng đất có cái gì kỳ chân dị bảo, là có thể trực tiếp mang đi, đỡ phải đến thời điểm còn phải lại đi lần thứ hai. Nhìn Lâm Tiểu nghi ngờ dáng dấp, Lương Tịch nháy mắt mấy cái, để cho ta điều tức nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta lại trở về. Lâm Tiểu chỉ cho là Lương Tịch là đại chiến hỏa diễm linh chủ về sau, thân thể quá mức mệt mỏi, hơn nữa bản thân nàng thương thế cũng không có khỏi hẳn, liền điểm đốt gật đầu đáp ứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1532, Lâm Tiểu phân tích. Không. Chương 1532, Lâm Tiểu phân tích. Thấy Lâm Tiểu đồng ý, Lương Tịch cũng là thuận thế tìm khối nham thạch mặt sau, hai người xếp hàng ngồi xuống. Lâm Tiểu vận chuyển chân lực điều tức thân thể, Lương Tịch nhưng là lén lút bắt đầu dung hợp hỏa diễm linh chủ tư tưởng. Hỏa diễm linh chủ là thượng cổ thời đại mạnh mẽ linh thú. Tuy rằng ký ức có tới trên vạn năm, nhưng là vì nó tư tưởng đơn giản, vì lẽ đó Lương Tịch ngạc nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên không cần tiêu tốn quá đại lực khí, là có thể đem tư tưởng của nó dung hợp, sau đó xem lướt qua xong rồi. Hỏa Diễm Linh Chủ trong đầu tự nhiên còn có năm đó nó cùng Tử Vi Đại Đế một trận chiến ký ức. Đoạn này ký ức Lương Tịch nhiều lần quan sát nhiều lần, nhìn mà than thở sau khi, cũng đúng, cũng đối, Tử Vi Đại Đế thực lực thêm hiếu kỳ. Chỉ là Hỏa Diễm Linh Chủ trong tư tưởng, Lương Tịch dĩ nhiên không có tìm được liên quan với Lâm Tiểu Trố nói cái kia đoạn nội dung. Chẳng lẽ là bị người xóa sạch? Lương Tịch lén lút mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Tiểu như trước điều tức, liền hắn vừa cẩn thận nhớ lại một bên. Lần này, Lương Tịch rốt cục phát hiện tuyến. Hỏa Diễm Linh Chủ trí nhớ có một đoạn liên quan với Bạch Sương Mù Mông Lung Sơn mạch hình ảnh. Tuy rằng hình ảnh cực kỳ mơ hồ, thế nhưng Lương Tịch như trước có thể từ bạch trong sương mơ hồ nhìn thấy một tòa cực cao núi cao. Ngọn núi này cao đến một chút không nhìn thấy đỉnh, giống như là kết nối thiên địa như thế. Truyền thuyết Bất Chu Sơn chính là kết nối thiên địa cây cột. Hẳn là chính là chỗ đó. Lương Tịch tâm trở nên kích động. Nhưng là rất nhanh Lương Tịch lại hơi nghi hoặc một chút, tại sao Hỏa Diễm Linh Chủ liên quan với Bất Chu Sơn ký ức như thế mơ hồ? Lương Tịch có thể xác nhận, Hỏa Diễm Linh Chủ đích thật là đi qua chỗ đó. Thế nhưng đoạn này ký ức mơ hồ đến gọi người trong lòng nghi ngờ. Lương Tịch cảm thấy, chuyện này nhất định có gì đó quái lạ. Mở mắt ra, Lương Tịch cân nhắc một chút ngôn ngữ, sau đó đem sự hoài nghi của chính mình nói với Lâm Tiểu rồi. Nay tự nhiên hơi rơi mất mình có thể hấp thu người khác linh hồn chuyện này. Nghe xong Lương Tịch tự thuật, Lâm Tiểu cũng cảm thấy sự tình quái lạ. Thế nhưng Lương Tịch không có cách nào từ Hỏa Diễm Linh Chủ trong trí nhớ thu được hơn tuyến, với là chuyện này chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Xác định Lâm Tiểu thân thể không có quá đáng lo về sau, Lương Tịch liền cùng nàng kết bạn đi tới mặt đất. Trong thời gian này, Lương Tịch cũng đem mình giả trang vì là Cận Vương gia, đi sứ đến bảng nước sự tình nói với Lâm Tiểu dưới. Liên quan với bảng nước châm đối với kế hoạch của chính mình, còn có mấy ngày trước Long Cung tao ngộ, có người nhằm vào linh âm cùng mình hãm hại, Lương Tịch chọn trọng điểm nói cho Lâm Tiểu. Lâm Tiểu sau khi nghe xong trầm mặc không nói, sau một hồi lâu thở dài nói, "Lương Tịch, chuyện này ta cảm thấy ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi, còn có đoạn này thế giới ta trên mảnh đại lục này đi khắp, ta cảm giác ngươi quá mức xuất sắc rồi. Ngươi phải biết, một người đứng được càng cao, đến thời điểm té xuống sẽ càng thảm, năm đó ca ca ta hắn." Lâm Tiểu còn chưa nói hết, thế nhưng Lương Tịch cũng biết nàng muốn nói gì. Tử Vi đại đế vẫn không có rơi vào ma đạo thời điểm, cũng đã từng là lúc đó đại môn phái Tịch đệ tử, được xưng lúc đó một đời nhân vật thủ lĩnh. Cũng chính bởi vì hắn danh tiếng ở ngoài, lúc này mới dẫn tới mấy người đố kỵ, do đó bố trí cạm bẫy vu oan hắn. Từ ngươi vừa trong lời nói, ta có thể cảm giác được, nhằm vào người của ngươi chỉ có hai loại khả năng. Lâm Tiểu nhìn Lương Tịch một chút, ngươi muốn nghe sao? Hừm, ngươi nói, ta nghe. Lương Tịch gật gù, ra hiệu Lâm Tiểu nói tiếp. Loại người thứ nhất chính là ngươi nói quỷ giới, tu la giới những người kia. Bọn hắn biết nếu như từ chính diện đối đầu vũ lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, chỉ là ngươi trước đó nhắc tới người bí ẩn kia để cho ta cảm giác rất kỳ quái, cái này trước tiên không đề cập tới. Bọn hắn bởi vì chính diện không phải là đối thủ của ngươi, vì lẽ đó chỉ hy vọng thông qua ngươi nhân giới gây thù hằn, cho ngươi bị người giới cô lập đi, cho ngươi nhân giới mất hết tên tuổi. Dáng dấp như vậy vừa đến, ngươi đã không có giúp đỡ, mặc dù ngươi thực lực cá nhân mạnh hơn, ngươi một khi đã không có đồng bọn, đã không có bằng hữu, liền thân mật người cũng không tin ngươi rồi, ngươi cả người tinh thần cũng liền sụp đổ. Tinh thần một đổ, dù cho thực lực ngươi siêu tuyệt, ngươi cả người cũng hầu như chẳng khác nào là phế bỏ. Lương Tịch đem Lâm Tiểu Yên lặng để tâm bên trong, sau đó nói, ngươi nói tiếp, loại thứ hai là người nào? Loại thứ hai chính là căm ghét người của ngươi. Lâm Tiểu phân tích nói, ngươi mấy năm qua tu hành, bởi vì thực lực lên cấp quá nhanh, có thể nói làm rối loạn rất nhiều người an bài, làm rối loạn rất nhiều người kế hoạch. Lâm Tiểu liếc mắt nhìn Lương Tịch, sau đó nói, nói đến đây chút, Lương Tịch ngươi nên so với ta hiểu nhiều lắm. Tu chân giới không hề chỉ là tu hành đơn giản như vậy. Tu hành cao thấp cũng quan hệ đến một người trên mảnh đại lục này địa vị. Rất nhiều người hay là đã tính xong, chính mình vận dụng giao thiệp, thêm vào của mình tu hành sẽ như thế nào từng bước trèo lên trên. Có thể là sự xuất hiện của ngươi, ngươi đột nhiên quật khởi, có thể nói để cho bọn họ công giá tràng. Tỷ như có mấy người, tu chân giới đã bắt đầu bộc lộ tài năng, bắt đầu hấp dẫn đến sự chú ý của người khác, này cũng là bọn hắn kế hoạch. Có thể là sự xuất hiện của ngươi, hoa lệ vượt xa bọn hắn. Liên thế nhân nhãn cầu đều bị ngươi hấp dẫn đã đến, bọn hắn cố gắng trước đó, trước mặt ngươi trở nên một không giá trị. Vì lẽ đó bọn hắn sẽ hận ngươi. Còn có thật nhiều người nghĩ vay một cuộc tỷ thí, cũng tỷ như ngươi nói tu chân đại hội một lần thành danh. Việc này trước, bọn hắn thậm chí đều đã ẩn tàng thật lâu thực lực, thậm chí là chịu nhục, liền là hy vọng có thể một lần thành danh thiên hạ biết. Kết quả đây, sự xuất hiện của ngươi, để cái gọi là tu chân đại hội hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Lực chú ý của tất cả mọi người đều trên người ngươi. Bọn hắn đều suy đoán thực lực của ngươi đạt đến bao nhiêu, trong đại hội lại sẽ có cái gì hành động kinh người. Những hy vọng đó bị thế nhân công nhận tu chân giả, bọn hắn cực khổ nỗ lực, đã bị người khác lập tức không thèm đếm xỉa đến rồi. Này thất lạc, lòng chua xót, thống khổ, chỉ có thể gán đến Lương Tịch trên người ngươi, ngươi liền trở thành bọn hắn cựu thị mục tiêu. Bọn hắn sẽ cho rằng là ngươi cướp đi nguyên vốn hẳn nên thuộc về bọn họ tất cả. Ngươi phát hiện sức mạnh, địa vị, nguyên bản đều là hẳn là thuộc về bọn họ. Lâm Tiểu để Lương Tịch rơi vào trầm mặc. Náo hải chậm rãi hiện ra những năm này một ít hình ảnh. Đối mặt mình Vân Lộc Tiên Cư lúc lộ liễu, đối mặt phái khác tu chân giả toàn lực đả kích, còn có Bạch Thu U, nguyên bản nàng là có hy vọng tu chân trong đại hội thành danh. Để Lương Tịch khắc sâu ấn tượng, chính là đã chết đi Trần Miễn cùng Trần Thư Tử phụ tử. Trần Thư Tử chính là một cái điển hình. Lương Tịch tiên lặng thở dài, nếu như đúng là loại người thứ hai, Lương Tịch cũng không biết mình làm như thế nào đối mặt bọn hắn. Bọn hắn hay là trước một quãng thời gian, còn đối kháng quỷ giới cùng tu la giới tiến công. Nếu thật là bọn hắn, để Lương Tịch xuống tay với bọn họ, Lương Tịch tự hỏi mình, thật sự làm ra được sao? Thấy Lương Tịch trầm mặc không nói, chau mày bộ dáng, Lâm Tiểu trong lòng cũng là cảm giác thấy hơi ấy nấy. Chính mình nói gì, có thể hay không cho hắn quá to lớn tâm lý áp lực rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1533, Kinh Hoa có biến. Không. Chương 1533, Kinh Hoa có biến. Lương Tịch. Lương Tịch cười đối với Lâm Tiểu lắc đầu một cái, ngươi không cần nói á, ta đều hiểu. Ấn đây. Thấy Lương Tịch trên mặt tựa hồ không có quá mức lo lắng, Lâm Tiểu tâm cũng bung ra một ít, phía trên thế giới này, nhất làm cho người khó hiểu chính là lòng người. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Lương Tịch vung vung tay, trong lòng ta cũng có một cách đại khái phạm vi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ ở trong vòng nửa tháng đem sự tình giải quyết xong. Hai người không nói thêm gì nữa, tất cả có tâm sự một đường bay đi tới. Lương Tịch là theo tới phi, nhanh đến mặt đất thời điểm, Lương Tịch chỉ vào trên đỉnh đầu nói, mặt trên chính là cái thạch trận rồi, ta chỉ rất là hiếu kỳ, cái này thạch trận là ai bày để ở chỗ này? Bất kể là ai, nhất định cùng những cái kia thiêu thân có quan hệ. Ừm. Lương Tịch gật gù. Ta phòng trừng, có người là muốn lợi dụng thế giới dưới lòng đất nhiệt độ, đến thêm những cái kia thiêu thân trứng ốc. Dáng dấp như vậy vừa đến, trước đó nơi đó phải là thiêu thân xào huyệt rồi, hiện tại sở hữu thiêu thân hẳn là đều bị thiêu đến gần đủ rồi. Hai người xuyên qua thạch trận đến mặt đất trên, tà dương nghiêng xuống, càng nhưng đã là một ngày ban đêm. Lương Tịch, ta liền trước tiên không cùng ngươi đi trở về. Lâm Tiểu che ngực. Lương Tịch nhìn dáng dấp của nàng, Lâm Tiểu trên người bây giờ còn bao bọc chính mình y phục rách rưới, có thể nói là áo rách quần manh. Trên người còn có tảng lớn máu đen. Dáng vẻ như vậy xác thực không thích hợp cùng Lương Tịch cùng nhau xuất hiện. Vậy chính ngươi cẩn thận, đem sự tình xong xuôi liền tới tìm ta. Lương Tịch đối với Lâm Tiểu đạo, sau đó đem khai dương kiếm một lần nữa giao cho Lâm Tiểu trong tay, cái này ngươi cầm. Ừm. Lâm Tiểu cảm kích gật đầu. Được rồi, không có chuyện ta cũng phải chạy trở về rồi, biến mất lâu như vậy, bọn hắn hẳn là cũng đã rất gấp rồi. Lương Tịch nói. Hai người vừa chia tay về sau, Lương Tịch lập tức liền mở ra biển sao hình chiếu kết giới. Thế nhưng ngoài dự liệu của hắn là, biển sao hình chiếu kết giới một bên khác dĩ nhiên không có trả lời. Nói cách khác, Nhĩ Nha hoặc là không có mở ra kết giới, hoặc là nàng hiện tại vị trí có thể che đậy kết giới. Chuyện gì thế này? Lương Tịch trong lòng nghi hoặc. thế nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, uy tâm tựa tiễn toàn bộ hướng về Kinh Hoa Thành nơi ở bay đi. Chờ đi vào trong sân hạ xuống lúc, Lương Tịch liếc mắt liền thấy Tuyết Văn chính đi tới. Đại ca nhìn thấy Lương Tịch, Tuyết Văn nhất thời mừng rỡ, ngươi đi đâu vậy, đột nhiên không còn tin tức về ngươi, mọi người đều nhanh vội muốn chết. Đã xảy ra một ít vấn đề. Lương Tịch kéo Tuyết Văn tay, đại gia hiện tại ở đâu vậy? Đại ca ngươi chờ một chút. Tuyết Văn không nói lời gì, lôi kéo Lương Tịch hướng về phía sau viện đi tới. Làm sao vậy? Đại ca, ngươi hẳn phải biết, Bàng Nước Hoàng cung tối ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn. Ta biết. Lương Tịch gật gù. Lương Tịch làm sao lại không biết, tối ngày hôm qua hắn nhưng là sự kiện trực tiếp người tham dự. Ngươi biết là tốt rồi. Tuyết Văn gật gù, cái kia cũng đừng có ta nhiều lời, công chúa Linh Em suýt chút nữa bị người, hơn 1000 cấm vệ quân bị giết, hoàng đế cũng hầu như khó giữ được tính mạng. Cái gì? Lương Tịch đột nhiên đánh gãy Tuyết Văn, hoàng đế khó giữ được tính mạng. Chuyện gì thế này? Đại ca ngươi không biết sao? Tuyết Văn không hiểu nhìn Lương Tịch, tối hôm qua có người nói nhìn thấy Cẩn Vương gia xuất hiện ở trong hoàng cung, ngươi không biết chuyện này? Linh Âm cùng cấm vệ quân sự tình ta biết, nhưng là hoàng đế vậy là chuyện gì xảy ra? Thấy Lương Tịch cau mày bộ dáng, Tuyết Văn biết sự tình khả năng có biến hóa, vì vậy liền đem tối hôm qua trong hoàng cung tin tức truyền đến nói với Lương Tịch dưới. Liên quan với Linh Âm cùng cấm vệ quân sự tình, cùng Lương Tịch trải qua không có quá nhiều khác biệt. Chỉ là Bàng Quốc hoàng đế suýt chút nữa bị người giết đi sự tình, cũng là để cho Lương Tịch kinh ngạc một phen. Tính toán thời gian, có người đối với Bàng Nước hạ thủ thời điểm, chính mình vừa vặn rời đi hoàng cung không lâu. Hoàng đế cũng là không có gì quá đáng lo, nhưng là bị không nhỏ kinh hãi. Tuyết Văn nói rằng, chỉ là bởi vì tối ngày hôm qua Cẩn Vương gia xuất hiện tại hoàng cung sự tình để cho bọn họ cảm thấy khá là khả nghi, hôm nay đã không biết có bao nhiêu người muốn tới thấy Cẩn Vương gia rồi. Sau đó ta lại không ở. Đúng nha, mọi người đều nhanh vội muốn chết, hơn nữa Nhị Nhã biển sao hình chiếu kết giới đều liên lạc không được ngươi. Đúng rồi, Nhị Nhã đây. Lương Tịch hỏi. Nhị Nhã không biết tại sao, ngày hôm qua khỏe mạnh, đột nhiên lập tức hôn mê bất tỉnh. Lo lắng Lương Tịch sốt ruột, Tuyết Văn vội vàng nói, thế nhưng y thị tộc người nhìn rồi, nói không có quá đáng lo, cũng chỉ là thân thể quá mức mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Mệt nhọc? Lương Tịch sửng sốt một chút, lập tức hiểu được. Bởi vì trước đây thật lâu có được quá Tây Nhã Hải thần chúc phúc, vì lẽ đó Lương Tịch ở sau khi mỗi lần chịu đến chúc phúc thời điểm, Nhị Nhã tất nhiên cũng sẽ có cảm ứng. Nhị Nhã đạt được chúc phúc, Lương Tịch cũng giống vậy sẽ có cảm ứng. Liền Nhị Nhã té xỉu duy nhất giải thích chính là, Lương Tịch lần này lấy được Tây Nhã Hải thần chúc phúc sức mạnh quá lớn, lấy Nhị Nhã thực lực, muốn lập tức hấp thu đi cường đại như vậy chúc phúc, đích thật là đủ nàng chịu được, ngất đi cũng liền rất bình thường. Không có chuyện gì là tốt rồi, xuất hiện ở bên ngoài là tình huống thế nào? Lương Tịch hỏi. Một đám người đều không có đi đây. Tuyết Văn khổ não nói, hạnh tốt đại ca ngươi đúng lúc trở về rồi, không bị thương tích gì. Tuyết Văn liếc mắt là đã nhìn ra đến, Lương Tịch là đã trải qua một hồi ác chiến. Dù sao Lương Tịch trên người bây giờ chính là còn lại một cái quần cộc, toàn thân cũng đều là đầy vết bẩn. Hừm, cũng còn tốt, giải quyết hết một cái khá là tên lợi hại. Lương Tịch đạo, chuyện này đợi quay đầu lại sẽ cùng ngươi nói, ngươi đi tìm cho ta mấy bộ quần áo. Ở Tuyết Văn đi cho Lương Tịch nắm quần áo thời điểm, Lương Tịch thật nhanh tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc quần áo vào đi ra cửa, trên mặt không chút nào mệt mỏi vẻ mặt. Tại chỗ quay một vòng, Lương Tịch đã biến thành Cẩn Vương gia dáng dấp. Hừ, những tên kia hẳn là chờ lâu. Lương Tịch nhanh chân hướng về tiền thính đi đến. Đại ca, ta tự có chừng mực. Cẩn Vương gia trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, vừa vặn ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đối với ta quan tâm như vậy. Vẫn chưa đi đến tiền thính, Lương Tịch liền nghe đến từng đợt huyên tiếng huyên náo. Giống như là có mấy cái người đang lớn tiếng ồn ào như thế. Cẩn Vương gia rốt cuộc là ý gì? Tối hôm qua chúng ta bệ hạ bị đâm, có người nói ở trong hoàng cung từng thấy Cẩn Vương gia, chuyện này Cẩn Vương gia không có ý định làm ra giải thích sao? Chúng ta công chúa đến nay hôn mê bất tỉnh, hơn 1000 cấm vệ quân chết oan chết uổng, Cẩn Vương gia chẳng lẽ không nên đứng ra làm ra giải thích? Ta xem Cẩn Vương gia là có tật giật mình rồi, bằng không hắn tại sao sau khi xuất hiện lại biến mất đây? Nghe đến mấy cái này chỉ trích âm thanh, Cẩn Vương gia khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhanh chân nhảy vào tiền thính. À, ngày hôm nay làm sao náo nhiệt như thế nha? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1534, khẩu chiến. Không. Chương 1534, khẩu chiến. Cẩn Vương gia đi vào, trong đại sảnh mọi người nhất thời cùng nhau đổi sắc mặt. Phụ trách tiếp đãi Bố Lam cha đám người tự nhiên là mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng không biết Lương Tịch biến mất lâu như vậy là đi nơi nào, thế nhưng bây giờ có thể chạy về, liền thật sự là quá tốt rồi. Còn lại mấy người tự nhiên là Bàng Nước một ít vương công đại thần. Không ít người Lương Tịch vẫn là ở ngày đó trên tiệc rượu đánh qua đối mặt. Bọn hắn nhìn thấy Cẩn Vương gia đi tới, sắc mặt nhất thời đều có chút hoang mang. Trong lòng đều muốn không biết mình vừa nói có hay không bị vị này vương gia nghe được. Hướng Bố Lam cha đám người ánh mắt ra hiệu, để cho bọn họ không cần lo lắng về sau. Cẩn Vương gia đi vào trong nhà, Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên ghế, cũng không mở miệng, ánh mắt lạnh lùng quét mắt đối diện Bàng Nước đám người. Cẩn Vương gia mắt hổ như điện, toàn thân đều không tự chủ phát sinh một luồng gọi người sợ hãi khí thế đến. Ở đây những này Bàng Nước quan chức chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hai đầu gối một trận như nhũ ra. Tại sao không có cho các khách nhân châm trà nha? Cẩn Vương gia đột nhiên mở miệng, khí thế cũng lập tức buông lỏng. Bàng Nước các quan lại thân thể run lên. Đột nhiên phát hiện đè ở trên người cái kia cô đáng sợ áp lực không thấy, nhất thời một trận ung dung. Chờ những quan viên này cái miệng nhỏ uống trà thời điểm, Cẩn Vương gia đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vừa nghe có người nói bản vương có tật giật mình, bản vương đúng là muốn hỏi một chút, là làm cái gì tặc, hư nơi nào tâm nha. Phúc. Đối diện bàng nước trong quan viên, nhất thời đã có người đem mới vừa uống vào miệng nước trà cho phun ra ngoài. Vị đại nhân này, ngươi là đối ta có cái gì bất mãn sao? Cẩn Vương gia nheo mắt lại, trong mắt lập lòe trầm tĩnh thần quang, nhanh nhìn chằm chằm vừa phun nước cái vị kia quan chức. Cái này quan chức vừa ốm vừa cao, nhìn qua như dễ, cái dây mướp như thế. Thấy Cẩn Vương gia hướng chính mình đặt câu hỏi, toàn thân hắn kịch liệt run rẩy. Từ khí quản đến gan, đều không bị khống chế run rẩy kịch liệt, ta cái gì ta? Cẩn Vương gia đột nhiên vỗ một cái ghế tựa tay vịn, chỉ dám ở bản vương sau lưng chửi bới bản vương ư? Các ngươi là bắt nạt chúng ta Sở Quốc không người ư? Cẩn Vương gia một phát nộ, đối diện bàng nước quan chức nhất thời câm như hến. Tuy rằng trước khi tới cũng đã chối được rồi từ, đến thời điểm đại gia làm sao đồng thời áp chế Cẩn Vương gia, thế nhưng không nghĩ tới thật sự đụng với Cẩn Vương gia rồi, phía bên mình nhiều người như vậy, dĩ nhiên từng cái đảm đều co vào hậu môn, bị đối phương một người ép đến xích sao. Ta. Dây mướp hình dạng quan chức nhỉ non vài tiếng, đột nhiên nhắm mắt lại, quyết tâm, xin mời Cẩn Vương gia giải thích một chút, tối hôm qua trong hoàng cung chuyện đã xảy ra. Cái vấn đề này một hỏi lên, trong đại sảnh nhất thời lâm vào yên tĩnh tuyệt đối. Bàng nước các quan lại đều ngừng thở, bọn hắn thậm chí đều có thể nghe được chính mình lóng sốt sáng nhảy âm thanh. Trái lại Cẩn Vương gia, trái lại khí định thần nhàn, khóe miệng mang theo khẽ cười ý, đánh giá mọi người một cái. Các ngươi, tại sao cho rằng bản vương một cái người nước Sở sẽ biết các ngươi bảng quốc hoàng cung tối hôm qua xảy ra chuyện gì đây? Cẩn Vương gia để bảng nước quan chức nhất thời sững sờ. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là, gia hỏa này có tật giật mình rồi. Vừa nghĩ đến điểm này, dây mướp quan chức nhất thời cảm giác mình đã nắm chắc khí, trong miệng nước bọt tinh trực phun nói, nếu vương gia không nhớ gì cả, như vậy hạ quan liền đến giúp vương gia hồi ức một thoáng. Như vậy cũng tốt. Cẩn Vương gia nhắm mắt lại, làm nghiêng thai lắng nghe hình. Tối ngày hôm qua, bàng quốc hoàng cung bị người xông vào, Linh Âm công chúa bị người đánh ngất, hơn 1000 cấm vệ quân chết oan chết uổng. Không giống nhau, không chờ dây mướp quan chức nói xong, Cẩn Vương gia đột nhiên mở mắt, đánh gãy lời của hắn nói, chờ đã, ý của ngươi là, những thứ này đều là bản vương làm hay sao? Ta. Ý của ngươi là, bản vương thân làm một cái vương gia, ở các ngươi bàng nước nhàn rỗi tẻ nhạt, đi các ngươi hoàng cung giết người chơi đùa. Không. Các ngươi bàng nước mấy ngày trước mới ở trên tiệc rượu ra lớn như vậy loạn, nếu không phải bản vương giúp đỡ bọn ngươi đánh chết tại chỗ yêu nghiệt, ngươi. Cẩn Vương gia từng cái chỉ quá khứ, các ngươi dám nói các ngươi còn có cơ hội bây giờ đang ở bản vương nơi này chỉ trích bản vương ư? Cẩn Vương gia mấy câu nói làm cho ở đây bàng nước quan chức không có gì để nói. Cẩn Vương gia đương nhiên sẽ không như thế liền bỏ qua, hắn tiếp tục nói, tối ngày hôm qua phát sinh đại sự như vậy, các ngươi không đi tìm tra tìm kẻ khả nghi nhất vật, phản mà tìm đến bản vương, có phải là cảm thấy bản vương ăn nhiều chết no, đi giết các ngươi cấm vệ quân mới có thể giúp tiêu hóa nhà? Không. Vương gia bất giận. Ta. Thuộc hạ. Bản quan. Không. Dây mướp quan chức trên trán mồ hôi rơi như mưa, đối mặt Cẩn Vương gia chất vấn, toàn thân hắn run rẩy, hầu như đều sắp đứng không yên. Vương gia xin bất giận, chúng ta không phải chất vấn vương gia, ngày hôm nay cũng không phải tới hỏi tội, nếu là như vậy, cũng không tới phiên hạ quan cùng chư vị đồng liêu tới nơi này. Thanh âm của một người từ trong đám người vang lên, có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Theo âm thanh, một cái gầy gò quan chức đi ra. Người này khoảng chừng hơn 30 tuổi, trên cằm có lưu lại râu dài, cả người nhìn qua có vẻ hơi vẻ người lớn, thế nhưng hắn nhưng là ở đây những này bảng nước trong quan viên, một cái duy nhất ở Cẩn Vương gia áp lực nặng nề dưới còn duy trì trấn định. Ồ, còn không có xin hỏi. Cẩn Vương gia nhíu mày. Hạ quan Nghiêm Hạo. Râu dài nam nhân chắp chắp tay, thái độ đối với Cẩn Vương gia đúng mực. Bản vương đúng là kỳ quái, nếu như không phải chất vấn, vì sao vừa bản vương ở bên ngoài, nghe được không ít người hô to gọi nhỏ đây? Cẩn Vương gia mắt lạnh quét mọi người một chút, trong mắt tinh mang bắn mạnh. Ở đây quan chức ngoại trừ Nghiêm Hạo, căn bản không có người dám cùng Cẩn Vương gia nhìn thẳng. Bản vương đúng là muốn nghe một chút ở, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, Nghiêm đại nhân, ngươi có thể tỉ mỉ đối bản vương giảng giải một chút không? Cẩn Vương gia đột nhiên cười tủm tỉm nói. Mọi người thấy hắn đột nhiên đổi sắc mặt, nhất thời sững sờ. Nghiêm Hạo cũng không nghĩ đến Cẩn Vương gia trở mặt đã vậy còn quá nhanh, nói nữ nhân trở mặt như là sách, Cẩn Vương gia cũng không cần nữ nhân chậm bao nhiêu. Nghiêm Hạo hôm nay là mang theo nhiệm vụ tới, sững sốt một chút về sau, cảm giác Cẩn Vương gia giọng điệu tựa hồ là thay đổi nhuyễn một chút, liền hắn càng thêm vào hơn tự tin, chỉnh lý lại một chút tâm tư nói, nguyên bản những thứ này là không thể tiết lộ ra ngoài, thế nhưng nếu vương gia yêu cầu, hạ quan cũng là đem có thể tiết lộ phạm vi, lại cho vương gia giảng giải một thoáng. Mà nói a, nói tiểu đợi đến chết đi. Lương Tịch liên tục cười lạnh, muốn cho lão dưới vấp, ngươi còn nuột rồi. Chính dễ dàng theo ngươi đem sau lưng chính là cái người kia bắt tới. Tối hôm qua Linh Âm công chúa bị người kèm hai bên, bị cấm vệ quân thống lĩnh phát hiện, nhưng là thực lực đối phương siêu nhiên, hết thảy cấm vệ quân đều bị chém giết, công chúa bị người rơi xuống, đến nay hôn mê bất tỉnh. Như vậy a, cái kia chớ nghiêm trọng đây. Cẩn Vương gia chậc chậc miệng thở dài nói. Nghiêm Hạo lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó nói, hiện tại có tin tức truyền đến, đêm đó kèm hai bên công chúa đúng là vương gia ngài, cấm vệ quân chết đi cũng cùng vương gia ngài có quan hệ lớn lao, chuyện này quan hệ đến Sở, bằng hai nước quan hệ. Vì lẽ đó hạ quan chỉ là muốn hướng vương gia tìm chứng cứ một thoáng, tối hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghiêm Hạo đem sự tình nói ra về sau, những cái kia bảng nước quan chức nhất thời cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, sống lưng đều cứng lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cẩn Vương gia, muốn nhìn một chút hắn có cái gì giải thích. Như vậy, Cẩn Vương gia khẽ mỉm cười, quyển kia vương đúng là muốn hỏi một chút, Nghiêm đại nhân cùng chư vị đại nhân, lẽ nào không có phát hiện các ngươi có hai cái cấp bách vấn đề vẫn không có giải quyết sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1535, rốt cuộc là ai? Không. Chương 1535, rốt cuộc là ai? Hai vấn đề. Có vấn đề gì? Thấy Cẩn Vương ra tràn đầy tự tin bộ dáng, Nghiêm Hạo trong lòng máy động. Rất rõ ràng hai vấn đề, không biết chư vị đại nhân là thật sự không biết đây, còn là cố ý làm bộ không biết đây. Cẩn Vương ra đưa hai ngón tay, khỏe môi nết lên nụ cười. Hắn du nhiên tự đắc ý cười tự nhiên nhìn ra những này bảng nước quan chức cực kỳ khó chịu. Nghiêm Hạo hừ một tiếng, vậy kính xin vương gia chỉ giáo rồi. Nếu như người bình thường, lúc này nhất định sẽ khiêm tốn nói không dám không dám, nhưng là Lương Tịch hiện tại trong lòng tràn đầy tức giận, cười lạnh một tiếng, các ngươi sớm khách khí như vậy, không liền vấn đề gì cũng không có mà. Nhìn hắn không chút nào khiêm tốn, bảng nước quan chức tức giận, nhưng là vừa không thể đem hắn như thế nào, trong lòng đều quyết định chú ý, chốc lát nữa nếu như Cẩn Vương gia trong giọng nói có cái gì chỗ sơ suất, bọn hắn nhất định hợp nhau tấn công. Vậy ta trước tiên nói điểm thứ nhất. Cẩn Vương gia giỗi ra một ngón tay, vừa nếu như ta không nghe lầm, Nghiêm đại nhân nói là ở đây cấm vệ quân đều bị chém giết, Linh Âm công chúa đến bây giờ còn không tỉnh lại nữa là. Đúng, loại này nghiêm trọng sự tình. Nghiêm Hạo lời nói vẫn không có nói, đã bị Cẩn Vương gia đánh gãy, ta còn chưa có nói xong đâu. Chừng Nghiêm Hạo một chút, Cẩn Vương gia tiếp tục nói, nếu lúc đó hiện trường người chết thì chết, hôn mê, vậy rốt cuộc là cái nào một cái miệng truyền tới nói, ngày hôm qua bản vương ở hoàng cung, là bản vương bắt công chúa, giết nhiều như vậy cấm vệ quân đây. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Một bên Bố Lam cha, mỗ mỗ trong lòng âm thầm khen hay. Bàng nước quan chức yên lặng như tờ, một trái tim dường như rơi vào hầm băng. Đúng vậy à, người ở chỗ này chết thì chết, không tỉnh như trước nằm, là ai nói Cẩn Vương gia ở hiện trường? Chuyện này. Đối mặt Cẩn Vương gia ép sát, Nghiêm Hạo mồ hôi trên trán từng viên lớn lăn xuống dưới đến, nói chuyện đều trở nên cực kỳ gian nan, này trên phố nghe đồn, hẳn là có. Phi biết mình hiện tại đã chiếm thượng phong, Cẩn Vương gia hảo không thể tức giận nói. Hẳn là có câu nói này, làm sao có thể để ta chịu phục thì lại làm sao để cho các ngươi bảng nước thần dân chịu phục. Nghiêm Hạo giờ khắc này cũng biết mình phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Này có thể nói là ngày hôm nay lớn nhất một sơ hở rồi, trước đó tại sao không có cân nhắc cẩn thận đây này. Hắn hiện tại hối hận phát điên rồi. Kỳ thực vấn đề chủ yếu vẫn là, hai ngày nay Cẩn Vương gia không ở, để cho bọn họ kiêu ngạo hung hăng, quên hết lại cẩn thận thẩm tra một chút chuyện này. Nếu không lấy nhiều người như vậy sức mạnh, chẳng lẽ là sẽ không xuất hiện cái này cực lớn cái hở. Nghiêm Hạo trái lo phải nghĩ, chỉ cảm thấy chuyện này chỉ có như thế một sơ hở rồi, mà Cẩn Vương gia vượt nhưng là nói có hai vấn đề nha. Còn có cái gì kẽ hở sao? Nghiêm Hạo cảm giác mình trái tim như là buồn chồn như thế. Kẽ hở đương nhiên còn có một cái rồi, hơn nữa cũng là rất rõ ràng một cái. Cẩn Vương gia để mọi người tại đây trong lòng lại là nhảy một cái. Bọn hắn mơ hồ đều có loại dự cảm xấu, ngày hôm nay việc này có thể làm cho mình ăn không hết lượn tới đi nha. Chuyện thứ hai càng đơn giản hơn. Cẩn Vương gia lộ làm ra một bộ lưu manh vô lại bộ dạng, truy tra lớn như vậy chuyện của vụ án. Mẹ nhà hắn lúc nào đến phiên các ngươi tới quản? Lúc nào đến phiên các ngươi tới chất vấn bản vương? Các ngươi hoàng đế chẳng lẽ là chết rồi hay sao? Câu nói này nói ra, rõ ràng sẽ bước lên tai họa rồi. Nhưng là vào thời khắc này, Cẩn Vương gia khí thế chen ép xuống, ở đây những này bảng nước quan chức chỉ cảm thấy khó thở, lỗ tai vang lên ong ong, trong đầu trống rỗng, nơi nào còn thừa bao nhiêu khí lực lo lắng Lương Tịch lời nói vấn đề. Lao tử đúng là muốn hỏi một chút, mẹ nhà hắn là ai cho các ngươi bao biện làm thầy, bắt chó đi cày quản việc không đâu nha. Lương Tịch hiển nhiên là thật sự nổi giận rồi. Dĩ nhiên lập tức quên mất mình bây giờ là thân phận của Cẩn Vương gia, liền lao tử như vậy thô nói đều đã vận dụng. Ta. Đứng sau lưng Nghiêm Hạo một cái mập mạp quan chức, khắp khuôn mặt là mồ hôi, chạy vào hắn híp thành khe hở như thế trong đôi mắt, nhất thời vừa chua xót lại chát, toàn thân đánh bệnh sốt rét, quả thực sợ sệt tới cực điểm. Lương Tịch thực lực bây giờ ở cả nhân giới đại lục nhưng là nói là tuyệt đỉnh vô song. Hơn nữa trong tay càng là hiểu rõ trăm vạn mạng người, từng trận sát khí không hề che giấu chút nào. Tu chân cấp trên khí thế cũng không phải nhân giới một người bình thường hoàng đế có thể so sánh với. Loại uy thế này, ở đâu là những người này giới phổ thông quan chức có thể thừa nhận. Bọn hắn từng cái chỉ cảm thấy linh hồn đều tại rít gào lên muốn chạy đi, có thể một mực hai chân như là tới trì như thế, căn bản không cất bước nổi chạy khỏi nơi này. Bố Lam cha ở một bên ho khan hai tiếng, nhắc nhở Lương Tịch chú ý tìm tử. Lương Tịch cũng lúc này mới chú ý tới mình vừa nói sai, may mà những quan viên này đều không có xuất hiện. Nhìn những quan viên này ngoác mồm lẻ lưỡi, mồ hôi rơi như mưa bộ dáng, Lương Tịch biết bọn hắn đã không có phản kháng sức mạnh. Nguyên bản Lương Tịch còn đánh toán buông tha bọn hắn, thế nhưng vừa nghĩ tới bọn hắn vừa đối với mình Diệu Võ Dương Oai dáng vẻ, hơn nữa sau lưng còn có một chỉ muốn đưa mình vào tử địa hắc thủ, Lương Tịch trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Nhìn chăm chăm giờ khắc này vẫn tinh chấn định Nghiêm Hạo một chút, Lương Tịch đột nhiên ra một đạo mạnh mẽ tinh thần lực. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thuận tiện che kín toàn bộ phòng khách, mục tiêu nhắm thẳng vào trước mặt những quan viên này. Những quan viên này giờ khắc này tâm thần hoảng loạn, chính là lực lượng tinh thần là lúc yếu ớt nhất. Lương Tịch mạnh mẽ tinh thần lực, giống như là to lớn công thành truy như thế, đập ầm ầm ở những quan viên này như gỗ mục tinh thần phòng ngự trên. Giao một tiếng, ở đây quan chức ngoại trừ Nghiêm Hạo, những người còn lại trong nháy mắt ngây người như phỗng. Lương Tịch đối với chỉ thị của bọn họ quần quần không đoạn tràn vào đại não. Chỉ chốc lát sau, những quan viên này có thể nói vừa là chính bọn hắn, nhưng cũng không phải nguyên bản bọn họ. bọn hắn còn duy trì mình nguyên lai tư tưởng, nhưng là bọn hắn lại chịu đến Lương Tịch khống chế. Nói chính xác, bọn hắn trở thành Lương Tịch nửa cái khôi lỗi. Lương Tịch dùng lực lượng tinh thần khống chế được bọn hắn, dù cho hiện tại để cho bọn họ đi chết, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự một chút. Mà còn lại Nghiêm Hạo, Lương Tịch tự nhiên còn có cái khác mục đích. Được rồi, chuyện ngày hôm nay ta nghĩ chư vị đại nhân nhất định cũng là căn phẫn sục sôi, lúc này mới mất đi lý trí, bản vương cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi rồi. Nghe được Cẩn Vương ra mở miệng, Nghiêm Hạo thở phào nhẹ nhõm, hắn không có chú ý tới, hắn những cái kia các đồng liêu, giờ khắc này đều là vẻ mặt giống như nhau, tương tự tư thế cung kính đối mặt cái này Cẩn Vương ra. Chốc lát nữa bản vương tự nhiên trở lại dò xét hy vọng bệ hạ của các ngươi, chư vị đại nhân trước hết mời về. Cẩn Vương ra nói. Nghiêm Hạo vẫn nỗi lòng lo lắng nhất thời để xuống, cả người thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới phát hiện, toàn thân mình đều đang đã ướt đẫm rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng Cẩn Vương gia hội cầm lấy chuyện này không tha đây, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như có thể không khẩn trương như vậy. Chính muốn đi theo chư vị đồng liêu lui ra, Cẩn Vương gia âm thanh lúc này lại vang lên, "Nghiêm đại nhân xin dừng bước, bản vương còn có chuyện muốn thương lượng với ngươi đây." Nghiêm Hạo trong lòng một cái hồi hộp, gian nan xoay người về sau, hắn nhìn thấy Cẩn Vương gia mỉm cười khuôn mặt. "Nghiêm đại nhân, bản vương còn có mấy vấn đề, muốn hướng Nghiêm đại nhân người chỉ giáo đây." Không biết tại sao, Nghiêm Hạo nhìn Cẩn Vương gia đối với mình mỉm cười dáng vẻ, hắn đột nhiên có loại cảm giác, chính mình ngày hôm nay bước vào nơi này, chỉ sợ là trở về không được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1536, Thất Kinh. Không. Chương 1536, Thất Kinh. Bang nước Tể tướng phủ trong đại trạch, lượn lờ một luồng nhàn nhạt màu trắng khói khí. Hôm nay Tể tướng phủ yên tĩnh đến đáng sợ, không nghe thấy một điểm cả người lẫn vật tiếng vang. Thậm chí ngay cả một điểm ánh đèn đều không nhìn thấy. Bọn nô buộc đều ngã trên mặt đất, như là ngủ rồi như thế. Bên tay bọn họ thậm chí còn té rất trước một giây còn đầu ở trong tay chậu rửa mặt, có người trên mặt còn duy trì một khắc trước vội vã vẻ mặt. Nhưng là bọn hắn giờ khắc này mỗi một người đều ngã trên mặt đất, nếu không phải ngực còn có một chút hơi hơi chập trùng, đều sẽ cho người hoài nghi bọn hắn đã chết đi tới. Tể tướng phủ trong hậu hoa viên hồ nước, như là sôi trào như thế, không ngừng lật lên trên tuôn ra sóng nước. Những cái kia bạch sắc quỷ dị yên vụ, chính là từ cái hồ này bên trong sông tới. Bang nước Tể tướng Hạ Thêm Dễ, cái giờ khắc này huyền đứng ở trên hồ nước, hắn nguyên bản nở nang gò má giờ khắc này sâu sắc áo hãm, con ngươi co lại thành một cái tuyến. Trong trắng mắt đều biến thành đỏ như màu máu, cả người khuôn mặt nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Vậy một tiếng, đầu lưỡi của hắn đột nhiên vươn ra một thoáng, sau đó lại tựa như tia chớp rụt trở về, độ nhanh như mũi tên nhọn. Càng khiến người ta kinh dị là, sau lưng của hắn sáu con mỏng như cánh ve cánh, đang lấy thật nhanh độ rung động, bởi vậy duy trì Hạ Thêm Dễ cái lăng không trạng thái. Nhìn này sôi trào hồ nước, Hạ Thêm Dễ cái vẻ mặt cũng nhìn không ra hỉ nộ. Phụ thân không xong, một cái kinh hoàng âm thanh truyền đến. Được xưng như Ngọc công tử Hạ Khanh, lúc này cuống quýt chạy tới. Trông thấy phụ thân lưng vắt đối với mình, hắn mau mau dừng bước lại, hít một hơi thật sâu, để cho mình nhìn qua không có hoảng loạn như vậy về sau, lúc này mới kính cẩn nói, "Phụ thân, xảy ra chuyện lớn." Hạ Khanh giờ phút này dáng vẻ, nào có kinh hoa thành như Ngọc công tử trầm ổn bình tĩnh, vận chú duy ác tự tin dáng vẻ, trái lại nhìn qua như là chó nhà có tang chật vật. "Xảy ra chuyện gì?" Hạ Thêm Dễ, cái âm thanh truyền đến. Tiếng nói của hắn cũng không giống là dĩ vãng trung khí mười phần, trái lại lanh lảnh chói tai. "Phụ thân, ấp trứng côn trùng cái kia nhi xảy ra vấn đề rồi." "Chuyện gì xảy ra?" Hạ Thêm Dễ, cái xoay người lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Khanh. Hạ Khanh cũng không dám thở mạnh, một lát sau mới nói, "Sở Hữu." "Không giống nhau." Không chờ Hạ Khanh lời nói, Hạ Thêm Dễ cái nộ quát một tiếng, "Ta là hỏi ngươi đây là." Hạ Khanh sợ đến toàn thân một cái giật mình, hai đầu gối mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất, dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Hạ Thêm Dễ, "Cái, phụ thân, ta." Hạ Thêm Dễ, cái cánh đình chỉ rung động, đi tới Hạ Khanh trước mặt hạ xuống, sung huyết hai mắt nhìn chằm chằm con trai của chính mình, cơ hồ là từng chữ đụng tới, "Ta hỏi ngươi chuyện gì thế này?" "Phụ thân ta, ngươi ra tới làm cái gì?" Hạ Thêm Dễ cái trên trán nổi gân xanh, xương tay lê bóp ken ken vang vọng, dáng vẻ thật giống hận không thể đem đứa con trai này xanh thôn hoạt bát như thế. Ta Hạ Khanh như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm như thế, hoặc như là đột nhiên đau đầu, kêu thảm một tiếng sau ôm đầu trên đất lăn qua lăn lại, làm cho toàn thân đều là cho bụi, đầu tán loạn, trên mặt cũng bị cục đá cắt ra vệt máu, dáng dấp đừng nói có bao nhiêu chật vật rồi. Thế nhưng Hạ Thêm Dễ cái tựa hồ một điểm cảm giác đều không có, kế tục lạnh lùng nhìn xem chính mình nhi tử. Mà Hạ Khanh như là điên cuồng làm một dạng, dây rủa muốn bỏ lên, đầu ngăn ngắn mấy chục giây đã bị mồ hôi thấm ướt, khoa trương đem đầu đốn éo đến vặn mèo, "Không muốn, ngươi không cần đi ra." "Không muốn a?" Ẩm. Hạ Khanh tầng tầng va đầu vào trên đất, máu tươi tung tóe, dán vào rồi hắn liên tiếp. Thế nhưng hắn thật giống không cảm giác được đau đớn như thế, lại là tầng tầng một thoáng va trên mặt đất, cục đá nhất thời đem trán của hắn mài đến da chóc thịt bong, máu thịt bé bét. "Ngươi đã thống khổ như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường." Hạ Thêm Dễ, cái không tình cảm chút nào nói, sau đó đột nhiên bàn tay như điện hướng về Hạ Khanh nhất hầu đâm tới. Hạ Thêm Dễ cái móng tay có sắp tới đầy đủ 10 cm, móng tay trên cũng lập lòe tham thẳm ánh sáng xanh lục, nếu như bị đâm trúng, Hạ Khanh tất nhiên bị mất mạng tại chỗ. Hạ Khanh lúc này thân thể đột nhiên cứng ngắc, ngay khi Hạ Thêm Dễ cái móng tay đụng tới hắn nhất hầu trước mắt, Hạ Khanh một cái tay nắm chặt rồi Hạ Thêm Dễ cái cổ tay, lúc này Hạ Thêm Dễ cái móng tay dù cho hướng phía trước tiếp tục tiến lên một tờ giấy khoảng cách cũng đủ để muốn Hạ Khanh mệnh. Hạ Khanh túi thấp đầu, gọi người không nhìn ra vẻ mặt của hắn, thế nhưng cả người hắn khí thế đột nhiên liền thay đổi. Trước đó cái kia mềm yếu Hạ Khanh như là hoàn toàn biến thành người khác như thế, từng trận sát khí thậm chí thổi đến mức thân thể bên cạnh cục đá lay động. Người trở về rồi. Hạ Thiêm Dễ, cái nói mà không có biểu cảm gì. Hạ Khanh không có nói mọi lời, nắm bắt Hạ Thiêm Dễ, cái cổ tay chậm rãi đứng lên. Bàn tay chậm rãi dùng sức, Hạ Thiêm Dễ, cái cổ tay nhất thời ra thịt xé rách, máu tươi theo Hạ Khanh bàn tay nhỏ giọt xuống. Ta nói lại lần nữa, nếu như lần sau hắn xuất hiện ở đến, ngươi còn muốn giết ta, ta sẽ không khách khí với ngươi. Hạ Khanh ngẩng đầu lên, con mắt cũng trở thành đỏ đậm màu sắc. Chỉ là này đỏ đậm màu sắc, so với Hạ Thiêm Dễ, cái còn muốn yêu diễm, ánh mắt còn muốn đoán độc. Ngươi không có cách nào khống chế lại hắn, thỉnh thoảng để hắn chạy đến, muốn là lúc nào tại hắn không nên xuất hiện thời điểm xuất hiện, kế hoạch của chúng ta thì xong rồi, ta nhưng không hy vọng có chuyện như vậy sinh. Hạ Thiêm Dễ, cái lạnh lùng nhìn xem chính mình nhi tử. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ta có thể khống chế hắn không tiếp tục để hắn xuất hiện. Hạ Khanh buông ra nắm Hạ Thiêm Dễ, cái tay. Hạ Thiêm Dễ, cái cổ tay da thịt đều dính ở cùng nhau, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong dài nhỏ bạch cốt. Ồ thật sao? Hạ Thiêm Dễ, cái cười lạnh, nếu như lần sau hắn trở ra, ta sẽ giết ngươi. Hạ Khanh trực tiếp đánh gãy Hạ Thiêm Dễ, cái. Hạ Thiêm Dễ, cái tựa hồ không muốn lại ở vấn đề này dây dưa tiếp, xoay người hỏi, ngươi vừa hoang mang hoảng loạn chạy tới, là có chuyện gì? Ta nói lại lần nữa, hoảng hoảng trương trương là hắn, không phải ta. Hạ Khanh lau một cái máu trên mặt ô, điều này làm cho hắn nhìn qua càng thêm dữ tợn. Nếu như ngươi sẽ đem hắn làm chuyện buồn nôn chụp vào trên người ta, mặc dù ngươi là phụ thân ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Hạ Thiêm Dễ, cái hừ một tiếng, đến cùng đã sinh cái gì? Trứng côn trùng bị đốt rủi rồi. Hạ Khanh nhàn nhạt nói. Cái gì Hạ Thiêm Dễ, cái xoay người, bởi vì không dám tin tưởng, con mắt của hắn trừng lớn, sao có thể có chuyện đó? Tại sao không thể? Hạ Khanh nói. Trứng côn trùng nhưng là dạ ẹ xê ốc trong trận, còn có hỏa diễm cự thú tại nhìn quản. Ta đã sớm nói cái phương pháp này không thể thực hiện được, có thể là cha của ta đại nhân, bởi vì ngươi bảo thủ. Câm miệng Hạ Thiêm Dễ, cái hiển nhiên cũng nổi giận, đến cùng là chuyện gì xảy ra bị đốt rủi? Hỏa diễm cự thú làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? Hỏa diễm cự thú bị giết chết, trứng côn trùng bị đốt rủi rồi. Hạ Khanh đạo, sự tình chính là như vậy đơn giản, ta hoài nghi là Lương Tịch làm. Như vậy bí mật địa phương, hắn làm sao có khả năng tìm tới? Hạ Thiêm Dễ, cái nói, ta hoài nghi hắn biết cái gì rồi. Hạ Khanh trong mắt lóe ra một vẻ hàn quang, vì lẽ đó ta dự định đi thử xem hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1537, quyết định. Không. Chương 1537, quyết định. Ngươi đi thử xem. Hạ Gia Căn cười lạnh nói, ngươi xác định sẽ không tử sao? Cha của ta đại nhân. Hạ Khanh châm biếm mà nhìn về phía Hạ Gia Căn, ngươi nhưng là quốc gia này tể tướng, lẽ nào gặp phải chuyện như vậy, ngươi đều đánh mất năng lực suy tư sao? Hạ Gia Căn khuôn mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Ngươi cũng không nên quên, ở quốc gia này, hiện tại có thể có người so với chúng ta gấp đến độ nhiều. Hạ Khanh làm thủ thế. Ngươi nói là quốc gia này hoàng đế. Hạ Gia Căn sững sờ, lập tức hiểu được, hy vọng ngày hôm nay phải đi qua quân cờ, có thể tạo được nên có tác dụng. Lương Tịch đối mặt với trước mặt Nghiêm Hạo, ánh mắt lấp loé không yên. Nghiêm Hạo hiển nhiên không phải là bị yêu vật đã khống chế người, rồi cùng buổi tối ngày hôm ấy hoàng cung thị vệ như thế. Bọn hắn nhất định là bởi vì mặt khác nguyên nhân nào đó bị khống chế. Chỉ là hậu trường người này liên tục phái những này tiểu tốt quá tới làm cái gì? Lẽ nào hắn sẽ không sợ bại lộ chính mình? Phải biết, ra tay càng nhiều, phái ra tiểu tốt càng nhiều, lại càng dễ dàng bị người tìm tới cái hở. Người này đến cùng sẽ là ai? Lương Tịch nhìn xem phía trước mặt Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo không ý kỵ tí nào cùng Lương Tịch nhìn nhau. Dưới cái nhìn của hắn, cái này Cẩn Vương gia nhất định là có chuyện quan trọng gì muốn tự nhủ, hoặc là nói, hắn là chuẩn dạng. Nghiêm đại nhân, bản vương muốn hỏi một chút, mẹ ngươi có khỏe không? Lương Tịch đột nhiên mở miệng. Nghiêm Hạo không nghĩ tới Cẩn Vương gia mở miệng dĩ nhiên trước tiên hỏi cái này, sửng sốt một chút sau nói, Nghiêm mỗi thở nhỏ phụ mẫu đều mất, cũng không có anh chị em. Dáng dấp như vậy nha, vậy ngươi vợ còn khỏe không? Nghiêm Hạo gật gù, làm phiền vương gia quan tâm, Nghiêm mộ có một vạch trần thế tử, con gái cũng đã 7 tuổi rồi. Hừm, rất tốt, rất tốt. Lương Tịch ngửa đầu nhìn trời chốc lát, sau đó nói, Nghiêm đại nhân ngươi yên tâm, bản vương hội đại ngươi chăm sóc thật tốt các nàng. Hả? Ngươi Nghiêm Hạo đột nhiên phản ứng lại. Cẩn Vương gia là muốn giết hắn. Hắn muốn trốn bán sống bán chết, nhưng là làm sao có khả năng thoát khỏi Lương Tịch tay. Vù một tiếng, Nghiêm Hạo vừa bước ra một bước, đã bị toàn bộ đông cứng khối băng bên trong. Từ trong suốt khối băng hy vọng đi vào, Nghiêm Hạo trên mặt vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Mỗ Mô cùng Bố Lam trà đứng lên. Bọn hắn không nghĩ tới Lương Tịch ra tay dĩ nhiên hội kiên quyết như vậy. Lương Tịch, chuyện này, Mỗ Mô có chút không đành lòng. Ở trong tay ta, giết hắn một cái. Nếu như trong tay người khác, e sợ toàn gia cũng không thể may mắn thoát khỏi rồi. Lương Tịch thở dài. Lương Tịch cũng không muốn giết người, thế nhưng Nghiêm Hạo đã bị người khống chế được. Nếu như không giết hắn, hậu quả khó mà lường được. Cha, Mỗ Mô, các ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút, ta nghĩ yên lặng một chút. Lương Tịch nói. Mỗ Mô cùng Bố Lam cha liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng đi ra ngoài, giúp Lương Tịch đem đại sảnh cửa đã đóng lại. Này, lão giả, ngươi nói Lương Tịch sẽ làm sao? Mỗ Mỗ nhẹ giọng hỏi. Bố Lam cha trầm ngâm chốc lát, cười hì hì, ngươi không phải là đã đoán được sao? Tại sao còn muốn hỏi ta? Mỗ Mỗ gật gù, thở dài, trước khi đến ai cũng không nghĩ tới, bàng nước nước đã vậy còn quá sâu, nhìn dáng dấp chúng ta vẫn không có ra, liền đã bị người tính kế. Thậm chí những người kia đều đoán chắc, Lương Tịch sẽ đến bàng nước, vì lẽ đó bọn hắn sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Bố Lam cha cao thâm khó dò mà cười. Mỗ mỗ trầm mặc chốc lát nói, có chuyện ta một mực tại nghĩ, thế nhưng không biết có hay không thuận tiện nói. Ngươi. Trông thấy mỗ mỗ làm ra thủ thế, bố Lam cha trong mắt đột nhiên tránh qua một vệ tinh mang, ngươi là để Lương Tịch. Đúng vậy, hắn hiện tại có thực lực này, khiếm khuyết chỉ là hy vọng. Mỗ mỗ đạo, chỉ cần có thể thành công, cái kia tất nhiên tiểu không dùng lại lo lắng hiện tại vấn đề. Cái biện pháp này cố nhiên là tốt, nhưng không biết Lương Tịch chính mình có nguyện ý hay không. Bố Lam cha có chút dầu dỉ hướng đại sảnh phương hướng liếc mắt một cái. Phòng khách như trước đại môn đóng chặt, không có ai biết Lương Tịch ở bên trong đối mặt một bộ thi thể, hiện tại đang làm gì. Hai chúng ta xem ra tất yếu, ở một chút thời gian thăm dò Lương Tịch ý tứ rồi. Mô mô nói, chúng ta có thể nghĩ tới, tiểu tử này chỉ sợ cũng đã sớm cân nhắc đã đến. Bố Lam cha gật gù, trước tiên nhìn hắn lần này làm thế nào được rồi. Bố Lam cha cùng mô mô biểu hiện đều có chút trầm trọng. Dù sao vừa mô mô nói ra được sự kiện kia, không phải tùy tùy tiện tiện một người là có thể làm được, cũng không là một người tùy tiện liền có thể làm được. Nếu như Lương Tịch có cái kia tâm cũng còn tốt rồi, nếu là không có lòng này. Mô mô cùng cha không hẹn mà cùng lắc lắc đầu, đưa ánh mắt thả đến đại sảnh trên. Lương Tịch, ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ nha, dạ tâm của ngươi, lẽ nào cũng chỉ có một tí tẹo như thế sao? Bố Lam cha trong lòng nói. Trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có Lương Tịch cùng Tượng Băng. Tượng Băng lặng lặng đứng thẳng, bên trong nghiêm hạo không núp ních. Lương Tịch đưa lưng về phía Tượng Băng, trong lòng đang dãy rủa do dự. Mình rốt cuộc nếu không phải làm như thế, nếu như từ nghiêm hạo cái kia đắc được đến tin tức, có thể chứng thực một ít chính mình mơ hồ đoán được sự tình lời nói, như vậy chính mình làm như vậy, chí ít áp lực trong lòng sẽ không có lớn như vậy. Lương Tịch trong lòng đối với mình nói như vậy. Hít thở sâu mấy cái, Lương Tịch như là hạ quyết tâm như thế, xoay người một tấm đem Tượng Băng đánh nát. Nghiêm Hạo thân thể ở Lương Tịch chân lực dẫn dắt xuống, chậm rãi bay tới trước mặt hắn. "Nghiêm Hạo, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một ít vật có giá trị, hoặc là nói, giúp ta chứng minh một chuyện." Lương Tịch lấy tay phóng tới Nghiêm Hạo thi thể đỉnh đầu, lòng bàn tay xoay tròn ánh sáng màu trắng phảng phất mang theo vô cùng sức hấp dẫn, hướng về Nghiêm Hạo trên người bao phủ mà đi. Sau một hồi lâu, thấy đại sảnh môn như trước chưa hề mở ra, Mộ Mộ cùng bố Lam cha đều có chút cuống lên. Lương Tịch làm một cái quyết định, sẽ không như thế gian nan. Hai người thương lượng một chút, quyết định hay vẫn là tiến lên gõ xuống môn. Bố Lam cha tay mới vừa phóng tới trên cửa, đại sảnh môn chính mình mở ra. Lương Tịch vẻ mặt như thường đi ra. Bố Lam cha cùng Mộ Mộ theo Lương Tịch hướng trong đại sảnh hy vọng đi vào. Trong đại sảnh ngoại trừ khối băng hòa tan sau vết nước, Nghiêm Hạo thi thể đã không thấy bóng dáng. Điều này nói rõ Nghiêm Hạo đã bị Lương Tịch hấp thu đi rồi, Lương Tịch cũng đã biết rồi đây là chuyện ra sao. Như vậy, Lương Tịch quyết định là cái gì chứ? Thấy Lương Tịch nhìn trời, một lát đều không nói một câu, bố Lam cha nhuyễn động hai môi dưới, nhẹ giọng nói, "Lãnh chúa đại nhân, cha, có một cái đồng tiền sao?" Lương Tịch xoay người, hướng bố Lam cha đưa tay ra. Tuy rằng không biết Lương Tịch phải làm gì, bố Lam cha hay vẫn là lấy ra một quả tiền đồng giao cho Lương Tịch. Ngắm nhìn trong tay tiền đồng, Lương Tịch nhắm mắt trầm tư chốc lát, sau đó mở mắt ra, lúc còn rất nhỏ, cha ta nói với ta, muốn là không có cách nào làm ra lựa chọn thời điểm, liền quăng tiền đồng. Lương Tịch dừng một chút, sau đó nói, hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai, quăng tiền đồng cho ra không nhất định là đáp án chính xác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1538, nghịch chuyển thế giới này. Không. Chương 1538, nghịch chuyển thế giới này. Nghe được Lương Tịch, Mô Mô ra một tiếng giọng nghi ngờ. Lương Tịch khẽ mỉm cười, giải thích, tiền đồng chính phản mặt cũng không thể nói rõ vấn đề gì, ta bây giờ mới biết. Khi ta đem tiền đồng ném lên giữa không trung thời điểm, ta liền đã biết rồi ta muốn đáp án. Lương Tịch vừa nói như thế, Mộ Mộ cùng bố Lam cha rất tán thành gật đầu. Hai người nhìn Lương Tịch đem tiền đồng ném lên giữa không trung. Thời khắc này, thời gian đều phảng phất trở nên chậm lên. Ba người, sáu con mắt không chớp một cái nhìn tiền đồng bị ném lên giữa không trung, sau đó rơi xuống Lương Tịch lòng bàn tay. Lương Tịch đều không có liếc mắt nhìn tiền đồng là cái nào một mặt hướng lên, trực tiếp đem nó nhét trở lại trong tay áo. Bố Lam cha cùng Mộ Mộ lặng lặng chờ đợi Lương Tịch đáp án. Cha, Mộ Mộ, ta chỉ hỏi một câu. Lương Tịch trân trọng nhìn Mỗ Mỗ cùng cha. Ở hai lão giả trong ấn tượng, Lương Tịch có rất ít nghiêm túc như thế thời điểm. Thế nhưng cái vấn đề này xác thực rất nghiêm túc. Các ngươi có giúp ta hay không? Mỗ Mỗ cùng bố Lam cha đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trong mắt đều lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Lương Tịch hạ quyết tâm, quá tốt rồi. Hai vị lão nhân đồng thời gật đầu. Lương Tịch cũng giống là yên tâm đầu hòn đá một dạng, vậy thì quá tốt rồi. Lương Tịch, ngươi có kế hoạch sao? Mỗ Mỗ hỏi, trên đại lục này. Mỗ Mỗ, ngươi không cảm thấy trên đại lục này hơi nhỏ một chút sao? Lương Tịch để Mô Mô cùng bố Lam cha đồng thời lấy làm kinh hãi. Nghe Lương Tịch khẩu khí, chí hướng của hắn không thể chỉ giới hạn ở trên đại lục này. Tiểu tử này dã tâm so với hai người dự liệu đến còn muốn lớn hơn. "Vậy ngươi?" Mô Mô nhìn Lương Tịch hỏi. Lương Tịch cao thâm khó dò mà cười, "Đến thời điểm các ngươi liền biết rồi, ta cũng cần trợ giúp của các ngươi. Mục tiêu của ta có thể so với các ngươi nghĩ đến muốn xa lớn hơn nhiều lắm, thống nhất nhân giới chỉ là bắt đầu, liên tiếp thất giới ở kế hoạch của ta bên trong, cũng chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi a." Lương Tịch trong lòng nói. Tử Vi Đại Đế đem một toàn bộ thế giới phân làm thất giới, ta phải làm, có thể không chỉ là đem chúng nó lần nữa khôi phục nguyên dạng, khôi phục cổ chế, ta nhưng là còn có mục tiêu cao hơn. Vào đúng lúc này, Lương Tịch đột nhiên cảm giác lòng của mình chí càng thêm thành thục rồi. Chính mình cũng không tiếp tục là cái kia cợt nhà thiếu niên rồi, cũng không phải ỷ vào chính mình sức mạnh mạnh mẽ, nắm giữ rất nhiều thần khí cường hãn tu chân giả rồi. Chính mình muốn trở thành, là so với này vì sao trên trời còn muốn lóa mắt tồn tại. Nghĩ tới đây, Lương Tịch không nhịn được bắt đầu cười ha hả, cất bước đi ra ngoài. Người muốn đi nơi nào? Thấy Lương Tịch vẫn hướng về cửa lớn phương hướng đi đến, Bố Lam tra hỏi. Ta sẽ nghiêm trị hạo trong đầu đã tìm được điểm, đốt, thú vị đồ vật, hiện tại mau chân đến xem. Lương Tịch nói chuyện công phu, người đã ở mấy trăm mét ở ngoài, chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Vì không để cho người khác phát hiện mình, Lương Tịch lấy chính mình cực cao tu vi, ở Kinh Hoa Thành trên cao không tránh mau xuất hiện. Kinh Hoa Thành vị trí đại mạc biên giới, hướng về nơi sâu xa đi không được bao lâu, chính là bao la bát ngát kim sắc sa mạc. Sa mạc không có một mảng cỏ, cùng Tà Dương người lùn vị trí Tà Dương đầm lấy lớn, Lương Tịch phiên ra thành vị trí cây dâu khúc bờ sông, còn có mối sống lưng rừng rậm, được xưng nhân giới đại lục tứ đại vùng đất tử vong. Bất quá này tứ đại vùng đất tử vong, đúng là có hai cái ở Sở Quốc quốc cảnh trong phạm vi. Mà Lương Tịch hiện tại muốn đi, chính là cái này mảnh sa mạc nơi sâu xa, oi bức nhất, tối rừng rực địa phương. Nơi đó là bàng nước giam giữ loại nặng nhất phạm nhân địa phương. Một cái được xưng tiến vào, cũng đừng nghĩ sống đi ra địa ngục. Bởi vì bàng nước ở nhân giới đại lục biên giới, vì lẽ đó nó cũng là gần nhất mặt trời mọc hạ xuống địa phương. Bàng nước mỗi ngày ánh sáng mặt trời thời gian, cũng là cả trên phiến đại lục thời gian lâu nhất. Thái dương rừng rực trình độ, cũng là nghiêm trọng nhất. Lương Tịch phía dưới vàng rực rỡ hạ cát, bị thái dương như vậy thẳng tắp chiếu rọi, phản bắn ra ánh sáng hầu như gọi người không mở mắt ra được. Càng đi sa mạc nơi sâu xa đi, nhiệt độ càng cao. Chờ nhanh muốn đạt tới trong sa mạc dài đất thời điểm, Lương Tịch phòng trường nhiệt độ chung quanh đều sắp tiếp cận 70 độ rồi. 70 độ nước đều có thể đem người bỏng đến quá chừng, người bình thường muốn là xuất hiện ở đây, không được bao lâu sẽ thiếu nước mà chết. Hơn nữa liếc mắt nhìn qua, sa mạc căn bản không có phần cuối, bốn phía nhìn qua đều là giống nhau như lúc, rất dễ lạc đường, vì lẽ đó những cái kia trọng hình phạm bị mang tới đây, cũng đừng nghĩ đi rồi, tiểu đợi đến bị tươi sống sấy nướng chết. Đi thêm về phía trước phi hành một trận, Lương Tịch thấy được mục đích của chính mình địa. Một tòa cao to hùng vĩ thạch đầu thành lâu đài. Cả tòa pháo đài chiều cao hơn 300 mét, lấy một tòa thạch đầu sơn trực tiếp đảo đối mà thành, càng lộ vẻ dữ tợn hiểm trở, hầu như đều là thẳng tắp vách núi treo leo, khiến người ta nhìn lên một chút đều kinh hồn bạt vía. Đá màu đen pháo đài mặt trên mơ hồ có thể nhìn thấy tảng lớn màu đỏ sậm loang lổ sắt thái, như là máu tươi đọng lại sau lưu lại dấu ấn. Sự thực cũng đúng là như thế, những cái kia màu đỏ sậm, hoặc là tối om om dấu ấn, đều là máu tươi bị hong khô sau từng tầng đọng lại xuống. Muốn ở hoàn cảnh này bên trong lưu lại như vậy tươi đẹp tảng lớn dấu ấn, không biết cần bao nhiêu người mệnh bao nhiêu máu tươi đến lúc. Lương Tịch lơ lửng ở khoảng cách thạch đầu thành lâu đài hơn 5000 mét địa phương. Hắn có thể tinh tường nhìn thấy thạch đầu thành lâu đài ở khoảng chừng hơn 200 mét cùng hơn 100 mét địa phương, mỗi người có một vòng như là sức mang rô như thế tảng đá. Lúc này sắc bén trên tảng đá treo mấy chục bộ thi thể. Những thi thể này đã bị hong khô rồi, như là vô lực diều như thế, ở trong gió lung lay. Những thi thể này đúng lúc bị hong khô trong cơ thể lượng nước cũng có vẻ rất lớn, bởi vậy có thể nhìn thấy những người này khi còn sống nên cao lớn bao nhiêu. Nhất làm cho Lương Tịch lo lắng chính là những thi thể này trên người treo lơ lửng xiềng xích, là hắn đặc biệt nhìn quen mắt. Những thi thể này rõ ràng chính là chết đi huyết cuồng chiến sĩ. Bang nước nổi danh nhất binh chủng chính là huyết cuồng chiến sĩ. Huyết cuồng chiến sĩ càng là được xưng trên đại lục mạnh nhất bộ binh. Đương nhiên rồi, danh hiệu này là ở Long cuồng chiến sĩ trước đó duy trì. Bất quá dù vậy, huyết cuồng chiến sĩ như cũng là trên chiến trường có thể cho kẻ địch chấn động mạnh nhất nhiếp tồn tại. Bởi vì huyết cuồng chiến sĩ như cối xay thịt lực sát thương, đặc biệt rất nhiều huyết cuồng chiến sĩ đồng thời nhắm phía kẻ địch mang lên một trường máu me. Bất kỳ một nhánh quân đội cũng không muốn đối mặt kẻ địch như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Huyết cuồng chiến sĩ làm đánh thi thể ở trong gió vô lực lung lay. Giá hỏa này điên thật rồi, thậm chí ngay cả huyết cuồng chiến sĩ đều đối xử như thế. Lương đại quan nhân đau lòng đến thẳng tốn cao răng. Chính mình muộn lâu như vậy, chỉ mong huyết cuồng chiến sĩ còn chưa chết quang, nếu không mình nhất định sẽ bị tức chết. 5000 mét khoảng cách, đối với Lương Tịch tới nói chớp mắt tới gần. Vù một tiếng ngừng tại thạch đầu thành phía trước, Lương Tịch lặng lặng chờ đợi. Không ra hắn ý liệu, hơn 10 giây về sau, thạch đầu thành bên trong vang lên ông tiếng cái lệnh. Đồng thời thạch đầu thành bốn phía cùng nhau bắn ra không xuống 10 vệt sáng, trong đó bốn đạo hay vẫn là đột phá tiềm long cảnh giới, nắm giữ màu sắc ánh sáng, hướng về quanh hắn lũng mà tới. Lương Tịch, ngươi tới nơi này làm gì? Làm tu chân giới hiện tại nổi danh nhất người, Lương Tịch tự nhiên đầu tiên nhìn đã bị người nhận ra được. Lương Tịch không hề trả lời, mà là chậm rãi đáp xuống trên sa mạc. Những người tu chân kia nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, cũng đều theo hắn hạ xuống đi. Chỉ là những người này đều một bộ đề phòng bộ dáng, không chỉ có nắm chặt vũ khí trong tay, còn làm thành một vòng, đem Lương Tịch vây vào giữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1539, phá cửa mà vào. Không. Chương 1539, phá cửa mà vào. Lương Tịch, ngươi tới nơi này làm gì? Không biết nơi này là bàng nước giam giữ trọng hình phạm địa phương ư? Một cái hơi lớn tuổi tu chân giả nhìn Lương Tịch thấp giọng quát nói. Ta biết ta. Lương Tịch gật gù. Vậy kính xin ngươi nhanh mau trở về. Không được, nơi này chết rồi thật là nhiều người rồi. Lương Tịch chỉ đỉnh đầu trên tháp cao mặt thi thể. Nghe được Lương Tịch, những người tu chân này nhất thời đổi sắc mặt. Bọn hắn cũng không phải ngu ngốc, đã hiểu Lương Tịch ý tứ. Lương Tịch rõ ràng là muốn để cho chạy những này huyết cuồng chiến sĩ. Không được, ngươi không thể đi vào. Người tu chân kia hướng về bước về phía trước một bước, muốn ngăn cản Lương Tịch. Thức thời lời nói, liền hướng bên cạnh lui lại một bước, ta sẽ giả bộ không nhìn thấy các ngươi. Lương Tịch nhàn nhạt nói, nhưng nếu như các ngươi ai muốn ngăn trở lời của ta, ta cũng là sẽ không khách khí. Lương Tịch vẻ mặt hờ hững, thế nhưng câu nói này mang cho chu vi tu chân giả áp lực nhưng là rất lớn. Ở đây tu chân giả sắc mặt cùng nhau một trận khó coi. Nghe Lương Tịch khẩu khí, hắn cũng không cho một điểm quay lại chỗ trống, trực tiếp liền không nể mặt mũi rồi. Ngươi, không. Người tu chân kia còn muốn nói điều gì, thế nhưng bị Lương Tịch lạnh lùng nhìn lướt qua, còn lại liền toàn bộ nuốt vào yết hầu, cũng lại nhả không ra một chữ đến rồi. Lương Tịch không nữa xem những người tu chân này một chút, cất bước hướng về sắt thép đổ bê tông cửa lớn đi tới. Che ở Lương Tịch trước mặt tu chân giả gian nan nuốt ngụm nước miếng, hay vẫn là chủ động nhường ra một con đường. Có một cái tuổi hơn 30 tu chân giả, không ưa Lương Tịch lớn lối như thế bộ dáng, đợi được Lương Tịch đi tới, đưa lưng về phía hắn thời điểm, hắn đột nhiên lặng yên niệm khẩu quyết, trong tay bạch quang như kiếm bắn về phía Lương Tịch nào trước. Chỉ lát nữa là phải đâm trúng Lương Tịch, người tu chân này khỏe miệng vùng lên một nụ cười đắc ý. Một giây sau, Lương Tịch biến mất không còn tăm hơi. Tu chân giả toàn thân lạnh lẽo, vào rơi xuống hầm băng. Trung quanh tu chân giả khác cũng là mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Ở đây nhiều người như vậy, dĩ nhiên không có một người nhìn thấy Lương Tịch động tác. Muốn chết. Lương Tịch âm thanh từ trước đó người tu chân này sau lưng truyền đến. Van cầu ngươi. Vừa tới kịp phun ra ba chữ, người tu chân này cũng cảm giác từ sau đầu đến bụng dưới một trận lạnh lẽo. Tiếp theo, mắt trái của hắn liền thấy mắt phải của chính mình. Hào quang màu xanh lam đem người tu chân này từ trung gian vừa bổ hai nửa, bí mật mang theo không có gì sánh kịp dư uy, trực tiếp hướng về xa xa cửa lớn đâm đến. Bốn phía gió lớn thổi lao đảo, tịch cuốn lại hơn 10 đạo tinh tế lốc xoáy. Còn lại tu chân giả kinh hãi cực kỳ, căn bản không có người lại dám phản kháng. Oeng! Nổ vang truyền đến, mặt đất rung động, cao mấy chục mét dày, nặng đến bách tấn sắt thép cửa lớn, dĩ nhiên toàn bộ bay ra ngoài. Bởi vì cửa sắt đại lực lôi kéo, lắp đặt cửa sắt vách tường cũng bị chấn bể ra một đại khối, toàn bộ bị bạo lực nổ ra một cái lỗ to lớn. Vừa trốn ở sau cửa sắt nghe trộm bên ngoài động tinh pháo đài thủ vệ, đã bị chấn thành từng bãi xương máu, liền hoàn chỉnh thi thể đều không hề lưu lại. Chờ đến Lương Tịch chậm rãi hướng đi cửa lớn, khoảng cách mọi người có trăm thước khoảng cách, những người tu chân kia mới cảm giác thân chịu áp lực đột nhiên bùng lỏng, cả người như là hư thoát như thế, trực tiếp té quỵ trên đất, toàn thân mồ hôi đầm địa, trên mặt một điểm màu máu đều không có. Làm sao bây giờ? Có người giãy giụa hỏi. Trước đó cái kia lớn tuổi chính là tu chân giả thở dốc mấy hơi thở, khó khăn nói, nhanh đi, thông báo bệ hạ. Liền nói việc lớn không tốt rồi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là chuyện này ở đây những người này, ai sẽ không muốn sống nữa đi làm. Người đánh lén kia thi thể còn ngã trên mặt đất đây. Hiện tại nếu ai dám bay đi báo cáo lời nói, phòng trừng mới vừa bay lên giữa không trung, cũng sẽ bị đánh thành một bãi thịt băm. Nội tâm vùng vẫy một lúc lâu, những người tu chân này hay vẫn là mặt xám như cho tàn thở dài, không người nào dám làm ra một chút phản kháng. Những người tu chân kia phản ứng từ lúc Lương Tịch trong dự liệu, vì lẽ đó hắn cũng không có đi nhiều nòng những người này. Lương Tịch hiện tại quan tâm là những cái kia huyết cuồng chiến sĩ có nhiều ít thương vong. Lương Tịch nghĩ như thế nào, đều vì bằng nước, thậm chí cả nhân giới đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy bộ binh chiến sĩ cảm giác không đáng. Bọn hắn không phải chết ở bảo vệ quốc gia trong chiến đấu, không phải chết ở thiên quân vạn mã trên chiến trường, mà là đã bị chết ở tại người mình trong tay. Đối với một người chiến sĩ mà nói, còn có so với cái này càng thêm đáng thương đấy sao? Hy vọng người còn sống sót quá nhiều. Lương Tịch bước vào cửa lớn. Một luồng mùi máu tanh hòa lẫn khô giáo mùi vị nhất thời tràn vào lỗ mũi. Bốn phía tràn ngập, còn có từng trận hơi thở của cái chết. Toàn bộ sa mạc ở ánh sáng mặt trời lúc nhiệt độ cao tới gần 70 độ, thế nhưng có lẽ là bởi vì nơi này oán khí quá nhiều, tử vong quá nhiều nguyên nhân, tuy rằng bạo chiếu ở dưới ánh mặt trời, Lương Tịch lại vẫn cảm giác trên người có một điểm hiện ra nổi da gà lên, để hắn cảm thấy có chút ấm lãnh. Nơi này từ bảng nước lập thủ đô vừa đến, không biết chết rồi bao nhiêu người nha. Lương Tịch ngẩng đầu, nhìn phía càng ngày càng nhiều dâng tới nơi này ngục giam thủ vệ. Có thể ở đây đảm nhiệm ngục giam thủ vệ, tất nhiên cũng đều là cùng hung cực các đồ. Ở đây, bang nước chọn lựa là phạm nhân quản phạm nhân chính sách. Trừ một chút đặc thù phạm nhân, bang nước quân đội thông qua truyền tống trận đem phạm nhân đưa tới đây về sau, liền do của bọn hắn tự sanh tự diệt. Dù sao chung quanh đây đều là bao la bát ngát sa mạc, chỉ có kẻ ngu si mới có thể nghĩ ra bên ngoài trốn. Lưu lại nơi này tòa thạch đầu thành lâu đài bên trong, dù sao mỗi ngày còn có nước cùng sự vật. Bất quá khi như rồi, nước và thức ăn đều dựa vào cướp. Mỗi ngày vì cướp được nước cùng sự vật, sinh quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau là chuyện rất bình thường. Ở cái địa phương này, không ai có thể bảo đảm dưới mình một giây còn sống. Hiện tại Lương Tịch đến, để cho bọn họ có chút mờ mịt. Người này là tới làm cái gì hay sao? Là tới giết chúng ta hay sao? Không giống. Muốn tới giết chúng ta, hà tất làm phá cửa lớn? Như vậy là đến thả chúng ta đi. Này bốn phía đều là sa mạc, ai sẽ đi? Lương Tịch không nhanh không chậm đi về phía trước, đối với chu vi hình thủ kỳ quái thi thể làm như không thấy. Hắn đi về phía trước một bước, những phạm nhân này kiêm trông coi liền lui về phía sau một bước. Mấy vạn người cùng nhau bị một người buộc lui về phía sau, cảnh tượng này đích thật là tương đương hiếm thấy. Này, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Có người đánh bạo lên tiếng hô. Lương Tịch hướng người kia nhìn lướt qua, gia hỏa kia nhất thời có loại mình bị rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác, toàn thân tóc gáy đều không tự chủ được bị dựng lên. Cảm giác được nguy hiểm bản năng để hắn muốn rụt về lại, thế nhưng con mắt còn chưa kịp nháy một thoáng, Lương Tịch dĩ nhiên cũng làm đã đến trước mặt hắn. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Này phạm nhân sợ đến run rẩy. Trung quanh phạm nhân từng cái tranh nhau chen lấn sau này thẳng đi. Trong đám người nhất thời liền xuất hiện một đại khối đất trống. "Ta muốn hỏi một chút, huyết cuồng chiến sĩ nhóm bị nhốt ở nơi nào?" Lương Tịch hơi nhíu lông mày hỏi. Vừa hắn nhìn bốn bề một vòng, những phạm nhân này bên trong không có dù cho một cái huyết cuồng chiến sĩ tung tích. Chiếu như vậy nhìn đến, huyết cuồng chiến sĩ là nhận lấy đặc thù đối đãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1540, muốn tự do ư? Không. Chương 1540, muốn tự do ư? Bị nhốt ở tháp trên trả lời này, phạm nhân tuy rằng tỏ rõ vẻ hung dạng, thế nhưng giờ khắc này toàn thân hắn run cầm cập, trong mắt thậm chí đều sợ hãi đến đã tuôn ra nước mắt. Bình thường đều là giết người như ngoé nhân vật, thế nhưng giờ khắc này ở Lương Tịch trước mặt, bọn hắn từng cái như là chuột gặp mèo, hận không thể chui vào khe trong đi. Ở tháp trên nha. Lương Tịch ngẩng đầu thản nhiên nhìn một chút, sau đó cất bước vượt qua hán tử này. Nhìn thấy Lương Tịch hướng chính mình dẫm lên đến, đại hán này dĩ nhiên sợ đến thân thể co lại thành một đoàn, lấy tay bưng kín mặt của mình. Chờ đến Lương Tịch đi tới về sau, hắn mới phát hiện mình đúng quần càng nhưng đã ướt rồi. Hẳn là ở rất cao địa phương. Lương Tịch trong lòng suy đoán, dù sao vừa xem đến những kia huyết cuồng chiến sĩ thi thể đều bị treo ở chỗ tương đối cao. Trông thấy Lương Tịch bóng người theo bậc thang mà lên, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, những phạm nhân này mới trường thở dài một hơi. Nhưng là bọn hắn nỗi lòng lo lắng vẫn không có buông ra, vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ pháo đài đều lắc lư mấy lần, đá vụn bụi trần dồn dập hạ xuống, sợ đến những người phạm tục vội vàng chạy ra ngoài. Chờ đến bụi mù tan hết, bọn hắn mới nhìn đến, nguyên lai Lương Tịch vì đi lên, trực tiếp đem tầng trệt giữa tảng đá cho trực tiếp đánh bể. Toàn bộ pháo đài nhất thời đã biến thành từ trên xuống dưới hoàn toàn xuyên qua cách thức. Chờ Lương Tịch đi tới 43 tầng thời điểm, hắn dừng bước. Tầng này hắc ám u tĩnh, mùi máu tanh đậm đặc đến cơ hồ hóa không ra. Hắc ám cũng không thể cho Lương Tịch mang đến tầm mắt trên quá nhiều, Lương Tịch đã thấy rải rác ở trên bậc thang xiềng xích, còn có dụng cụ bảo hộ. Những này xiềng xích cùng dụng cụ bảo hộ, Lương Tịch một chút liền nhận ra, là thuộc về huyết cuồng chiến sĩ. Bởi vì Lương Tịch lần thứ nhất gặp phải Dương Phàm bọn hắn thời điểm, những cái kia huyết cuồng chiến sĩ cũng đều là sử dụng như vậy dụng cụ bảo hộ. Hô một tiếng, Lương Tịch lòng bàn tay giấy lên một đám lửa. Ánh sáng xua tán đi tầng này hắc ám. Nhìn quanh bốn phía, mặc dù là nhìn quen rồi tử vong Lương Tịch, như trước cảm giác tim đập thình thịch. Tầng này huyết cuồng chiến sĩ khoảng chừng có hơn 300 người, từng cái đều là chịu đủ cực hình. Trước mặt cách đó không xa hai người chiến sĩ, cánh tay cùng trên bàn tay bị đinh lên không thấp hơn 8 cái đinh, liền này 8 cái đinh, đem bọn họ gắt gao đóng ở trên tường đá. Còn lại cái kia chút chiến sĩ, cũng đều từng cái bị trói ở hình cụ trên, toàn thân da chóc thịt bong, dán vào rồi dày đặc một tầng máu tươi. Cảm giác được ánh sáng, những này huyết cuồng chiến sĩ vất vả ngẩng đầu đến. Huyết cuồng chiến sĩ sức sống, cũng vào đúng lúc này để Lương Tịch cảm thấy thán phục. Người bình thường chịu đến như vậy cực hình, sợ là sớm đã chết rồi. Có thể là những này huyết cuồng chiến sĩ, tuy rằng thân thể đã không có nhiều ít khí lực, nhưng là ánh mắt của bọn họ như trước phản xạ không chịu thua ánh sáng. Thậm chí có thể nói là hung hãn ánh sáng. Các ngươi còn có bao nhiêu người? Lương Tịch hỏi. Ở đây những này huyết cuồng chiến sĩ không có một cái có sức lực trả lời vấn đề của hắn, chỉ có khoảng cách Lương Tịch người gần nhất khe khẽ lắc đầu. Thế nhưng coi như là lắc đầu động tác này, hắn cũng làm đến vất vả cực kỳ. Vậy thì tốt, chính ta tìm. Lương Tịch sau khi nói xong, tung người một cái liền trực tiếp nhảy tới đáy tháp. Những cái kia đánh bạo lén lút hướng lên trên ngó giáo giáp phạm nhân, đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ nửa không trung rơi xuống, nhất thời kinh hãi không tên. Càng để cho bọn họ kinh hãi là, Lương Tịch rơi xuống đất về sau, không chỉ có không có chết, mà là chấn động đến mức mặt đất kịch liệt run lên, xuất hiện hình mạng nhện vết rạn nứt. Các ngươi tới mấy người, cho ta đem huyết cuồng chiến sĩ mang lên dưới lầu đến, mặc kệ chết sống, đều mang đến. Lương Tịch nhìn bọn họ nói, những này miễn phí sức lao động, nếu là không dùng sẽ giết. Vừa bắt đầu tự nhiên có phạm nhân không muốn. Thế nhưng ở Lương Tịch ung dung liền đem mấy cái đi đầu người gây chuyện đầu người vặn hạ xuống, đồng thời một trưởng đem phản đối hung hăng nhất hơn 10 người nổ đến huyết nhục chia lịa về sau, còn lại cái kia chút tù phạm một câu phế lời cũng không dám giảng, từng cái tranh nhau chen lấn hướng về tháp trên chạy tới. Khoảng chừng bỏ ra sắp tới thời gian 6 tiếng, huyết cuồng chiến sĩ mới bị toàn bộ kéo xuống theo. Qua loa đến một thoáng, những này bị thương nặng huyết cuồng chiến sĩ, dĩ nhiên không xuống hơn 2 vạn người. Hơn 2 vạn huyết cuồng chiến sĩ, từng cái đều là da chóc thịt bong. Lương Tịch qua loa nhìn một chút, bị thương nhẹ nhất một cái, đều đang là hai cái chân bị xích sắt đánh xuyên qua sau nối liền với nhau. Hơn nữa xích sắt xuyên qua hai chân thời điểm, tất nhiên hay vẫn là đốt, nấu, đến đỏ bừng, bởi vì cái này huyết cuồng chiến sĩ hai chân thịt đều bị bỏng đến cụ kết, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Bất quá để Lương Tịch vui mừng là, huyết cuồng chiến sĩ hung hãn, cũng không có bởi vì bọn hắn trọng thương mà hạ xuống. Ở những phạm nhân này nhấc bọn hắn xuống thời điểm, cũng có một phần nhỏ phạm nhân bị vặn gãy cái cổ. Đến cùng là nguyên nhân gì? Dĩ nhiên để bảng nước hoàng đế liền hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào huyết cuồng chiến sĩ đều như thế đối xử đây. Lương Tịch nghĩ mãi mà không ra rồi. Phạm nhân cùng huyết cuồng chiến sĩ nhóm, gộp lại hiện tại e sợ có tới 5, 6 vạn người, đều tụ tập ở cao tháp phía dưới, vây lại đến mức nước chảy không lọt. Bất quá Lương Tịch bên người chu vi 10 mét phạm vi, trừ hắn ra, liền một con kiến đều không có. Thấy ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên người mình, Lương Tịch âm thầm vận lên liếu chất lực, để tiếng nói của hắn có thể khiến cho tất cả mọi người cũng nghe được. Không quan tâm các ngươi từng có quá khứ như thế nào, không quan tâm các ngươi lúc trước nhận lấy nhiều ít thống khổ, ta hiện tại chỉ hỏi một câu, các ngươi muốn tự do sao? Âm thanh ở trên sa mạc xa xa truyền ra ngoài. Ở đây 5, 6 vạn người, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Pháo đài ở ngoài như trước sủi lơ những người tu chân kia, nghe được Lương Tịch sau khi, nhất thời hai mặt nhìn nhau, hắn chẳng lẽ là muốn đem những phạm nhân này để cho chạy? Không phải đùa giỡn. Để cho chạy có thể như thế nào, chung quanh đây có thể cũng là có thể nuốt chửng tất cả sinh mạng sa mạc. 10 giây đồng hồ về sau, những phạm nhân kia bên trong có người gọi một tiếng đồng ý. Chỉ cần có một người đầu mối, những người còn lại nhất thời đều hô lên, thanh thế nhất thời vang động trời. Những phạm nhân này có thể được trục xuất tới đây, cũng không hoàn toàn là cùng hung cực các đồ, phần lớn đều là ở trên chiến trường đánh bại quân binh. Bang nước không cho phép chiến đấu thất bại, chỉ cần chiến đấu bị đánh bại, cũng sẽ bị cho rằng là cực lớn sỉ nhục. Giống như là Lương Tịch mới vừa gặp phải Dương Phàm bọn hắn thời điểm, nếu như lúc đó Lương Tịch không phải đem bọn hắn từ linh âm trong tay lừa bịp lại đây, chờ bọn hắn trở lại bang nước về sau, tất nhiên cũng sẽ bị đẩy tới nơi này. Nghe đến mấy cái này người trả lời, Lương Tịch thỏa mãn gật đầu. Hé miệng chính phải tiếp tục nói chuyện thời điểm, Lương Tịch người trước mặt quần đột nhiên một trận nhún, một cái toàn thân bẩn thỉu người đột nhiên chui ra đoàn người, hướng về Lương Tịch đi tới. Tuy rằng khoảng thời gian này bị khổ, để người này trở nên vừa đen vừa gầy, nhưng là người này trong con ngươi tinh mang, còn có cái kia độc hữu khí thế nhưng là không có giảm bất chút nào. Nhìn thấy người này đi ra, những phạm nhân kia âm thanh không khỏi cũng tiểu đi. Người này đi tới Lương Tịch trước mặt 5 mét địa phương xa, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng, "Lãnh chúa đại nhân, người rốt cuộc đã tới. Người cũng ở nơi đây." Lương Tịch lúc này không nói ra được là kinh hay vẫn là hỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1541, khuyên bảo. Không. Chương 1541, khuyên bảo. Mặc dù đối phương giờ khắc này dáng vẻ thật là chật vật, thế nhưng Lương Tịch vẫn là đệ nhất mắt liền nhận ra, nói chuyện người này chính là linh âm cận vệ, bảng nước vũ lực cao thủ thứ nhất Lý Trường An. Chỉ là Lương Tịch không nghĩ tới chính là, lấy thân phận của Lý Trường An địa vị, dĩ nhiên cũng được tù nhân. Bảng quốc hoàng đế đầu, lẽ nào thật sự chính là bị lừa đá sao? Lãnh chúa đại nhân, ta một mực tại muốn ngươi chừng nào thì sẽ đến. Kết quả đây. Lương Tịch cười nói. Ngươi so với ta mong muốn thời gian hơi sớm. Lý Trường An nói. Trước tiên đừng nói những lời nhảm nhí này rồi. Thủ hạ ngươi những người này bị thương nặng như vậy, trước tiên trị liệu mới là chính kinh. Lương Tịch nghiêm mặt nói. Sau khi nói xong, Lương Tịch liền từ không gian cất giữ trong chiếc nhẫn quần quận không đoạn lấy ra bình lon lon. Cũng may mà cái này không gian cất giữ giới chỉ không gian bên trong vô cùng lớn, hơn nữa Lương Tịch trong ngày thường cũng có đi vào trong nhét vào lượng lớn thuốc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào thói quen. Bất quá tại nhiều như vậy người bị trọng thương trước mặt, Lương Tịch trong tay thuốc vẫn là thiếu đi điểm, đốt. Thuốc tuy rằng ít, thế nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Lương Tịch trước tiên dùng những thuốc này cho một ít thương thế không tính quá nghiêm trọng huyết cuồng chiến sĩ dùng. Phiên gia thành y dị thị tộc người luyện chế thuốc, hiệu quả không cần phải nói cũng biết. Trong uống ngoài thoa sau không đến bao lâu, những người này cũng đã có thể phạm vi nhỏ hoạt động. Lương Tịch liền cầm trong tay thuốc phân cho bọn hắn, để cho bọn họ chọn trước tuyển trọng thương người bệnh cứu trị. Tiếp nhận những thuốc này, những này huyết cuồng chiến sĩ trong miệng tuy rằng không hề nói gì, nhưng là trong mắt bọn họ nhưng dần hiện ra nồng nặc cảm kích vẻ mặt. Lý Trường An biết Lương Tịch hành động bây giờ là ở thu mua lòng người, thế nhưng hắn không có vạch trần. Chuyện như vậy, hắn sớm cũng là dự liệu được. Chính nhìn xem phía trước mặt bận rộn huyết cuồng chiến sĩ nhóm xuất thần, Lý Trường An trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ, từng trận thấm ruột thấm gan mùi thơm đang không ngừng từ trong bình bay ra. Người cũng bị thương, trước tiên đem nơi này viên thuốc ăn đi. Lương Tịch nói. Lý Trường An trong lòng ấm áp, thương thế của hắn cũng không tính trùng, vì lẽ đó trước đó đều làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Thế nhưng không nghĩ tới, vẫn bị Lương Tịch cho nhìn ra. Lý Trường An cũng không có khách khí với Lương Tịch, tiếp nhận bình thuốc, đem bên trong viên thuốc uống một hơi cạn sạch. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, lập tức liền biến thành một dòng nước gấm tràn vào toàn thân. Mấy hơi thở công phu, Lý Trường An đã cảm giác thân thể không có đau đớn như vậy rồi. Hắn không biết là, Lương Tịch nhìn thấy hắn thời điểm, liền đã biết Lý Trường An đã trên người có tổn thương. Bị quan người tới chỗ này, cái kia không phải vết thương chồng chất, nhiều như vậy huyết cuồng chiến sĩ đều như thế, người Lý Trường An luôn không khả năng ngoại lệ. Đa tạ lãnh chúa đại nhân. Lý Trường An đối với Lương Tịch cảm kích ôm quyền nói. Lương Tịch vung vung tay, ra hiệu không nên khách khí, sau đó nhìn phía sau bận rộn huyết cuồng chiến sĩ nhóm nói, người bị thương nhiều lắm, ta mang theo người thuốc chỉ có thể nói là như muối bỏ biển, hay là muốn đem bọn họ rời đi, tiếp thu tốt nhất trị liệu, không phải vậy nhiều người như vậy khả năng liền phế bỏ. Nghe Lương Tịch khẩu khí, Lý Trường An làm sao sẽ không hiểu đối phương trong giọng nói ẩn hàm ý tứ. Lương Tịch là phải đem nhiều như vậy huyết cuồng chiến sĩ mang đi. Huyết cuồng chiến sĩ mặc dù là bảng nước đặc hữu binh chủng, nhưng là bọn hắn cũng không phải ngu chung chiến sĩ. Đến thời điểm Lương Tịch đối với bọn họ quá tốt, những này huyết cuồng chiến sĩ tùy tùng Lương Tịch liền có 6, 7 phần đích khả năng. Lại nói không phải là có Dương Phàm các loại, chờ, huyết cuồng chiến sĩ bên trong hảo thủ ở Lương Tịch thủ hạ làm việc mà, đến thời điểm những người này lại một khuyên bảo, hơn 2 vạn huyết cuồng chiến sĩ nhập vào Lương Tịch dưới trướng, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Nhưng là Lý Trường An có thể ngăn cản Lương Tịch sao? Hắn hiển nhiên sẽ không như thế làm. Khi biết được chính mình cũng bị nhốt vào cái số này xưng địa ngục giữa trần gian giờ địa phương, hắn cũng đã hàn tâm. Hết thảy đều xem lãnh chúa ý của đại nhân rồi. Lý Trường An nói. Nhưng là hay vẫn là những người khác. Lương Tịch lộ ra thần sắc chần chờ. Này hơn 2 vạn huyết cuồng chiến sĩ hắn là chắc chắn phải có được, nhưng là còn lại này 3, 4 vạn tù phạm, hắn còn liền thật có chút không quyết định chắc chắn được rồi. Những phạm nhân này nhìn thấy huyết cuồng chiến sĩ đã nhận được thuốc cứu trị, mỗi một người đều tha thiết mong chờ nhìn, trên mặt vẻ mặt khỏi nói có bao nhiêu ước ao rồi. Lãnh chúa đại nhân ngươi có chỗ không biết. Nhìn thấy Lương Tịch vẻ mặt, Lý Trường An thoáng sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói, chúng ta là quen biết đã lâu, cũng đừng lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa đại nhân đều, ngươi gọi tên của ta là được rồi. Lương Tịch nói. Thấy Lý Trường An còn có chút do dự, Lương Tịch nói thẳng, ngươi còn như vậy, sẽ không đem ta làm bằng hữu. Lương Tịch lời nói như vậy đều cửa ra, Lý Trường An còn có cái gì tốt nói, ôm quyền nói, như vậy Lương Tịch, sự tình là dáng vẻ như vậy, ngươi đối với bảng nước tình hình đất nước có thể có chút không biết. Hả? Làm sao? Ngươi nói cho ta nghe một chút. Ngươi hẳn phải biết, bảng nước vị trí ở cả nhân giới đại lục nhất là xa xôi một vùng, môi trường tự nhiên so với Hạ Quốc đều có vẻ ác liệt cực kỳ, càng đừng đề cùng đất rộng của nhiều sở quốc tương đề tịch luận. Lý Trường An chậm rãi mà đàm đạo, ở loại địa phương này muốn tiếp tục sinh sống, nhất định phải muốn cùng tự nhiên tranh đấu, từ thiên nhiên trong miệng cướp đoạt cơ hội sinh tồn. Lương Tịch lộ ra vẻ cân nhắc, thấy Lý Trường An dừng lại, hắn phất tay một cái nói, đừng có ngừng, ngươi tiếp tục nói. Lý Trường An gật gù, tiếp tục nói, lâu dần, liền tạo thành bảng nước hung hãn dân phong. Toàn bộ bảng quốc dân tộc lệ võ, sức chiến đấu không phải Lý Mỗ nói khoác, nếu quả như thật bày ra trận chiến đại chiến một trận, quân đội trên bảng nước tuyệt đối không thua sở quốc cùng Hạ Quốc. Điểm này Lương Tịch đúng là thừa nhận. Sở quốc có thể thành là trên đại lục lớn thứ nhất nước, nguyên nhân chủ yếu nhất một trong, hay vẫn là quốc gia này tu chân giả đông đảo. Một tu chân giả đủ để chống đỡ 10 vạn hùng binh, càng đừng để sở quốc còn có thiên linh môn bên trong chúng hơn cao thủ rồi. Như vậy Lý tổng quản có ý tứ là? Lương Tịch vẫn không có nói, đã bị Lý Trường An đánh gãy, Lương Tịch ngươi cũng quá không có gì hay rồi, ta đều gọi thẳng tên của ngươi rồi, ngươi còn tổng quản. Lương Tịch sững sờ, lập tức phản ứng lại, cười nói, vậy ta gọi ngươi một tiếng Lý đại ca rồi, còn xin thứ tội. Có thể được đến Lương Tịch một câu Lý đại ca, Lý Trường An cũng là tự hào cực kỳ. Trên đại lục này, có thể làm cho Lương Tịch gọi ra một tiếng đại ca, có thể có mấy người. Lý đại ca, ý của ngươi là, những phạm nhân này sức chiến đấu? Đúng vậy, những phạm nhân này sức chiến đấu ta đều là thấy tận mắt, không phải ta khoác lác, tùy tiện một phạm nhân, chỉ nói từng binh sĩ sức chiến đấu, tuyệt đối không thua với các ngươi sở quốc bất luận cái nào quân chính quy. Hơn nữa Lương Tịch ngươi e sợ không biết, những phạm nhân này bên trong, ngoại trừ phần nhỏ là cùng hung cực các đồ, còn lại phần lớn đều từng là bảng nước quân chính quy, thậm chí là trong quân tướng lĩnh. Đối với Lý Trường An, Lương Tịch trước đó cũng đã đoán được một ít. Thế nhưng bây giờ được Lý Trường An chứng thực, Lương Tịch hay vẫn là lấy làm kinh hãi. Bảng nước quân pháp, quả nhiên đã đến gần như mức độ biến thái. Có câu nói thiên quân dịch đắc, một tướng khó cầu, bảng nước hoàng đế dĩ nhiên thật sự có thể đem chiến bại tướng lĩnh cho bắt đến nơi lấy đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1542, Quy Thuận. Không. Chương 1542, Quy Thuận. Lương Tịch thần sắc kinh ngạc từ lúc Lý Trường An trong dự liệu. Lý Trường An đối với loại hiện tượng này đã là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Hắn vung vung tay tiếp tục nói, những người này mặc dù so sánh không thêm các ngươi phiên gia thành những cái kia mạnh đến biến thái chiến sĩ, thế nhưng so với nguyên bản cây dâu khúc sông những cư dân kia, bọn hắn tuyệt đối có thể đứng ở thế bất bại. Lương Tịch rõ ràng Lý Trường An nói cây dâu khúc sông cư dân là có ý gì. Đối phương chỉ là Lương Tịch mới vừa đi đến cây dâu khúc bờ sông lúc, cũng đã cư ở nơi đâu, sau đó sắp xếp phiên gia thành trở thành dân binh người. Nghe Lý Trường An vừa nói như thế, Lương Tịch đích thật là có chút tâm động rồi. Lý Trường An nhân lúc còn nóng kế tục đi lên thêm một cây đuốc, hơn nữa Lương Tịch ngươi suy nghĩ một chút, nơi này là cái gì hoàn cảnh? Nơi này chính là bất cứ lúc nào cũng có thể chết địa phương, vì lẽ đó ở loại địa phương này có thể sống sót người, ngươi cho rằng thân thủ của hắn sẽ sai sao? Lý Trường An lời nói mặc dù không có sai, những người này thân thủ năng lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, dù sao ở cái này thuần túy nhược nhục cường thực địa phương, người yếu đã sớm chết hết, còn lại đều là cường giả phân tranh. Nhưng là động lòng nôi nhớ nhà động, những người này có thể hay không phục quản giáo lại là một chuyện khác rồi. Lương Tịch cũng không muốn muốn một đám bất cứ lúc nào cũng có thể bạo động bạo dân. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người mới là Lương Tịch dùng người chuẩn tắc. Nhìn thấy Lương Tịch còn đang do dự, Lý Trường An hơi suy nghĩ một chút, cũng đã minh bạch Lương Tịch lo lắng. Hắn biết tiếp theo không phải là mình có thể nhúng tay rồi. Quay đầu lại nhìn sau lưng mấy vạn đồng bào, Lý Trường An hít một hơi thật sâu, nắm đấm nắm thật chặt, ta có thể giúp bọn ngươi, chính là cái này chút ít. Sau một hồi lâu, Lương Tịch mở miệng, Lý đại ca, ngươi vừa nói ta không biết bảng nước tình hình đất nước chuyện này, tựa hồ vẫn không có nói. Lý Trường An sững sờ, lập tức rõ ràng Lương Tịch đây là lại cho mình một lần thuyết phục cơ hội của hắn. Lý Trường An đè lại trong lòng mừng như điên, nói, bởi vì dân tộc thừa võ, dùng vũ lực định thân phận địa vị nguyên nhân, chúng ta bảng nước nhân dân đối với cường giả, có từ lúc sinh ra đã mang theo sùng kính tâm lý. Lý Trường An lời đã nói tới rất trực bạch. Chỉ cần ngươi cường hãn, chúng ta coi như là vì ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ. Mặc dù có người không thể lý giải, thế nhưng sở quốc chính là như vậy. Lấy võ vi tôn. Lương Tịch không có mở miệng, mà là hướng về Lý Trường An phía sau tảng lớn đám người nhìn tới. Huyết cuồng chiến sĩ nhìn phía Lương Tịch ánh mắt, hơn nữa là cảm kích, bởi vì bọn họ chưa từng thấy Lương Tịch ra tay. Mà trước đó những phạm nhân kia lại bất động. Bọn hắn nhìn phía Lương Tịch ánh mắt, tuy rằng hơn nữa là sợ hãi cùng sợ sệt, thế nhưng còn có một loại cảm tình là tự nội tâm. Cái kia chính là sùng kính cùng cung nhiệt. Lương Tịch đều có chút không thể đã minh bạch, ta giết người của các ngươi còn đối với ta tốt như vậy. Cảm giác được Lương Tịch nghi hoặc, Lý Trường An cười giải thích, chúng ta dân phong chính là như vậy, ai mạnh mẽ, chúng ta liền phục ai. Cái kia Lý đại ca ngươi cảm thấy ta thế nào? Lương Tịch đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Lý Trường An nhắm mắt lại trầm tư chốc lát, mở mắt đáp, trên trời Thái Dương, trong nước Chấn Long. Đây là cao nhất đánh giá rồi. Lương Tịch cùng Lý Trường An nhìn nhau. Lý Trường An không có chột dạ tách ra Lương Tịch tầm mắt, bởi vì vừa nói ra tám chữ, đích thật là trong lòng hắn ý tưởng chân thật. Rất tốt, rất tốt. Lương Tịch cười nói, vậy những thứ này người ta liền tạm thời đều thu rồi. Nghe được Lương Tịch, Lý Trường An cuối cùng là trường thở dài một hơi. Các ngươi nghe Lương Tịch đi tới, lớn tiếng nói, âm thanh lăn lăn đi, để cái kia mấy vạn người lập tức đều ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn phía hắn. Những người này cũng đều biết, phía dưới liền là đối với vận mệnh của mình làm ra phán quyết lúc. Sống hay chết, đang ở trước mắt người này một câu nói bên trong. Nếu như hắn không để cho mình mạng sống, chính mình muốn phản kháng sao? Ở đây không ít người đã nắm chặt nắm đấm. Nếu như Lương Tịch chốc lát nữa không để cho bọn họ sống tiếp, bọn hắn cho dù là tử, cũng phải dây rủa một thoáng. Ta bất kể các ngươi có quá khứ như thế nào, thế nhưng ta hiện tại chỉ nói một câu, nghe hiệu lệnh của ta, các ngươi có áo mặc, có thịt ăn. Lương Tịch âm thanh xa xa truyền ra ngoài, rõ ràng rơi vào bên ngoài trên sa mạc những người tu chân kia trong hai. Những người tu chân này sở dĩ không có đi, chính là muốn nhìn một chút Lương Tịch phải làm gì. Hiện tại Lương Tịch mục đích đã rất rõ ràng rồi. Hắn là muốn đem những phạm nhân này đều mang đi. Phổ thông phạm nhân mang đi thì cũng thôi đi, nhưng là tại nơi đó có thể là có thêm 20.000 huyết cuồng chiến sĩ nha. Những người này nếu như đi rồi, hậu hoạn vô cùng. Những người tu chân hai mặt nhìn nhau chốc lát, cuối cùng vẫn là cái kia lớn tuổi chính là người mở miệng trước, công việc, sự việc, không chậm trễ, chúng ta bây giờ liền chạy đi Kinh Hoa Thành, đem chuyện này bẩm báo cho bệ hạ. Nhưng là truyền tống trận ở bên trong nha. Một tu chân giả chỉ thạch đầu thành lâu đài. Ngươi là muốn chết phải không? Người lớn tuổi mắng một câu, đi chúng ta bây giờ liền bay trở về, dùng nhanh nhất độ đem tin tức này mang cho bệ hạ. Sau khi nói xong hắn xông lên trước, hóa thành một ánh hào quang hướng về xa xa vọt tới. Mặt sau mấy người do dự một chút, cũng đều đổ tới. Lương Tịch chính nói lời nói, đột nhiên hơi suy nghĩ, hướng xa xa nhìn sang, nhìn thấy hơn 10 đạo ánh sáng chính càng bay càng xa. Lý Trường An thấy Lương Tịch đột nhiên ngừng khẩu, theo Lương Tịch ánh mắt nhìn sang, hắn nhất thời cũng hơi thay đổi sắc mặt. Lương Tịch, có muốn hay không ta đi? Lương Tịch lắc lắc đầu. Hắn không phải cảm thấy Lý Trường An không cản được những người này, mà là thả những người này trở lại báo tin cũng tốt, để người hoàng đế kia sợ sệt một thoáng, kinh hoàng một thoáng. Nếu là có tâm giết những người này, vừa Lương Tịch liền tự mình động thủ. Không cần. Lương Tịch nhẹ giọng nói, sau đó phóng to âm thanh, quay về những tù phạm này nói, hiện tại cho con đường của các ngươi chỉ có một cái, chính là nghe hiệu lệnh của ta, chỉ muốn các ngươi làm tốt lắm, cơm ngon áo đẹp ta không dám hứa chắc cho các ngươi, thế nhưng áo cơm không lo, tuyệt đối không có vấn đề, trong các ngươi phần lớn nguyên bản đều là chiến sĩ, tướng lĩnh. Chiến sĩ hẳn là chết ở đâu? Chiến sĩ không nên chết tại đây cái dơ bẩn xấu xa địa phương, mà là hẳn là chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, ta có thể tiễn các ngươi đi các ngươi chờ đợi địa phương. Nếu như nói Lương Tịch lúc trước lời nói chỉ là để một phần nhỏ người thay đổi sắc mặt, Lương Tịch phía sau mấy câu nói, liền làm cho ở đây những tù phạm này không có nữa do dự. Những này chiến sĩ, tướng lĩnh nguyên bản vốn đã làm lạnh dòng máu, vào đúng lúc này một lần nữa sôi trào lên. Bọn hắn muốn thông qua chiến đấu, tìm lại chính mình từng đã là vinh quang. Một lần chiến đấu thất bại, để cuộc đời của bọn họ nhiễm phải chỗ bẩn, để cho bọn họ cả đời không ngóc đầu lên được. Mà bây giờ, trước mắt người đàn ông này, hứa hẹn cho bọn họ cơ hội, để cho bọn họ cọ rửa sỉ nhục, để cho bọn họ lại nhặt vinh quang. Trông thấy trước mắt này mấy vạn người trong mắt giấy lên ánh sáng, Lý Trường An trong lòng lặng yên thán, Lương Tịch ngăn ngắn mấy câu nói, liền để nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện đi theo hắn đi nha. Nhưng là các ngươi cũng phải biết, ta có thể cho các ngươi tự do, cũng có thể để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Lương Tịch nói năng có khí phách, nếu như đến thời điểm ai không tuân mệnh lệnh, làm ra cái gì ta không hài lòng sự tình đến, dù cho chỉ có một chút, ta đều sẽ làm hắn sống không bằng chết. Lương Tịch quát to một tiếng, sóng âm ầm ầm mà đi, bốn phía gió lớn thổi lào đảo, náo động một tiếng vang thật lớn, ở đây mấy vạn người chỉ cảm thấy trái tim treo ở cổ họng, hầu như đều quên nhảy lên. Phía sau bọn họ tảng đá lớn pháo đài lại bị mạnh mẽ lột một đoạn, rơi vào trong sa mạc ra nổ vang, vung lên vạn trượng bụi mù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1543, truyền tống đùi gai thành. Không. Chương 1543, truyền tống đùi gai thành. Gõ những tù phạm này dừng lại, một trận, Lương Tịch đón lấy liền muốn nghĩ làm sao thu xếp này mấy vạn người rồi. Lý đại ca, nơi này cần phải có truyền tống trận. Lương Tịch nhìn phía Lý Trường An hỏi. Lý Trường An gật gù, có, liền ở phía sau. Truyền tống trận cùng Lương Tịch dự liệu lớn bằng, vận chuyển một lần khoảng chừng có thể đầy đủ truyền tống 500 người lại đây. Truyền tống thạch có thể nói là cực kỳ quý báu đồ vật, mà bang nước dĩ nhiên đồng ý tốn nhiều như vậy truyền tống thạch dùng ở truyền tống phạm nhân trên, cũng coi như là kỳ hoa sự tình một cái rồi. Lương Tịch muốn đều không như, trực tiếp đem toàn bộ truyền tống trận đánh tan. Dáng dấp như vậy vừa đến, Kinh Hoa Thành muốn phái người đi tới, coi như là không có cách nào, chỉ có thể bay tới. Nhưng là bây giờ tu chân giả trong, lại có mấy người có Lương Tịch như vậy độ. Để Lý Trường An làm trợ thủ, Lương Tịch dùng trước kia truyền tống trận vật liệu, bắt đầu dựng một cái mới truyền tống trận. Lương Tịch đã nghĩ qua, mấy ngày chính mình làm như thế, chẳng khác nào là bảng nước hoàng đế không nể mặt mũi. Bất quá việc này cũng chưa hề hoàn toàn không có chỗ trống. Dù sao không nể mặt mũi chính là Lương Tịch, mà không phải Lương Tịch hiện tại một thân phận khác, Cẩn Vương gia. Chỉ cần đến thời điểm Lương Tịch lợi dụng thân phận của Cẩn Vương gia, còn có trong tay hiện nay có nắm một ít chứng cứ, Lương Tịch vẫn có tự tin để Bàng Quốc hoàng đế đánh rơi hàm răng cùng huyết nuốt, một điểm phí lời đều không nói được. Này mấy vạn người không phải là số lượng nhỏ, Lương Tịch là không thể nào đem bọn họ đuổi về đến Kinh Hoa thành đi tới. Đưa đến Kinh Hoa thành, chẳng khác nào là dê vào miệng cọp. Đưa đi kinh đô cũng không khả năng, này mấy vạn người ai biết bọn hắn đấy lòng ý tưởng chân thật, Lương Tịch cũng không đối với bọn họ hoàn toàn yên tâm. Chỗ đi tốt nhất, Lương Tịch đã có dự định. Không phải Phiên Gia thành, mà là cùng Phiên Gia thành hiện kỳ giác xu thế Bùi Gai thành. Bùi Gai thành là Tê Dương thần thị bộ tộc nguyên bản đại doanh cải biến sau hoàn thành. Bùi Gai thành vị trí cây dâu khúc bờ sông, cũng coi như là tứ đại vùng đất tử vong một chỗ, cùng mảnh này sa mạc nổi danh. Mặt khác Bùi Gai thành thị sự ở phong hóa quần sơn trong, bốn phía đều là mọc đầy gai đá sơn mạch, những tù phạm này chưa quen nhân sinh nơi đây, nếu như muốn đào tẩu, độ khó so với đi ra mảnh này sa mạc còn muốn lớn hơn. Bùi Gai thành hiện tại tác dụng là sản mỏ, bên trong có nhóm lớn lao công. Những này lao công nguyên bản đều là bị Lương Tịch hợp nhất tù binh. Những người này cũng không phải một lòng, Lương Tịch cũng không lo lắng bọn hắn ra loạn gì. Hơn nữa những tù phạm này cũng cần cố gắng mài giũa một thoáng, không phải vậy làm sao đem ra được. Liên Lương Tịch quyết định chú ý, trước tiên đem những tù phạm này đưa đi đào mỏ đào trên một trận, huyết cuồng chiến sĩ cũng không ngoại lệ. Trước tiên đem tiêu căng khó thuần tính tình mài phẳng, sau đó sẽ cố gắng huấn luyện. Quyết định trụ sau đó, Lương Tịch động tác trong tay rõ ràng tăng nhanh, không cần một canh giờ, một cái mới truyền tống trận liền xây dựng xong. Lương Tịch còn từ không gian của mình cất giữ trong chiếc nhẫn lấy ra vài khối đẳng cấp cao nhất truyền tống thạch, có những này truyền tống thạch trợ giúp, toàn bộ truyền tống trận đẳng cấp lại đề cao 2 tầng, hiện tại một lần đủ để truyền tống hơn 1000 người. Ở đây nhiều người như vậy, không cần 70 lần là có thể truyền tống xong rồi. Truyền tống trận xây dựng xong về sau, Lương Tịch thông qua biển sao hình chiếu kết giới nói cho Nhị Nhã mình bây giờ vị trí. Đi tới Kinh Hoa thành sau khi, Lương Tịch đã ở Kinh Hoa thành nơi ở bên trong làm ra một cái cùng kinh đô còn có Phiên Gia thành nghị thông suốt truyền tống trận, làm như vậy là để lấy phòng ngừa vạn nhất. Ở Lương Tịch dặn dò xuống, Nhị Nhã thông qua truyền tống trận trở lại Phiên Gia thành, sau đó sẽ truyền tống đến Bùi Gai thành, ở Bùi Gai thành chế tạo ra một cái cùng Lương Tịch hiện tại vị trí nghị thông suốt truyền tống trận. Quá trình này hao tốn không tới một canh giờ liền hoàn thành. Hy vọng lên trước mặt này cái cự đại truyền tống trận, các phạm nhân đều có chút do dự. Tuy rằng bọn hắn đều khát vọng tự do, khát vọng có thể sống sót, thế nhưng cái truyền tống trận này như cũng là muốn đem bọn họ đưa tới nơi chưa biết. Các ngươi cần trị liệu, các ngươi cần một cái an ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Lương Tịch nhìn bọn họ đạo, nếu muốn một lần nữa tìm về các ngươi kiêu ngạo, các ngươi trước tiên muốn đem thân thể dưỡng cho tốt, đem tài nghệ của các ngươi một lần nữa luyện được thông thạo, sau 3 tháng, ta sẽ đích thân thử thách các ngươi, nếu là có người không thể để cho ta hài lòng lời nói, ta sẽ để hắn sớm kết thúc thống khổ. Lương Tịch khiến những này giết người như ngoé tù phạm, cảm giác được sau lưng một trận mát. Được rồi, từng nhóm một đi theo ta. Lương Tịch đem một cổ chân lực truyền vào truyền tống trận ra ông một tiếng, sương mù dâng lên, chậm rãi xoay tròn. Như trước đó chỉ có thể truyền tống 500 người truyền tống trận, cũng cần cái kia phụ trách trấn thủ nơi này hơn 10 vị tu chân giả cùng nhau rót vào chân lực, truyền tống trận mới có thể mở bắt đầu vận chuyển. Đồng thời vận chuyển mấy tốt về sau, bọn hắn liền muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng là Lương Tịch cùng bọn họ bất đồng, Lương Tịch đích thực lực sâu không lường được, phỏng đoán cẩn thận đều so với kia cái lớn tuổi chính là tu chân giả, chân lực nhiều hơn hết mấy vạn lần. Liên vận chuyển lại cái này so với trước kia còn muốn quy mô lớn truyền tống trận, hơn nữa là không gián đoạn vận chuyển, Lương Tịch không có chút nào vất vả, thậm chí còn có dỗi danh thét to những tù phạm này độ nhanh một chút rồi. Những tù phạm này tuy rằng không phải tu chân giả, thế nhưng cũng có thể thấy được, Lương Tịch thực lực xa lúc trước những người tu chân kia bên trên. Liên sung bái cường giả bọn hắn, đối với Lương Tịch càng là vài phần kính trọng. Bùi Gai thành phía bên kia sớm đã có người ở tiếp ứng cùng chờ đợi. Có Thác Bạt Huyền Huyền cha Thác Bạt chiến ở, Lương Tịch cũng không lo lắng hội sai lầm, liền một nhóm đem những tù phạm này đều hôn mê bất tỉnh. Trở sau cùng đầy đủ 62 lần, mới toàn bộ vận chuyển xong xuôi, hao tốn sắp tới 10 tiếng. Cái này cũng là không có biện pháp công việc, sự việc, dù sao hơn 6 vạn người, một lần chỉ có thể chuyển tống 1000 trên dưới. Chờ đến đem hết thể tù phạm đều vận đưa tới về sau, sắc trời đã sớm hắt thấu rồi. Chuyển tống cuối cùng một nhóm tù phạm thời điểm, Lương Tịch cùng Lý Trường An đồng thời đi vào chuyển tống trận. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Lương Tịch, Lý Trường An cùng cuối cùng một nhóm tù phạm trước mắt rộng rãi sáng sủa. Sa mạc ban đêm lạnh lẽo đến xương cảm giác biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là nhu hòa gió đêm, hơi nhuận không khí, thổi ở người trên người khỏi nói đều nhiều hơn thư thái. Bốn phía cây đuốc như ngân hà giống như vậy, đem Bùi Gai thành chiếu lên sáng như ban ngày. Thác Bạt Chiến cùng Nhị Nhã đã sớm chờ đợi ở đây, nhìn thấy Lương Tịch xuất hiện, Nhị Nhã mau mau nhào tới Lương Tịch trong lồng ngực. Nhạc phụ đại nhân. Lương Tịch đối với Thác Bạt Chiến hay vẫn là rất khách khí. Thác Bạt Chiến biết Lương Tịch thực lực địa vị, ở trước mặt hắn cũng không dám bất cẩn. Dù sao lúc đó Lương Tịch dẫn theo mấy tên thủ hạ, có thể đem hắn cái này Tê Dương thần thị hoàn toàn lật ra cái thiên. Xa hơn xa thảo luận, năm đó Lương Tịch càng là một người một ngựa một người, liền đem Bạch Di Tuyết cái này giặc cướp tổ chức tiêu diệt sạch sành sanh. Nhân số đã điểm, đốt, coi là tốt rồi, tổng cộng là 60.004,337 người, huyết cuồng chiến sĩ có 20.003,015 người. Thác Bạt Chiến vừa nói, một bên đem bên cạnh một cái nhớ quan trong tay sổ ghi chép đưa cho Lương Tịch. Lương Tịch tiện tay lật một chút, trao trả cho Thác Bạt Chiến đạo, làm phiền nhạc phụ đại nhân. Lý Trường An giờ khắc này cùng cái kia hơn 6 vạn tù phạm như thế, tò mò nhìn quanh Bùi Gai thành hoàn cảnh. Đối với sinh ở bàng nước cái kia đặc thù hoàn cảnh bọn họ mà nói, Bùi Gai thành nơi này tự nhiên diện mạo, là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Có ai không, đi cho ta đem ngựa kho kêu đến, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này ở chỗ này cải tạo đến thế nào rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1544, sắp xếp. Không. Chương 1544, sắp xếp. Biết lãnh chúa đại nhân tìm chính mình, Mặc Cụ kích động đến rơi nước mắt, cơ hồ là một đường cùng chạy tới. OU8. Thư hữu thượng truyền, U đoạn loạt, chương mới. Xa xa nhìn thấy Lương Tịch, hắn liền trực tiếp đánh tới, hận không thể muốn dùng miệng đi hôn môi Lương Tịch mũi chân. Người chung quanh nhìn thấy hắn nhiệt tình như vậy, đều là một trận mồ hôi lạnh ứa ra. Năm đó Lương Tịch mới tới cây dâu khúc bờ sông thời điểm, Mặc Cụ xuất lĩnh một đám giặc cướp muốn đến cướp đoạn. Kết quả tự nhiên là người người cũng có thể đoán được. Thủ hạ tử hơn phân nửa, bất quá hắn cái này đầu lĩnh, nhưng là còn sống. Không chỉ có còn sống, đồng thời còn sống được không sai. Nay cùng hắn giỏi về nịnh nọt cùng mượn gió bẻ măng cũng là có quan hệ rất lớn. Lãnh chúa đại nhân ngài đã về rồi. Ta nhưng muốn chết ngươi á. Mặc Cù vừa nói, kích động nước mắt một bên ào ào chạy xuống đến, đủ khiến nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Đến, ta xem một chút. Lương Tịch ra hiệu Mặc Cù đứng lên. Mặc Cù nhất thời giống như là cái lò xo một thoáng, vèo lập tức liền nhảy lên. Lương Tịch đã rất lâu chưa có tới Bùi Gai Thành, Mặc Cù từ khi khăng khăng một mực theo lãnh chúa đại nhân về sau, địa vị cũng là một thang lại tăng, từ lúc đầu một đời nô lệ, hiện tại đã trở thành nô lệ đầu lĩnh, đãi ngộ tự nhiên cũng là không giống nhau. Lương Tịch nhìn thấy Mặc Cù so với lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, mập vượt quá hai lần, cả người mặt hiện lên ở béo trắng, quả thực giống như là cái lên men bánh bao chay, nhìn dáng dấp ở chỗ này làm đầy tớ đầu lĩnh, không cần làm sống, tháng ngày trải qua đặc biệt thoải mái. Mặc Cù a, mập không ít nha. Đều là thác đại nhân ngài phúc. Mặc Cù liên tiếp định nọt đưa lên, trung gian đều không mang theo nghỉ ngơi, quả thực gọi người nhìn mà than thở. Hừm, ta nơi này ngày hôm nay lại mang cho ngươi đến một chút người, ngươi cho ta cố gắng muốn. Phao, ngâm. Lương Tịch chỉ phía sau. Mặc Cù ư một tiếng, đứng thẳng người đi tới liếc mắt một cái. Không nhìn còn không quan trọng lắm, vừa nhìn liền giật mình. Lãnh chúa đại nhân thật là đại thú bút, này một nhóm người rậm rạp chẳng chịt, nhìn ra không thấp hơn 50.000 đi. Mặc Cù tối giỏi về, chính là phỏng đoán lòng của người ta tư rồi. Hắn tử quan sát kỹ một thoáng lãnh chúa đại nhân lần này mang về người. Những người này tuy rằng quần áo rách nát, thậm chí có thể nói là áo rách quần manh, có người càng là trên người mang thương, vết tích dữ tợn, thế nhưng những người này trên người khí thế ác liệt, lại làm cho nhìn đến trong lòng người kinh hoàng, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Nếu như nói Mặc Cù hóa ra là cường đạo lời nói, những người này hoàn toàn chính là kẻ liều mạng rồi. Mặc Cù trong lòng một cái hồi hộp, lãnh chúa đại nhân lần này mang về người rất là không đơn giản, bất quá đại nhân nói hảo hảo là có ý gì? Trong lòng một trận suy tư, Mặc Cù liền có tính toán. Nói cho cùng, đầu của hắn hạt dưa vẫn tương đối dễ sử dụng, cũng không có bởi vì thời gian dài thoải mái sinh hoạt mà vận chuyển trở nên chậm. Đại nhân ngài yên tâm, nơi này liền giao cho ta đi, ta nhất định khiến bọn hắn phục phục thiết thiết. Mặc Cù cúi đầu không lương đạo, coi như là sói đến đấy, ta cũng sẽ đem bọn họ biến thành dê như thế. Xem Mặc Cù vũ bộ ngực bảo đảm bộ dáng, Lương Tịch khẽ cười một tiếng, ta đối yêu cầu của ngươi có thể không chỉ như vậy một điểm. Mặc Cù ánh mắt sáng lên, lập tức đi tới túi người nói, đại nhân còn có yêu cầu khác sao? Ngươi nhìn rõ ràng rồi. Lương Tịch cầm giơ lên, chỉ vào mang tới đám này tù phạm đạo, bên trái này một làn sóng, ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi đến, để cho bọn họ đi đào mỏ, đi làm cái gì cu li đều tùy ngươi, thế nhưng ta muốn ngươi bảo đảm, 3 tháng sau khi, trên người bọn họ đối với ta là phục phục thiết thiết, đối với người ngoài chính là lệ khí 10 phần, ngươi làm đến sao? Lãnh chúa đại nhân nói đến rõ ràng như vậy, Mặc Cù đã tin tưởng rõ ràng, lãnh chúa đại nhân là muốn đến thời điểm mang những người này đi ra ngoài tác chiến nha. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mặc Cù trọng trọng gật đầu. Vậy thì tốt. Lương Tịch gật gù, sau đó nhìn đám kêu huyết cuồng chiến sĩ đạo, còn lại này khoảng chừng 2 vạn người, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Mặc Cù mau mau vểnh tai lên, tập trung tinh thần, chỉ lo sơ sót mất Lương Tịch tiếp theo nói rủ cho một chữ. Một tháng sau, ta liền hội đem bọn họ mang đi. Mặc Cù trái tim đột nhiên máy động, lãnh chúa đại nhân vội như vậy, chẳng lẽ nói? Bất quá hắn biết, không nên tự mình đi hỏi, hắn là tuyệt đối sẽ không lắm miệng. Tuyệt đối để đại nhân ngài thỏa mãn. Mặc Cù luôn mãi bảo đảm, túi đầu không lưng. Không để cho ta thất vọng. Lương Tịch vỗ vỗ Mặc Cù vai. Động tác này tuy rằng tùy ý, thế nhưng theo Mặc Cù, đã là cực cao ca ngợi rồi. Nô lệ đầu lĩnh khóc ròng ròng, cảm ơn đại đức. Mặc Cù bên này phân phó xong rồi, Lương Tịch xoay người rồi hướng thác bạn chiến đạo, nhạc phụ đại nhân, những người này trên người đều có tổn thương, ngươi liền an bài trước người cho bọn họ trị liệu một chút đi. Bất quá sau đó mỗi ngày ăn cơm, cho bọn họ ăn 5 phần 10 no là được rồi, nếu như ai dám thái độ có chút không được, trực tiếp giết chết là được rồi. Lương Tịch hời hợt lời nói, để Lý Trường An trong lòng hơi nhảy một cái, hắn có chút phiền muộn mà nhìn về phía sau những cái kia tù phạm, hy vọng các ngươi có thể quý trọng này đến từ không dễ cơ hội, không cần làm ra cái gì để cho các ngươi không liều mạng mà sự tình đến nha. Đem Bùi Gai Thành sự tình phân phó một phen, Lương Tịch liền đối với Lý Trường An nói, Lý đại ca, chúng ta trở về đi thôi. Trở về? Đi chỗ nào? Lý Trường An sững sờ. Lương Tịch khẽ mỉm cười, kinh hoa. Lý Trường An lập tức đã trầm mặc. Hắn cũng không phải là không muốn trở lại, chỉ là hắn đối với quốc gia kia, cái thành phố kia, đã hoàn toàn bỏ đi tâm tư rồi. Chính mình đối với quốc gia này, đối với cái này hoàng tộc trung thành tuyệt đối, kết quả nhưng bởi vì một ít không cần có tội danh bị bắt lên, còn bị nhốt vào được xương tử vong sa mạc ngục giam, nếu không phải Lương Tịch đến đây, chính mình hay là liền thật sự tử ở bên trong. Sau một phút, Lý Trường An ngẩng đầu lên, ta có thể không đi trở về sao? Đối với Lý Trường An thái độ, Lương Tịch sớm có dự liệu, cũng đã chuẩn bị xong đối sách. Lý đại ca, ngươi không muốn biết Linh Em hiện tại tình hình sao? Nghe được câu này, Lý Trường An trong mắt nhất thời tránh qua một vệ tinh mang. Linh Em là hoàng đế nữ nhi ruột thịt, có câu nói hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng bây giờ nghe Lương Tịch khẩu khí, Lý Trường An thất thố, hắn lập tức nắm lấy Lương Tịch cánh tay, cấp thiết hỏi, công chúa nàng thế nào rồi? Thấy Lương Tịch không hề trả lời, Lý Trường An cắn răng nghiến lợi nói, nếu như lão già kia dám đối với công chúa như thế nào, ta Lý Trường An coi như là mệnh không nên, cũng phải đánh tới hoàng thành, lấy hắn trên gáy đầu người. Ai, Lý đại ca, lời nói cũng không cần nói như vậy. Lương Tịch biết Lý Trường An là quan tâm Linh Em. Dù sao Linh Em là hắn nhìn lớn lên, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, Lý Trường An đều là Linh Em thị vệ, không từng có quá thay đổi. Lý Trường An chưa lập gia đình, tự nhiên cũng không có dòng dõi, ở trong lòng hắn, Linh Em có thể nói là con gái trùng được như vậy. Hiện tại biết Kinh Hoa thành hoàng thành Long Y Di lão già kia dĩ nhiên thật sự xuống tay với Linh Em, Lý Trường An hầu như khỏe mắt tận nước, dưới chân nham thạch ẩm ẩm vỡ vụn, dọa cách đó không xa mọi người nhảy một cái. Lý đại ca còn không muốn gấp gáp như vậy, sự tình không có nghiêm trọng như người nghĩ vậy. Lương Tịch an ủi hắn nói, bất quá không đợi Lý Trường An yên lòng, hắn tiếp theo liền chuyển đề tài, nhưng là sự tình cũng không có ngươi cho rằng lạc quan như vậy, lao ra hỏa kia vì hướng về ta ra tay, không chỉ có đối phó rồi các ngươi, cũng đối với nữ nhi ruột thịt của mình làm một ít chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1545, Pháo Đài Phù Điêu. Không. Chương 1545, Pháo Đài Phù Điêu. Hắn dĩ nhiên thật sự xuống tay được. Lý Trường An tức giận đến toàn thân run, trong cơ thể chiến khí thậm chí đều tiết lộ ra ngoài, ngưng tụ thành như là thật ánh sáng, chấn động đến mức trên đất nham thạch như ngói vỡ mảnh ào ào rơi xuống. Phao, ngâm. Lương Tịch ánh mắt ra hiệu Lý Trường An tỉnh táo lại. Thế nhưng lúc này Lý Trường An nổi giận đùng đùng, nơi nào còn nhớ được Lương Tịch khuyên bảo, kéo Lương Tịch liền hướng truyền tống trận đi đến, chúng ta bây giờ liền trở về. Muốn là công chúa có cái gì bất ngờ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ra hoặc kia. Lương Tịch hướng Thác Bạt Chiến làm thủ thế, ra hiệu tất cả do hắn làm chủ. Thác Bạt Chiến gật đầu biểu thị để Lương Tịch yên tâm. Lý Trường An lôi kéo Lương Tịch lôi kéo Nhĩ Nhã, ba người một con chui vào truyền tống trận. Chui vào truyền tống trận về sau, ba người về tới trong sa mạc trong lâu đài. Bởi vì người đều đi hết sạch, tòa pháo đài này có vẻ người đi nhà trống, để lộ ra một luồng khí tức cấm sâm. Nhĩ Nhã nhìn tòa pháo đài này, miệng há to, trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Làm sao vậy? Thấy Nhĩ Nhã vẻ mặt không đúng, Lương Tịch nắm chặt tay nhỏ bé của nàng hỏi: "Tòa pháo đài này, cho ta xem cảm giác nhìn rất quen mắt." Nhĩ Nhã giảm thấp thanh âm nói, tuy rằng nàng tận lực để thanh âm của mình duy trì vững vàng, thế nhưng ngựa khí như trước mang theo khiếp sợ. Thí nghĩ một hồi cũng là có thể lý giải. Nguyên bản ở Tây Hải trong biển sâu mới phải xuất hiện kiến trúc, bây giờ lại xuất hiện tại trên đại lục nhất là khô giáo địa phương, hoàn toàn hai thái cực, thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Trường An vừa dựa theo Lương Tịch dặn dò, đi đem nơi này truyền tống trận truyền tống thạch đều tháo ra mang đi qua. Phao, ngâm. Đi tới đây sau nhìn thấy Lương Tịch cùng Nhĩ Nhã đều tại tập trung tinh thần quan sát pháo đài, liền hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy? Lương Tịch con ngươi chuyển động, nhìn phía Lý Trường An hỏi, Lý đại ca, ta nghĩ hỏi một chút, tòa này thạch đầu thành lâu đài là người nào kiến tạo? Lý Trường An nghe được Lương Tịch vấn đề, tìm cái bằng phẳng tảng đá ngồi xuống suy tư một hồi lâu, này mới nói, cần phải cũng có thật mấy chục năm lịch sử. Theo ta được biết, tòa pháo đài này cũng không phải chúng ta bằng nước kiến tạo, mà là đại quân thâm nhập này đại mạc thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một nơi, bởi vì cảm thấy nơi này vị trí hẻo lánh, có thể nói là có đi mà không có về, vì lẽ đó liền đem cái này thành bảo cho rằng lưu vong ngục giam. Lý Trường An nở nụ cười, tiếp tục nói, đem nơi này khi làm ngục giam chỗ tốt rất rõ ràng, chính là có thể không cần cố ý phái người trông coi, đem phạm nhân ném tới do bọn hắn tự sinh tự diệt là được rồi. Lý Trường An nói lời nói này thời điểm, tuy rằng biểu hiện trên mặt đang cười, thế nhưng rất hiển nhiên, nội tâm hắn còn lâu mới có được thoải mái như vậy. Thấy Lương Tịch cùng Nhĩ Nhã vẻ mặt đều không đúng lắm, Lý Trường An thu hồi nụ cười hỏi, làm sao vậy? Các ngươi phát hiện cái gì không? Lương Tịch đem Nhĩ Nhã phát hiện nói cho Lý Trường An. Lúc này Nhĩ Nhã cũng tìm được một cái mạnh mẽ chứng cứ, tướng công, Lý đại ca, các ngươi mau đến xem. Đi tới Nhĩ Nhã sức chiến đấu địa phương, hai người theo Nhĩ Nhã ngón tay phương hướng nhìn sang. Ba người bây giờ là đứng ở pháo đài chỗ khuất gió, này một vách đá như đao gọt dịu đục giống như vậy, cùng mặt đất hiện một cái góc vuông, ngửa đầu nhìn tới khiến người ta không nhịn được đầu váng mắt hoa. Các ngươi xem mặt vách đá này, là không là có thể thấy được phù điêu bộ dáng, điêu khắc là một người. Lương Tịch cùng Lý Trường An liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Bởi vì dưới sự chỉ điểm của Nhĩ Nhã, bọn hắn đều nhìn ra đây thật là một bộ phù điêu, hơn nữa nguyên vốn phải là một bộ cực kỳ tinh mỹ phù điêu. Phù điêu nguyên bản dáng vẻ hẳn là một vị cầm trong tay cự mỏ neo, trên người mặc dày nặng áo giáp chiến sĩ hình tượng. Thế nhưng tòa pháo đài này trong sa mạc xúc ngay lập tức quá lâu, gió thổi ngày phơi nắng bao cắt ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng, vì lẽ đó hầu như không nhìn ra bộ dáng. Nếu không phải Nhĩ Nhã chỉ điểm, e sợ cho hai người này ba ngày ba đêm, bọn hắn cũng không thấy đây là một bức phù điêu. Đúng là ai? Lý Trường An ngửa đầu nhìn vách đá, cảm giác con mắt một trận cay cay, dụi mắt thời điểm, đột nhiên cảm giác trên vách đá phù điêu như là sống lại như thế, dọa hắn nhảy một cái. Thế nhưng chờ hắn chăm chú nhìn đi qua thời điểm là, loáng thoáng phù điêu như cũng là nguyên bản dáng vẻ, nơi nào có sống lại dấu hiệu. Ta hoa mắt đi à nha. Lý Trường An trong lòng nói. Nhĩ Nhã, đây là các ngươi Tây Hải đồ vật. Lương Tịch lại nhìn một cái phù điêu, sau đó hỏi Nhĩ Nhã nói. Nhĩ Nhã gật đầu, rất xác định nói, ta vừa đến đã nhìn ra, cái này thạch đầu thành lâu đài cùng ta khi còn bé thường thường đi chơi Hắc Ám đại điện rất tương tự, vì xác định, ta mới sang đây xem cái này phù điêu, không nghĩ tới lại thật sự có. Hắc Ám đại điện? Lương Tịch hỏi. Hừm, đúng vậy nha. Nhĩ Nhã kiên nhẫn giải thích, ở chúng ta Tây Hải, tương truyền ở Hải Dương nơi sâu xa nhất rãnh biển bên trong, có một cái rất cường đại Hắc Ám kỵ sĩ, hắn một chiêu kiếm vung ra, có thể đem Tây Hải chia làm hai nửa, thân thể di động một cái, đều có thể dẫn tới đáy biển đất rung núi chuyển, hắn còn người bảo vệ Tây Hải thần bí nhất thần vật, biển bùn. Biển bùn lại là cái gì? Lương Tịch không nhịn được lại hỏi. Nhĩ Nhã hiện tại chỗ giảng thuật đồ vật, đều là Lương Tịch từ chưa từng nghe nói. Lý Trường An lòng hiếu kỳ cũng rất rõ ràng bị điều chuyển động, luôn mồm nói, đừng có ngừng, tiếp tục nói nha. Nhĩ Nhã chỉnh lý lại một chút tâm tư, liền cho Lương Tịch cùng Lý Trường An hai người giải thích, khi còn bé ta nghe phụ hoàng bọn hắn giảng từng tới, nói ở Tây Nhã trong biển rộng, có một cái người rất lợi hại vật tồn tại, Tây Nhã hải tộc cùng người kia có thể nói là nước giếng không phạm nước sông, đại gia vẫn luôn bình an trải qua. Nhân vật này cũng là có dài dằng dặc lịch sử, phụ hoàng cụ thể không có cùng ta nói tường tận, mà là đem ta dẫn tới Tây Hải rất biên giới địa phương, truyền thuyết chỗ đó là thế giới này sức lực đầu. Quy Khư. Lương Tịch nhẹ giọng nói. Nguyên lai tướng công ngươi biết. Nhĩ Nhã vừa mừng vừa sợ, đúng vậy, phụ hoàng lúc đó nói cho ta biết, chỗ đó tới gần Quy Khư là thế giới này trung cực. Hừ, nói tiếp. Lương Tịch đối với ngươi nhã đạo, tòa pháo đài này chính là kiến tại Quy Khư biên giới sao? Đúng thế. Nhĩ Nhã gật gù, nơi đó là một cái sâu không thấy đáy rãnh biển. Nguyên bản cũng đã là Tây Hải sâu nhất địa phương, nhưng là ta không nghĩ tới, vẫn còn có càng sâu địa phương, nếu như là ở trên bờ, như vậy tòa pháo đài này chính là xây ở vách núi biên giới trên, hướng về nó mặt sau một bước, chính là sâu không thấy đáy thâm nguyên. Nhĩ Nhã dừng một chút, tiếp tục nói, truyền thuyết Quy Khư hay là tại cái kia mảnh trong vực sâu, cái kia trong lịch sử nhân vật chính là trụ tại Quy Khư bên trong. Phụ hoàng đem ta cùng các ca ca mang tới thâm nguyên trước pháo đài ở ngoài, tình hình lúc đó ta nhớ được rất rõ ràng, phụ hoàng chính là chỉ vào này một bức phù điêu, nói cho chúng ta nói, trên phù điêu khắc họa đúng là trong vực sâu chính là cái người kia vật. Chúng ta Tây Nhã hải tộc ngàn vạn không nên đi trêu chọc đối phương, bởi vì đối phương cho dù là dốc hết chúng ta toàn tộc sức mạnh, cũng là không chống nổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1546, kỳ quái hình tượng. Không. Chương 1546, kỳ quái hình tượng. Dốc hết toàn tộc sức mạnh đều không trêu chọc nổi. Lương Tịch cùng Lý Trường An liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy Nhĩ Nhã lời nói đến mức có chút hơi quá. Có thể làm cho Tây Nhã hải tộc kiêng kỵ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn cúng bái Tây Nhã hải thần đi. Thấy hai người vẻ mặt tựa hồ không quá tin tưởng, Nhĩ Nhã có chút nóng nảy nói, ta nói đều là thật sự, các ngươi hãy nghe ta nói xuống á. Hít vào một hơi thật sâu, Nhĩ Nhã nhanh chóng nói, phụ hoàng nói cho chúng ta, này phù điêu nhân vật ở phía trên, lịch sử có thể truy tố đến trên vạn niên chi tiền. Trên vạn năm. Lương Tịch tâm trong lặng lẽ hơi động, cảm giác như là bắt được cái gì. Cái này đại nhân vật vẫn luôn ở tại Tây Nhã trong biển sâu, trong tay hắn còn có biển bùn như vậy đồ vật trong truyền thuyết. Nhĩ Nhã nói tiếp. Lý Trường An đánh gãy lời của nàng, biển bùn là cái gì? Cái này ta biết. Lương Tịch đối với Lý Trường An giải thích, biển bùn truyền thuyết là thời kỳ thượng cổ thiên thạch vũ trụ rơi dụng hải dương, sau đó lưu dưới đáy biển một loại thần bí nước bùn, toàn bộ to nhỏ e sợ gộp lại còn không có một cái túi tiền nhiều, thế nhưng nó lại có hai loại quá mức bình thường công hiệu. Đệ nhất chính là nó được xưng có thể dính hợp thế gian sở hữu hải thèm. Bất kể là tài liệu gì, chỉ cần dùng biển bùn cũng có thể dính hợp lại. Cho dù là hai người, chỉ cần là dính lên biển bùn sau không cẩn thận đụng vào nhau, đều sẽ bị dính lên, muốn tách ra, trừ phi có thể chịu được đoạn chi đau đớn. Nghe đến đó, Lý Trường An không nhịn được hút miệng khí lạnh, cái kia thứ hai công hiệu đây. Lương Tịch khẽ mỉm cười, nói, thứ hai công hiệu nói đến ta cũng đều có chút không dám đã tin tưởng. Truyền thuyết này thứ hai công hiệu, cái kia một túi nhỏ biển bùn, tuy rằng nhìn cứ như vậy điểm, nhưng nếu như ngươi ngược lại miệng túi đi xuống cũng, coi như là cho ngươi 100 ngày bắt đêm, cũng không thể đem một túi biển bùn cũng xong. Phao, ngâm. Tương truyền cái kia một túi biển bùn, đủ để lấp bằng nhân giới đông tây nam bắc bốn biển lớn. Ở Nhĩ Nhã cái này hải tộc trước mặt nói lấp bằng hải dương, đích thật là có chút thiếu sót. Thế nhưng Nhĩ Nhã cũng biết, Lương Tịch cũng không hề ác ý, vì lẽ đó cũng liền không có để trong lòng. Đáng sợ như vậy. Lý Trường An rụt cổ một cái. Ta vẫn không có nói đây. Lương Tịch hắc một tiếng đạo, còn có thần kỳ hơn, ngươi nhớ tới ta nói cái thứ nhất công hiệu chứ? Những này biển bùn ngã xuống về sau, hội nhanh chóng tụ tập dính vào đến đồng thời, cho dù là hơn 1000m sâu khe, cũng có thể bị nó trong thời gian ngắn lấp bằng. Lấp bằng sau khi, biển bùn sẽ trở nên cứng rắn, ngạnh, như sắt thép, nhưng là vừa không mất bùn đất có giãn, vì lẽ đó ta phỏng chừng khi đó muốn đem những cái kia biển bùn phá tan, cũng sẽ là một cái gọi người đau đầu vô cùng sự tình. Nghe Lương Tịch giới thiệu xong biển bùn, Lý Trường An trợn mắt ngất mồm, nguyên lai trên thế giới còn có này sao thứ lợi hại. Lương Tịch nhìn phía Nhĩ Nhã hỏi, lão bà, ngươi nhớ tới phụ hoàng ngươi đã nói, đáy biển chính là cái kia đại nhân vật là thủ hộ biển bùn, hay vẫn là nắm giữ biển bùn? Nhĩ Nhã rất là trịnh trọng nói, ta rất rõ ràng nhớ tới. Lúc đó đại ca cũng hỏi qua phụ thân cái vấn đề này, phụ thân trả lời là, cái kia đại nhân vật là biển bùn kẻ có được. Nghe được đáp án này, Lương Tịch cùng Lý Trường An trên mặt cùng nhau biến sắc. Nếu như nói nhân vật này chỉ là biển bùn người bảo vệ, cũng không phải đủ vì là theo. Trên thế giới này có thể thủ hộ thần khí, đều là chút lợi hại hùng mãnh linh thú thôi. Nhưng là có thể có được biển bùn, đồng thời ở Tây Hải ngẩn ngơ chính là mấy chục ngàn năm, đồng thời ở bên ngoài hầu như không có tin tức liên quan tới nó, chỉ sợ cũng không phải một người bình thường rồi. Lão bà, ngươi nói tiếp, lúc đó phụ hoàng ngươi còn nói cái gì? Lương Tịch hiện tại mơ hồ cảm thấy, cái này đại nhân vật là có lai lịch lớn. Nhĩ Nhã gật gù, tiếp tục nói, bộ kia bích họa ta bây giờ còn có chút ấn tượng, tướng công ta có thể họa cho ngươi xem, bất quá chỉ có một cơ bản đường viền ấn tượng. Đạt được Lương Tịch sau khi cho phép, Nhĩ Nhã tiểu giơ tay lên, lòng bàn tay nhất thời dựng lên mênh mông xương trắng. Theo xương trắng bao vây lấy bốn phía nhiệt độ nhất thời trở nên càng thấp hơn, ngưng tụ ra tảng lớn băng xương. Nhĩ Nhã đứng ở dưới thạch bích, vươn ngón tay lăng không gậy vạch lên. Theo nàng một bút vẽ đi ra, trên vách đá từ từ do băng xương bổ khuyết bích họa không trọn vẹn bộ phận. Khoảng chừng nửa giờ sau, một cái cầm trong tay cự mỏ neo, thân thể như là một cái chuông lớn như thế hình tượng sôi nổi trên vách đá. Chính là cái này dáng vẻ. Lương Tịch mở to hai mắt, cùng Lý Trường An sóng vai ngước nhìn. Lúc trước không trọn vẹn bích họa chỉ có thể nhìn ra một cái cơ bản đường viền, hiện tại kinh qua Nhĩ Nhã bổ sung, bích họa chí ít đã tái hiện bảy xong rồi. Hừm, chính là cái này dáng vẻ, chí ít ta bổ sung không có sai. Nhĩ Nhã tự tin nói, sau đó ta thường thường đến xem, này tấm bích họa đã sớm thuộc nằm lòng rồi. Phía trên thạch bích hình tượng, khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cầm trong tay cự mỏ neo vẫn là có thể khiến người ta hiểu, dù sao dưới đáy biển, vũ khí không phải dễ tìm như thế, dùng đá san hô khối xương cá mải tương đối nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Nhĩ Nhã đại ca Thương Lan mới có thể cùng Lương Tịch ký hiệp nghị, hắn dùng Tây Hải bên trong chân châu bảo vật cùng Lương Tịch trao đổi trên đất bằng sắt thép vũ khí. Vì lẽ đó ở rất nhiều năm trước đáy biển, nắm giữ bằng sắt vũ khí, tuyệt đối xem như là vô thượng vinh quang. Mà đáy biển nhiều nhất bằng sắt vũ khí, chính là chút chìm phía trên thuyền cái neo sắt rồi. Chỉ là gọi người có chút không thể nào hiểu được, là cái này đại nhân vật hình tượng. Dựa theo Nhĩ Nhã miêu tả, Lương Tịch cùng Lý Trường An đều cho rằng cái này đại nhân vật chí ít là một người hình. Thế nhưng hiện tại cái này cái hình tượng, hoàn toàn chính là một cái to lớn thiết trung. Không có đầu không có chân, thân thể chính là cái này một cái trung lớn hai bên có hai cái to dài thiết giáp cánh tay, nếu là không có cái này hai đầu thiết giáp cánh tay, đây chính là một cái trung. Cái này hình tượng thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chính là cái này dáng vẻ. Nhĩ Nhã rất đốc định đối với Lương Tịch đạo, ta lần thứ nhất nhìn đến thời điểm cùng ngươi phản ứng gần như, thế nhưng sự thực chính là như vậy. Cái kia phụ hoàng ngươi có hay không nói cái gì khác? Thì như thân phận của người này gì gì đó? Lý Trường An hỏi. Hắn nguyên bản đối với chuyện này không thế nào quan tâm, thế nhưng hiện tại hứng thú của hắn hoàn toàn bị nâng lên rồi. Không có. Nhĩ Nhã gật gù, phụ hoàng chỉ là một lại nói với chúng ta, không muốn vượt quá tòa pháo đài này sau địa phương. Nói tới đây, Nhĩ Nhã như là thấy được vật gì đáng sợ như thế nói, cái kia mảnh ránh biển thật là đáng sợ, không chỉ có mênh mông băng ác, mặt trên còn bao trùm một tầng dày đặc khói đen, chỉ cần đối mặt nó, sẽ cảm giác mình đặc biệt nhỏ bé, ta lúc đó đều bị sợ quá khóc. Sau khi nói xong, Nhĩ Nhã ngẩng đầu nhìn tòa này vách đá, chỉ là ta đặc biệt không thể lý giải chính là, tại sao nơi này sẽ xuất hiện như vậy một tòa, cùng trong biển sâu giống nhau như lúc pháo đài, ta nghĩ vào xem lại xác định một thoáng. Nhĩ Nhã hướng bên trong đi đến, Lương Tịch cùng Lý Trường An theo sát phía sau. Biển sâu nhân vật thần bí, thật là có thú. Lương Tịch khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười. Bởi vì pháo đài từ tầng thứ nhất đến trước đó giam giữ huyết cuồng chiến sĩ số tầng, đều bị Lương Tịch phá hoại đến không còn một ngống, từ dưới lên trên hầu như đều là quán thông, vì lẽ đó ba người trực tiếp từ mấy chục tầng bắt đầu đi lên xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1547, Viễn Cổ Đế Hoàng. Không. Chương 1547, Viễn Cổ Đế Hoàng. Tướng công, kỳ thực phía dưới này mấy chục tầng cũng không có gì đặc biệt, ngươi cũng không cần quá để ý rồi. Thư hữu thượng truyền, U Bất Loạt, chương mới Nhĩ Nhã an ủi Lương Tịch. Lương Tịch một mới đầu còn lo lắng chính mình có thể hay không phá hư hết cái gì, bây giờ nghe Nhĩ Nhã vừa nói như thế, trái tim của hắn cũng là để xuống. Tầng trệt lên trên nữa thời điểm, mùi máu tanh sẽ không có nghiêm trọng như vậy rồi, so với trong sa mạc khô giáo hoàn cảnh. Cuối cùng năm tầng, có thể nói là âm lãnh đến lợi hại. Loại hàn khí này đến xương cảm giác, để Lương Tịch nghĩ tới phía nam ướt nhẹp mùa đông. Ta nhớ được lên trên nữa một tầng có mấy tôn pho tượng. Nhĩ Nhã chủ động kéo Lương Tịch tay nói. Lương Tịch cảm giác Nhĩ Nhã lòng bàn tay có mồ hôi, biết tiểu nha đầu có chút sợ sệt, liền cười nắm ở Nhĩ Nhã, chính mình đi về phía trước một bước làm mở đường tiên phong. Nghe được phía sau Lý Trường An tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thanh, Lương Tịch không khỏi dừng lại hiếu kỳ hỏi, Lý tổng quản, ngươi ở chỗ này ở lại, sững sờ ít nói cũng có 20 ngày rồi. Một đạo khó khăn nhất cắm thẳng có tới qua sao? Lý Trường An cười lắc đầu, vẫn luôn không có lướt qua tòa pháo đài này một nửa đi lên, hơn nữa theo ta được biết, hướng về phía trên này người tới cũng ít ỏi không có làm ấy. Tại sao? Lương Tịch kỳ quái hỏi, nhiều người như vậy, lẽ nào liền đều chen ở phía dưới sao? Kỳ thực nguyên nhân cũng có vài loại. Lý Trường An giải thích, điểm trọng yếu nhất chính là đồ ăn. Nghe Lý Trường An vừa nói như thế, Lương Tịch liền hiểu rõ ra. Tuy nói đem nhiều người như vậy lưu đày tới nơi này liền không quản không hỏi rồi, thế nhưng mỗi ngày đến giờ cơm thời điểm, vẫn sẽ có người thông qua truyền tống trận đưa tới số ít đồ ăn. Những đồ ăn này khoảng chừng chỉ đủ nơi này không tới 1/3 người ăn. Liên lẫn nhau cấp giật, liền trở thành mỗi ngày chủ yếu nhất sự tình. Những cái kia tù phạm đi tới cao tầng trệt, mặc dù sẽ rời xa phân tranh, thế nhưng giống nhau, bọn hắn khoảng cách đồ ăn cũng là xa. Vì sinh tồn, bọn hắn không thể không bảo vệ địa bàn của chính mình. Cái nguyên nhân thứ hai, phía trên này thật sự là quá lạnh lẽo rồi, quả thực cùng bên ngoài chính là hai cái thế giới. Lý Trường An nói ra lý do thứ hai. Đúng vậy a, nơi này quả thực lạnh đến mức không bình thường. Lương Tịch nói rằng. Tướng công. Nhĩ Nhã đột nhiên đã cắt đứt Lương Tịch. Nhĩ Nhã bởi vì đối với Lương Tịch yêu thích, nàng chưa bao giờ đánh gây Lương Tịch nói chuyện. Hiện tại nếu làm như vậy rồi, tất nhiên là nàng phát hiện cái gì không nơi tầm thường. Làm sao? Lương Tịch lôi kéo tay nhỏ bé của nàng hỏi. Ngươi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác một thoáng. Nhĩ Nhã dẫn dắt Lương Tịch cùng Lý Trường An. Lương Tịch nhắm mắt lại về sau, nhất thời rõ ràng Nhĩ Nhã tại sao vừa muốn đánh gãy lời của mình rồi. Bởi vì mở mắt ra cùng nhắm mắt lại, ở hoàn cảnh này bên trong sẽ có hoàn toàn hai loại bất đồng cảm thụ. Mở mắt ra, hội cảm giác lạnh lẽo thấu xương, quả thực không thể nhẫn lại. Nhưng nếu như nhắm mắt lại, Lương Tịch có thể xin thể, hắn trong lỗ mũi hút đi vào là thuần chính nhất mặn ướt mặn nhuận gió biển. Hơn nữa trong hai cũng truyền tới sàn sạt thanh âm của sóng biển. Chờ Lương Tịch kinh ngạc khi mở mắt ra, gió biển mùi vị trong nháy mắt biến mất, thanh âm của sóng biển cũng thuận theo không gặp. Lương Tịch quay đầu đi, nhìn đến là Nhĩ Nhã kinh hỉ khuôn mặt, còn có Lý Trường An kinh ngạc vẻ mặt. Chuyện gì thế này? Lương Tịch cùng Lý Trường An gần như cùng lúc đó hỏi. Ta đoán nhất định là vậy mặt trên mấy tầng thạch đầu nguyên nhân á. Nhĩ Nhã chỉ vào bốn phía vách tường, tướng công, ngươi nhẹ nhàng đem này tường đá tầng ngoài đánh vỡ, ta tin tưởng đáp án nhất định đang ở bên trong. Lương Tịch theo lời đem bốn phía vách đá đánh vỡ. Bên ngoài nham thạch vỡ vụn về sau, lộ ra bên trong màu xám cho nhạt phiến đá. Trông thấy bên trong chỉnh tề phiến đá, Nhĩ Nhã trên mặt nhất thời lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt, kinh hô, tướng công, ta không có đoán sai. Trong này là hải dương vách tường. Hải dương vách tường là cái gì? Lý Trường An hỏi. Nhĩ Nhã giải thích, hải dương vách tường là Tây Hải bên trong độc hữu một loại tảng đá, trải qua điêu khắc đánh bóng về sau, bị loại này phiến đá vây vào giữa hoàn cảnh, sẽ cho người đặt mình trong biển cảm giác. Lương Tịch hơi suy nghĩ, chân lực tuôn ra hướng bốn phía. Dầm dầm dầm phanh âm thanh truyền đến, bốn phía vách đá mặt ngoài nham thạch toàn bộ vỡ vụn, ào ào rơi xuống, lộ ra bên trong hải dương vách tường xám nhạt. Cùng Nhĩ Nhã nói như thế, tầng này chính là bị hải dương vách tường vi trụ, chẳng trách nhắm mắt lại sẽ cho người loại kia kỳ lạ cảm giác. Nhĩ Nhã trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, ta quả nhiên không có nói sai, tòa này thạch đầu thành lâu đài cùng chúng ta Tây Hải nhất định có rất liên hệ chặt chẽ. Chỉ là rất khiến người ta khó có thể lý giải được, Tây Hải cách nơi này chí ít cũng có khoảng cách 1 triệu dặm, tòa pháo đài này là làm sao sẽ xây dựng ở cái này trên sa mạc, phải biết sa mạc cùng hải dương có thể hoàn toàn là hai thái cực hoàn cảnh. Lý Trường An vừa nói, một để sát vào hải dương vách tường tử quan sát kỹ. Đột nhiên thần sắc hắn đại biến, cả kinh nói, Lương Tịch các ngươi mau đến xem, đại dương này vách tường trên có khắc chữ còn có họa. Nghe được Lý Trường An âm thanh, Lương Tịch cùng Nhĩ Nhã gấp vội vàng đi tới, để sát vào hải dương vách tường nhìn kỹ lại. Những chữ này cùng họa hầu như đều giống như dùng mũi kim nhợt nhạt khắc ở phía trên, tầng này tia sáng cực ám, nếu không phải Lý Trường An thị lực kinh người, căn bản không khả năng phát hiện những này điều khắc ở hải dương trên vách hình ảnh. Lương Tịch giấy lên một đám lửa, đem chu vi chiếu lên sáng như ban ngày, liền ba người có thể càng rõ ràng hơn quan sát hải dương trên vách tranh chữ. Hải dương chi chủ. Mới vừa đọc lên mới đầu 4 chữ, Nhĩ Nhã liền khinh thường hừ một tiếng, khẩu khí thật là lớn, lại dám nói là hải dương chi chủ. Nhĩ Nhã sinh ra ở Tây Nhã Hải Dương hoàng tộc, chính mình càng là cao quý Tây Hải công chúa, bây giờ lại có một người ngoài dám bất cẩn nói mình là hải dương chủ nhân, tự nhiên sẽ gây nên bất mãn của nàng. Lương Tịch tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng hắn cũng cảm thấy khắc cái chữ này nhân khẩu giận dữ điểm. Hải Dương chi chủ có thể không chỉ là Tây Hải chủ nhân, nhưng là đem Đông Tây Nam Bắc bốn biển lớn đều bao gồm đi vào. Lương Tịch hiện tại thân là Đông Hải Long Thần, thống trị Đông Hải, tự nhiên trong lòng cũng hội khó chịu. Ba người tiếp tục xem tiếp. Bất quá có thể là thời gian xa xưa nguyên nhân, phía trên tranh chữ loang lổ đến đặc biệt lợi hại, tiếp theo chữ cũng không lớn nhìn ra nhẹ, chỉ ngờ ngợ có thể phân biệt ra, đây là đối với một người cuộc đời giới thiệu. Mà cái này người chính là cái gọi là Hải Dương chi chủ. Bất quá cố hết sức xem xong phía trên này sau khi giới thiệu, ba người đều không nói, thay vào đó là trong mắt vẻ khiếp sợ. Bởi vì cái này Hải Dương chi chủ, cũng chính là trước đó vách đá trên phù điêu ra hoặc kia, dĩ nhiên là một cái cực kỳ lợi hại tồn tại. Là hắn ở hàng vạn năm trước thống nhất bốn biển lớn, cho nên mới có khẩu khí tự xưng Hải Dương chi chủ. Không qua đi tới trong hình vẽ cũng có giới thiệu, đại dương này chi chủ đạt được biển bùn sau khi, không biết nguyên nhân gì, liền đi hướng về phía quy khư nơi. Tại hắn đạt được biển bùn cùng xuất hiện tại quy khư nơi cái này hai tranh vẽ họa trong lúc đó, xuất hiện một đám lớn trống không. Mảnh này trống không gọi người không tìm được manh mối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1548, kinh người manh mối. Không. Chương 1548, kinh người manh mối. Đến cùng xảy ra chuyện gì, để hắn tiến vào quy khư nơi. Ba người hai mặt nhìn nhau. Bất quá bởi vậy cũng có thể biết được, ở đại dương này chi chủ tiến vào quy khư nơi về sau, thống nhất hải dương bởi vì quần long vô thủ, lần thứ hai tiến vào hỗn chiến, cuối cùng phân chia thành hiện tại đông tây nam bắc bốn biển lớn làm theo ý mình cục diện. Không nghĩ đến cái này, người ở thời kỳ thượng cổ còn là một vị hải dương đế hoàng, chỉ là không biết Tây Nhã hải thần cùng so với hắn như thế nào. Lương Tịch trong lòng nói, cũng không biết tại sao, thầm nghĩ đến Tây Nhã Hải Thần bốn chữ này thời điểm, Lương đại quan nhân chỉ cảm thấy một trận tâm trí thần đãng. Cái cảm giác này chỉ có năm đó còn tại Dương Đô thành lúc, nhìn thấy đối diện Bán Xuân lâu Diêu tỷ, ký viện, nhóm làm điệu làm bộ thời điểm mới sẽ sinh ra, bây giờ lại sẽ có loại này kích động, thật sự là gọi người không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Nhi Nhã cùng Lý Trường An còn tại tò mò quan sát Hải Dương trên vách tranh vẽ, Lương Tịch đột nhiên hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết lợi hại như vậy một nhân vật, trong lịch sử hẳn là tiếng tăm lừng lẫy nha, tại sao từ chưa từng nghe nói? Nhi Nhã tán thành gật đầu, đúng, ta trước đây cũng chưa từng nghe nói còn có nhân vật này, liền ngay cả phụ hoàng lúc giới thiệu cũng đều là rất mơ hồ nói hai câu, nghe khẩu khí hắn cũng không rõ ràng lắm. Nay cũng làm người ta kỳ quái nha, một cái tự xưng Hải Dương chi chủ người, thậm chí ngay cả Hải Lý sinh hoạt tên tộc đối với hắn cũng không biết hiểu. Lương Tịch trầm tư thời điểm, Lý Trường An lại có phát hiện mới. Lương Tịch, ngươi tới xem một chút nơi này. Lý Trường An đạo, nơi này cảnh tượng không phải ở bên trong đại dương. Lương Tịch đến gần, theo Lý Trường An ngón tay phương hướng nhìn sang. Này mấy bức bích họa có một ít là ở cái kia tảng lớn trống không lúc trước, cũng chính là Hải Dương chi chủ đạt được biển bùn phía trước. Bích họa trên miêu tả tựa hồ là một trận chiến đấu. Lý Trường An sở dĩ chỉ ra bộ này bích họa kỳ quái, là vì mặt trên Hải Dương chi chủ hình thái. Ở hầu như tất cả bích họa bên trong, bao quát lúc trước trên phù điêu, Hải Dương chi chủ đều là lấy cái kia cổng cảnh trung lớn hình thái xuất hiện. Nhưng là bây giờ bất động. Nơi này có hai bức miêu tả chiến đấu vẽ lên, Hải Dương chi chủ hình thái phát sinh ra biến hóa. Thân thể của hắn như là nảy lên như thế, trung lớn hình dạng ở vào chỗ cao, trung lớn phía dưới, lộ ra một đoạn dài như là nhân thể xương sống cùng xương sườn như thế bộ phận. Lương Tịch cảm giác mình tựa hồ bắt được cái gì, thế nhưng lại cẩn thận suy nghĩ, nhưng là cái gì linh cảm đều không bắt được rồi. Bước nhanh đi tới trống không nơi phía sau nơi đó, Lương Tịch nhìn phía cái kia mấy bức tranh họa, lông mày một thoáng chăm chú nhíu lại. Lý Trường An thấy Lương Tịch vẻ mặt khác thường, muốn mở miệng đi hỏi. Thế nhưng Nhi Nhã biết, Lương Tịch lộ ra cái này biểu tình thời điểm, đều là lâm vào suy nghĩ, cho nên nàng đúng lúc ngăn cản Lý Trường An, ánh mắt ra hiệu Lý Trường An trước tiên không nên quấy rầy Lương Tịch. Lương Tịch nhìn trống không sau mấy bức họa, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Bởi vì cái này mặt trên miêu tả cảnh tượng, ở trong đầu của chính mình giống như đã từng quen biết. Là đang ở đâu vậy? Là đang ở đâu vậy? Lương Tịch không ngừng mà hỏi mình. Mấy bức họa này trên cảnh tượng, luôn cảm thấy rồi cùng gần nhất tiếp xúc người có liên hệ, Lương Tịch tìm hiểu nguồn gốc đem suy nghĩ phát tán ra. Gần nhất một lần là ở thế giới dưới lòng đất gặp Lâm Tiểu, Lâm Tiểu nói nàng đi qua Thiên Linh núi dưới thác nước phần mộ. Lương Tịch trong đầu đột nhiên tránh qua một tia sáng trắng, trong mắt bùng lên mà ra khiếp sợ ánh sáng. Hắn bởi vì không dám tin tưởng, cả người đều lui về phía sau hai bước. Lương Tịch còn chưa từng có thất thố như vậy dạng. Nhị Nhã vội vã tiến lên nâng lên Lương Tịch, "Thượng công, làm sao vậy?" Không giống nhau, không chờ Lý Trường An đi lên phía trước, Lương Tịch hưng phấn lôi kéo Nhị Nhã đi tới cái kia mấy bức họa trước, chỉ vào nói, "Lão bà ngươi nhìn kỹ một chút, đây là nơi nào?" Lương Tịch ngữ khí bởi vì kích động, đều có chút run rẩy lên. Nhị Nhã nhìn Lương Tịch, lại cẩn thận hướng về bích họa nhìn sang. Nhìn chân nhãn thuộc, quen thuộc, nha. Nhị Nhã cũng cảm thấy nhìn rất quen mắt. "Thiên Linh núi." Lương Tịch nhắc nhở. "Thiên Linh núi thác nước." Nhị Nhã con mắt một thoáng trợ to, miệng đủ để nhét cái kế tiếp trứng ngỗng, "Này, sao có thể có chuyện đó? Nơi này vì sao lại có Thiên Linh môn thác nước?" Nghe được Nhĩ Nhã, Lý Trường An bước nhanh tiến lên nằm nhòi Hải Dương trên vách tử nhìn kỹ một lúc, nhìn lại một chút Lương Tịch cùng Nhĩ Nhã. Lương Tịch cùng Nhĩ Nhã đồng thời nói như vậy, nhất định liền không giả rồi rồi. Thực sự là gọi người không thể tưởng tượng nổi, Thiên Linh môn hình ảnh, dĩ nhiên xuất hiện tại do Tây Hải kiến tạo trong lâu đài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhĩ Nhã tự lẩm bẩm. Ta đoán, hẳn là kiến tạo tòa pháo đài này người, đi qua Thiên Linh núi, cũng đi qua Tây Hải. Lương Tịch vỗ tay cái độc nói. Sau đó thì sao? Lý Trường An cấp thiết hỏi, lòng hiếu kỳ của hắn hiện tại đã bị kích phát tới cực điểm, thực sự muốn tìm kiếm đến đáp án. Lý đại ca, ngươi e sợ không hiểu ta tại sao kinh ngạc như vậy. Lương Tịch cười đối với Lý Trường An nói, đúng đúng, ta cũng cảm thấy chỉ là nói Thiên Linh môn thác nước xuất hiện ở đây, còn không đáng cho ngươi hình dáng này, bên trong còn có cái gì ảo diệu sao? Lý Trường An vội vàng hỏi. Nhị Nhã cũng không chấp một cái nhìn chằm chằm Lương Tịch. Lương đại quan nhân cười đến đắc ý hơn, bí mật này nguyên bản chỉ có ta cùng Tuyết Văn biết, sau đó chia sẻ cho Lâm Tiểu. Ai nha tướng công, ngươi cũng đừng bán quan á, nói mau á. Nhĩ Nhã làm lúng năm kéo Lương Tịch cánh tay. Bí mật ở này cái dưới thác nước mặt. Lương Tịch đưa tay chỉ trỏ thác nước, dưới thác nước mặt có một chỗ rất cổ lao cổ mộ, ta trong lúc vô tình phát hiện sau còn đi vào. Là của ai mộ? Lý Trường An chân mày cau lại. Lương Tịch mở ra tay nói, ta đến bây giờ cũng không có biết rõ, bất quá ta muốn hiện tại hẳn là có chút manh mối rồi. Ngươi là chỉ đại dương này chi chủ hay sao? Lý Trường An nói. Có thể, đại dương này chi chủ không là mang theo biển bùn, vẫn luôn sống ở quy khư đất nhà. Lương Tịch đạo, cái kia ngôi mộ bên trong quan tài cũng là không, ta hoài nghi thì ra là vì vậy Hải Dương chi chủ không có chết nguyên nhân, vì lẽ đó quan tài liền trống không, chỉ là cái gì? Lý Trường An truy hỏi. Lương Tịch vốn là muốn nói, cái kia trong mộ cổ trên vách tường còn có liên quan với Tử Vi đại đế bích họa, còn có cái kia hai tấm lụa là, nhưng là hắn tin, thạc xỉn, niệm hơi động, quyết định chuyện này tạm thời vẫn là không muốn nói. Liên Lương Tịch thoại phong nhất chuyển nói, chỉ là cái kia ngôi mộ vô cùng bí mật, cũng không phải hùng vi cực kỳ, trái lại có vẻ cực kỳ đơn giản mộc mạc. Đúng là cùng đại dương này chi chủ thân phận có chút không hợp rồi. Nghe Lương Tịch vừa nói như thế, Lý Trường An cùng Nhĩ Nhã đều cảm thấy có chút đạo lý. Chỉ là gọi người làm sao cũng nghĩ không thông, chính là người này hẳn là rất lợi hại rất nổi tiếng nha, tại sao xưa nay chưa từng nghe nói đây? Nhĩ Nhã chuyển con ngươi, làm sao đều không nghĩ ra. Nàng hướng Lương Tịch nhìn sang, thấy Lương đại quan nhân trốn ở một bên đầu trộm đuôi cướp người, nhất thời hiểu được, cười vồ tới ở Lương Tịch trên eo bấm một cái, "Tướng công ngươi đã biết rồi có đúng hay không? Ngươi còn không mau mau nói cho ta biết." Lý Trường An vừa nghe Lương Tịch đã biết rồi, cũng tiến tới, tỏ rõ vẻ nghi hoặc nhìn Lương Tịch. "Kỳ thực ta cũng không phải đặc biệt khẳng định, chỉ là có một cái này suy đoán mà thôi." Lương Tịch nghiêm túc nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1549, Lý Trường An giảng giải. Không. Chương 1549, Lý Trường An giảng giải. "Lương Tịch, nói thế nào?" Lý Trường An nói. "Thư hữu thượng truyền, u đoạn loạn, chương mới." Lương Tịch sắc mặt một thoáng trở nên nghiêm túc, "Lý đại ca, ngươi nghe nói qua thượng cổ có bốn cái chứ danh hung thần ác thú sao?" "Cái này ta nghe nói quá." Lý Trường An vặn lấy đầu ngón tay đạo, "Hỏa Diễm Linh Chủ, Độc Nhãn Bạo Quân, Băng Tuyết Cự Ma, Hắc Cốt Hoàng Đế, này bốn cái nhưng cũng là trong truyền thuyết đặc biệt lợi hại hung mãnh linh thú, chỉ là hiện tại đã không thể gặp được. Chỉ là ngươi không có nhìn thấy mà thôi." Lương Tịch trong lòng nói, "Trong đó hai cái cũng đã bị ta giết chết." Nhìn Lương Tịch vẻ mặt, sẽ liên lạc lại trước hắn nói, Lý Trường An đột nhiên ha to mồm, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc, "Lương Tịch, ý của ngươi là, đại dương này chi chủ, cùng này tứ đại hung thú có quan hệ?" Lương Tịch lắc đầu. "Vậy ngươi làm gì nói chuyện này?" Lý Trường An không hiểu hỏi. "Không phải là cùng bọn hắn có quan hệ." Lương Tịch lắc ngón tay, "Ý của ta là, đại dương này chi chủ, khả năng chính là bọn họ bên trong Hắc Cốt Hoàng Đế." Lương Tịch đem ngón tay hướng biển dương chi chủ chiến đấu cái kia hình ảnh, "Ngươi xem, những cái kia xương chính là để cho ta nghĩ đến cái này khả năng nguyên nhân." Nhìn Lý Trường An cùng Nhĩ Nhã vẻ khiếp sợ, Lương Tịch nói, "Thời kỳ thượng cổ nhân vật lợi hại, đơn giản chính là cái này chút, ta cũng là đưa ra như vậy một cái giả thiết mà thôi, cụ thể là như thế nào, vẫn còn cần nghiệm chứng, bất quá ta phòng chừng, sự thực cũng nói với ta không kém là bao nhiêu." Lương Tịch suy đoán xác thực lớn mật, thế nhưng cái này cũng là trước mắt mới chỉ tội có sức thuyết phục được rồi. Lương Tịch nhìn bích họa mặt trên chuông lớn vua biển cả, trong lòng nói, trước đó còn đang lo lắng Băng Tuyết Cự Ma cùng Hắc Cốt Hoàng Đế không hề có một chút tin tức nào, làm sao bây giờ, kết quả lại là đạp phá Thiết Hải Vô Mịch Sử, chính mình đưa tới cửa. Bất quá gia hỏa này hẳn là so với Hỏa Diễm Linh Chủ cùng Độc Nhãn Bạo Quân khó đối phó, dĩ nhiên có thể tại Quy Khư nơi bình yên vô sự, chỗ đó nhưng là thế giới này trung cực nha. Lý Trường An cùng Nhĩ Nhã cũng không biết Lương Tịch giờ khắc này suy nghĩ, bọn hắn còn đắm chìm tại trước đó Lương Tịch suy đoán thán phục bên trong. "Ta phỏng chừng hừng đông thời điểm, bằng nước sẽ có tu chân giả chạy tới đi." Lương Tịch mở miệng phá vỡ yên lặng. "Ngày hôm nay đem những cái kia trông coi nơi này tu chân giả trả về, bọn hắn đã chạy về Kinh Hoa Thành báo tin rồi." Nếu như Lương Tịch không có đoán sai, Kinh Hoa Thành hiện tại hẳn là đã náo phi thiên. Lên tiếng phê phán người của mình cũng có thể bắt đầu hội tụ, dự định đi sở quốc sứ thần dưới sụp địa phương đi gây sự với chính mình. Đồng thời hẳn là còn có một bộ phận tu chân giả, hội chạy tới nơi này, kiểm tra đảo phạm hướng đi. Chúng ta đem truyền tống thạch đều mang đi, sau đó hiện tại liền chạy về Kinh Hoa Thành, thuận lợi, sau mấy tiếng là có thể đã đến, chính dễ dàng chạy tới lên tiếng phê phán của ta những tên kia. Lương Tịch cười nói. Thấy Lương Tịch bây giờ lại còn một bộ rất dễ dàng dạng, Lý Trường An không thể không bội phục, Lương Tịch trong lòng tư chất xác thực tốt kinh người. Phòng trưng muộn chút thời gian chạy tới tu chân giả cũng sẽ không đối với tòa này thạch đầu thành lâu đài làm cái gì, Lương Tịch liền quyết định các loại, chờ, đem Kinh Hoa Thành sự tình giải quyết, liền đi Tây Hải gặp gỡ cái này Hắc Cốt Hoàng Đế, thuận tiện cũng cùng mình đại cứu ca thông thông khí, liên lạc một chút cảm tình. Để cho tiện trở lại, Lương Tịch lâm thời xây dựng một cái truyền tống trận, đem Nhĩ Nhã cùng Lý Trường An trước tiên đưa đi Kinh Hoa Thành, sau đó chính mình đem truyền tống thạch tháo ra, đều cất vào không gian cất giữ nhẫn, sau đó một đường hướng về Kinh Hoa Thành bay đi. Chờ sau mấy tiếng trở lại Kinh Hoa Thành thời điểm, phụ trách bên trong mọi người chính đang nóng nảy chờ đợi Lương Tịch trở về tin tức. "Đại ca." Tuyết Văn cái thứ nhất phát hiện Lương Tịch xuất hiện tại cửa đại sảnh. Nhìn thấy Lương Tịch trở lại, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn trước đó đã từ Nhĩ Nhã cùng Lý Trường An trong miệng biết được xảy ra chuyện gì. Tuyết Văn đã từng cùng Lương Tịch đi vào trung quá thác nước kia dưới mặt thất, cho nên nàng cũng đúng, cũng đối, Nhĩ Nhã cùng Lý Trường An miêu tả tiến hành rồi bổ sung. "Có người tới nơi này lên tiếng phê phán ta sao?" Lương Tịch hướng trong đại sảnh mọi người cười cười nói. "Tạm thời vẫn không có, bất quá ta phỏng chừng sắp rồi." Bố Lam cha nói. "Hừ, vậy thì tốt, hiện tại dựa theo ta nói làm." Lương Tịch đạo, "Đại gia nên thu thập một chút, sau đó lập tức rời đi đi tới Phiên Gia Thành." Hứa Tình có thể nói là ở đây nhiều người như vậy bên trong, đối với thế cục trước mắt không rõ ràng nhất một cái. Dù sao đối với tu chân giới sự tình, nàng cơ hồ là không biết gì cả. "Chúng ta tại sao phải đi?" Hứa Tình có chút không hiểu, "Nhiệm vụ đã hoàn thành sao?" "Không có, bất quá bây giờ không có tiếp tục chờ đợi cần thiết." Lương Tịch vung vung tay, "Bàng nước lao già kia cũng định cùng ta không nể mặt mũi rồi." Vì lẽ đó cũng sẽ không cần hạ nhục hắn dễ nhìn. Lương Tịch sau khi nói xong tầng tầng hừ một tiếng, hiển nhiên sẽ nghiêm trị Hạo cái kia bên trong biết được trận tướng, để hắn hiện tại bất mãn tới cực điểm. "Lương Tịch, ngươi chọn lựa trọng điểm cho chúng ta giải thích một chút đi, không phải vậy tình huống cụ thể chúng ta cũng không đủ giải đây." Mô Mô đối với Lương Tịch nói. Cho tới bây giờ, Lương Tịch vẫn không có đã cho mọi người giải thích. "Ta có chuẩn bị." Lương Tịch hướng Lý Trường An nhìn sang, "Lý đại ca, ngươi đem sự tình từ đầu đến cuối nói một chút đi." Lương Tịch đem Lý Trường An mang về một trong những mục đích chính là để hắn làm người trong cuộc bên trong một cái, có thể đem sự tình cụ thể phát sinh quá trình nói ra, đưa đến một người chứng nhận tác dụng. "Các vị." Lý Trường An hướng bốn phía chắp tay. Hắn trước kia ở Phiên Gia Thành thời điểm, rồi cùng ở đây phần lớn người đánh qua đối mặt. Sau đó Linh Âm đi tới kinh đô thành tham gia tu chân đại hội thời điểm, hắn cũng là Linh Âm thiếp thân tùy tùng vệ thống lĩnh, vì lẽ đó thân phận đã không cần quá nhiều giới thiệu. Các ngươi kỳ thực đi tới bằng nước, liền đã phát hiện sự tình có gì đó không đúng đi à nha. Lý Trường An đạo, đầu tiên là Linh Âm công chúa vẫn luôn chưa có tới thấy đại gia, theo lý thuyết, công chúa và mọi người đều đã rất quen thuộc, đại gia đến đây bằng nước, nàng tiếp đón một thoáng là chuyện rất bình thường, nhưng là vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, công chúa bị bệ hạ giam lỏng. Vì lẽ đó bảng vô ý mới cùng ta nói, để cho ta đi cứu Linh Âm. Lương Tịch nói bổ sung. Ngoài ra còn có chính là, được xưng bảng nước mạnh nhất chiến sĩ huyết cuồng chiến sĩ, dĩ nhiên cũng một cái đều không thấy. Lý Trường An tiếp tục nói, nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản, huyết cuồng chiến sĩ đều bị làm cực hình về sau, vứt bỏ đã đến bảng nước trong sa mạc ngục giam rồi, nếu như Lương Tịch buổi tối 10 ngày nửa tháng sẽ đi qua, e sợ huyết cuồng chiến sĩ liền muốn tổn thất 6 7 phần 10 rồi. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Bố Lam cha kỳ quái hỏi. Loại hiện tượng này quá không bình thường rồi, cha lông mày đều vặn trở thành một cái chữ xuyên. Đây cũng là bởi vì bệ hạ đối với sở quốc nổi lên cảnh giác rồi, hắn nghi thần nghi quỷ, cảm thấy có người muốn thừa dịp thất giới hôn chiến đưa tới hỗn loạn, đến cướp đoạt hắn ngôi vị hoàng đế, muốn gây bất lợi cho hắn. Lý Trường An đạo, từ chiến tranh lúc mới bắt đầu, hắn liền bắt đầu lo lắng. Chờ tới bây giờ chiến tranh gián đoạn kỳ, hắn đối với tất cả mọi người hoài nghi đã đạt đến cực hạn, liền liền nữ nhi ruột thịt của mình cũng không tin. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1550, chí hướng rộng lớn. Không. Chương 1550, chí hướng rộng lớn. Chỉ cần có một điểm gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ cảm thấy có người muốn mưu hại hắn. Ba công chúa đi khuyên can thời điểm, càng là trực tiếp bị giam lỏng. Lý Trường An đạo, huyết cuồng chiến sĩ cùng ta càng là. Lý Trường An đều nói không được nữa, Lương Tịch đột nhiên hỏi, buổi tối ngày hôm ấy Linh Âm bị người rơi xuống, Lý đại ca ngươi cho rằng có ai có thể làm được? Công chúa lực lượng tinh thần siêu nhiên, nếu như là người bình thường muốn gây bất lợi cho nàng, nhất định sẽ bị nàng sớm phát giác. Lý Trường An suy nghĩ một chút nói, hơn nữa ta rất rõ ràng nhớ tới, bệ hạ lúc ấy có quá mệnh lệnh, trừ hắn ra, những người khác đều không cho phép tới gần thiên điện. Nếu như là tu chân thực lực mạnh hơn nàng người muốn đối với nàng làm cái gì, cũng hầu như không có khả năng, bởi vì Linh Âm tinh thần lực công kích căn bản không kịp tránh né. Mô Mô nói bổ sung. Như vậy hiện tại liền rất rõ ràng rồi. Lương Tịch khẽ mỉm cười, có thể làm cho Linh Âm rốt hết, cũng chỉ có một người. Lương Tịch để trong lòng mọi người hơi nhảy một cái. Lý Trường An càng là trực tiếp đổi sắc mặt, "Lương Tịch, ý của ngươi là?" "Rất rõ ràng không phải sao?" Lương Tịch cười nói, "Chính là các ngươi hoàng đế nha, chỉ có hắn mới có thể làm được. Chỉ là có câu nói hổ dữ không ăn, hắn đúng là điên rồi, vì kéo ta xuống nước, liền con gái của chính mình đều cam lòng, đây chính là tục ngữ nói, không nỡ hải không bấy được là sao?" Trong lòng mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng đều có loại đá tảng đặt ở ngực trầm trọng cảm giác. Đến cùng là hạng người gì, mới có thể như vậy tổn hại tình thân a, đúng là một cái điên. Lương Tịch đột nhiên lỗ tai hơi động, khóe miệng hơi dương lên, "Được rồi, đã có người bắt đầu hướng về bên này hội tụ." 3. Ở đây phần lớn đều là tu chân cao thủ, hơi hơi dò xét tra một chút liền phát hiện rồi, có ít nhất hơn ngàn người đã vây lại tòa này phụ trạch, mà càng nhiều người đang hướng bên này hội tụ. Nói vậy lúc này trên trời cũng đã có không ít tu chân giả đang quan sát phụ trạch rồi. "Các người đi, trước về phiên gia thành, có chuyện nói sau." Lương Tịch hướng mọi người nói. "Lương Tịch?" Lý Trường An đột nhiên mở miệng. "Làm sao vậy?" Lương Tịch hỏi. Lý Trường An do dự một chút, này mới nói, "Bách tính là vô tội. Cái này ta biết, đối phó loại này tiểu lâu la, không dùng tới ta xuất thủ." Lương Tịch vỗ tay cái độ. Dặn dò một thoáng đại gia, chốc lát nữa chỉ cần dám vây quanh nơi này, một cái cũng không muốn lưu. Lương Tịch đối với Tần An Vũ phân phó nói. Tần An Vũ ừ một tiếng, bước nhanh đi ra cửa. Ở Lương Tịch an bài xuống, ngoại trừ số ít phiên gia thành chiến sĩ, người còn lại cũng bắt đầu thông qua truyền tống trận hướng về phiên gia thành rời đi mà đi. Tuyết Văn chủ trừ ở đám người cuối cùng, trước khi đi, Tuyết Văn nhìn phía Lương Tịch nhỉ non một tiếng, "Đại ca." Dùng sức ôm lấy Tuyết Văn, Lương Tịch biết nàng đang lo lắng cái gì, an ủi, "Ta biết nên làm như thế nào, yên tâm đi." Lương Tịch rất rõ ràng, Tuyết Văn là lo lắng Lương Tịch nếu như làm được quá phận quá đáng, gây nên Linh Âm phản cảm, như vậy liền thật không tốt rồi. Lương Tịch tự nhiên cũng rõ ràng, muốn làm mình thật sự đem này Bàng Quốc hoàng đế một thương chọc vào cái lỗ thủng, vậy mình và Linh Âm nhưng là có thù giết cha rồi. Bàng Quốc hoàng đế mặc dù đối với Linh Âm làm ra chuyện như vậy, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là phụ nữ, máu mủ tình thâm tình thân là vĩnh viễn tồn tại. Bất quá chuyện này sẽ không trở thành Lương Tịch hôm nay trở ngại. Người ta đều bắt nạt đến trên đầu mình, không đem đối phương đánh cho sợ hãi, vậy sau này còn phải. Đưa Tuyết Văn tiến vào truyền tống trận về sau, Lương Tịch đang muốn xoay người ra khỏi phòng, Chư Thần Vô Duy đột nhiên đi vào. Là một người người trong thần vực, Chư Thần Vô Duy cùng Chư Thần Vô Niệm huynh muội hai cái, nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy trên mảnh đại lục này có người có thể cho bọn họ tạo thành uy hiếp. "Ngươi trước đem sự tình giải quyết đi, xong xuôi ta có chuyện muốn cùng ngươi nói." Chư Thần Vô Duy sau khi nói xong, liền ngồi xuống rót chén trà uống, với bên ngoài không khí sốt sáng làm như không thấy. "Được rồi." Lương Tịch hướng hắn gật gù, sải bước đi ra ngoài. Chờ đến Lương Tịch sau khi rời đi, Chư Thần Vô Niệm tiến vào phòng, nhìn Chư Thần Vô Duy hì hì cười một tiếng nói, "Kaka, ngươi có phải hay không muốn nói cho hắn biết, biển bùn đã ở trong tay ngươi rồi?" Chư Thần Vô Duy không có nói mọi lời, xem như là chấp nhận. "Ngươi là muốn cho hắn không nên đi quy khư nơi tìm Hắc Cốt Hoàng đế. Ngươi có tin hay không, tự coi như ngươi nói với Lương Tịch rồi, hắn như trước muốn qua đi. Chư thần vô duy con mắt mở ra, tại sao? Ca ca của ta, ngươi có thể hay không động một cái não? Ngươi hình dáng này, ta đều không muốn thừa nhận ngươi cũng là đến tự thần vực. Chư thần vô niệm thấy chư thần vô duy mơ hồ có bạo phát kích động, nở nụ cười vội vàng nói, kỳ thực biển bùn ở nơi nào, Lương Tịch căn bản là không quan tâm, đi tìm Hắc Cốt Hoàng Đế mới là mục đích của hắn. Chư thần vô niệm vô cùng thần bí nói, ngươi không biết đi, hắn không phải mất tích mười mấy tiếng sao? Cái kia mười mấy tiếng bên trong, hắn đem Hỏa Diễm Linh Chủ giết chết. Hả? Chư thần vô duy trong mắt lóe ra một trận ánh sáng, có chuyện như vậy? Ngươi đối với Lương Tịch hoàn toàn không quan tâm nha. Chư thần vô niệm cười nói, ta xem này tiểu chí hướng về không nhỏ, chúng ta có thể không nên coi thường dã tâm của hắn, nếu như hắn thật sự đạt đến sức mạnh mới, ngươi cho là hắn sẽ như thế nào? Lên trên nữa tăng lên. Chư thần vô duy hầu như không có cân nhắc, phải trả lời nói, muốn lên trên nữa tăng lên, ngươi cho là hắn sẽ làm thế nào đây? Chư thần vô niệm hướng dẫn đạo, hoặc là nói, hắn cần muốn đi nơi nào tăng lên đây? Nghe chư thần vô niệm vừa nói như thế, chư thần vô duy chân mày hơi nhíu lại, cẩn thận suy tư chốc lát, con mắt của hắn bỗng nhiên mở, trong mắt hết sạch lấp lóe, ý của ngươi là, đi tới thần vực chỉ là chuyện sớm hay muộn? Đám kia lão già nên sốt ruột đi à nha. Chư thần vô duy nở nụ cười, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị rồi, xem ra ta không có giết chết cái này tiểu quả nhiên là đúng. Đúng nha, hiếm thấy làm kiện thông minh sự tình. Chư thần vô niệm có ý riêng, thế nhưng chư thần vô duy làm bộ không có nghe được, nói, chỉ hy vọng là hắn không để cho ta thất vọng, sức mạnh mới cũng không có dễ dàng như vậy lĩnh ngộ ra tới. Lương Tịch đi tới trong viện thời điểm, liên tiếp đánh mấy cái hắt xì. Hít hít mũi, Lương Tịch bất mãn nói, ai ở sau lưng nghị luận ta? Lúc này hắn đã có thể rất rõ ràng nghe phía bên ngoài hò hét ầm ĩ thanh âm. Mặt đất đều mơ hồ có chút rung động, không biết đến rồi bao nhiêu người. Dân chúng chung quanh sợ là sớm đã bị sơ tán sạch sẽ đi, lão già này cũng đúng là điên rơi mất, hắn thật sự cho là ta không dám đem hắn bảng nước khối này lãnh thổ toàn bộ đánh nổ đi. Mấy cái cá sấu chiến sĩ hưng thú bừng bừng chạy tới, đi ở trước nhất chính là con lấy một đôi búa lớn cây dâu ấm áp. Nay tiểu hưng phấn miệng đều không khép lại được, đại nhân, chúng ta có phải không lại muốn khi dễ người? Hừm, nho nhỏ bắt nạt một thoáng là được rồi, dù sao bọn hắn không phải chân chính kẻ địch. Lương Tịch gật gù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1551, đối mặt tiến công. Không. Chương 1551, đối mặt tiến công. Hiện tại thất giới hôn chiến chỉ là tạm ngưng rồi, sự tình phiền phức nhất chính là nội bộ mâu thuẫn nha. OU8. Thư hữu thượng truyền, U đoạn loạt, chương mới. Lương Tịch vớt ve cái chán khổ não nói. Bên ngoài chiến mã hí lên hầu như sẽ không có ngừng lại quá, chỉ là thanh âm này, Lương Tịch cũng hoài nghi đối phương vô mấy vạn người đến. Cũng quá coi thường ta sao, chỉ là mấy vạn người. Lương đại quan nhân chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Đại nhân, ngươi xem thiên thượng. Thần An Vũ chỉ vào trên trời nói. Nhiều đám mây bên trong thỉnh thoảng tránh qua một hai vệt ánh sáng, phần lớn đều là màu trắng, cũng pha hơn 10 đạo có ánh sáng sáng màu sắc. Ai? Nguyên lai ở trong mắt bọn họ, ta cùng phiên gia thành chiến sĩ cứ như vậy không có tác dụng. Lương Tịch thương tâm cực kỳ, truyền mệnh lệnh của ta, đại gia hãy mau đem nơi này vấn đề đều giải quyết đi, chúng ta còn muốn đi hoàng thành đây. Vang tùng tùng tùng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sấm liên tục chống trận, từng trận tiếng la giết cũng kinh thiên động địa. Bọn hắn muốn công vào được. Thần An Vũ lớn tiếng nói, như vậy đi, chỉ cần dám xông vào, cũng đừng có thả hắn đi trở về, những người khác đánh gãy tứ chi là được rồi, dù sao lại không lớn như vậy thủ đúng không? Lương Tịch phân phó, sau đó vận hành chất lực, như một đạo lưu tinh hướng về giữa không trung vào tới. Bạch. Tầng mây lập tức bị vành đến nước ra. Giữa không trung dâng lên mạnh mẽ cương phòng, thổi đến mức những người tu chân kia lảo đà lảo đảo. Bọn hắn thậm chí đều không có người thấy rõ, Lương Tịch đã đến trước mặt bọn họ. Xuống. Lương Tịch đích thực lực lập tức tản ra, hướng xuống đất xa xa ép tới. Những người tu chân này một điểm phản kháng đều chưa kịp làm được, cũng cảm giác một luồng không có gì sánh kịp áp lực đập xuống giữa đầu đến. Phình một tiếng, trước mắt kim tinh loạn mạo, thân thể thẳng tắp rơi xuống, từng cái tất cả đều tiến vào phủ trong nhà. Phao, ngâm. Lấy những người tu chân này thân thể, từ nơi này giữa không trung ngã xuống, tuy rằng không bị chết đi, thế nhưng đoạn cánh tay gãy chân đó là tuyệt đối không thể tránh được rồi. Tiến công vừa mới bắt đầu, bàng nước hết thể tu chân giả liền diệt rồi. Lương Tịch đứng ở giữa không trung, hy vọng lấy mặt đất trên con kiến lớn nhỏ nhân mã, bất đắc dĩ bĩu môi. Bàng nước nguyên bản còn có cường lực huyết cuồng chiến sĩ, lấy huyết cuồng chiến sĩ thực lực, tuyệt đối có cùng phiên gia thành chiến sĩ một trận chiến thực lực. Chỉ tiếc hoàng đế ngu ngốc, dĩ nhiên tự phế võ công. Trước mắt bên ngoài này trên vạn người mã đều là nhân loại bình thường chiến sĩ. Những nhân loại này chiến sĩ tuy rằng cũng trên người mặc giáp trụ, cầm trong tay vũ khí, thế nhưng ở phiên gia thành chiến sĩ trong mắt, bọn hắn rồi cùng từng con mềm nhũn mặt người không có khác nhau. Sông a, giết a! Theo một tiếng hiệu lệnh, phía ngoài chiến sĩ phát sinh kinh thiên nộ hống, hướng về phủ trạch cửa lớn vọt mạnh mà tới. Chất gỗ cửa lớn lập tức đã bị trùng ra, vỡ vụn ván cửa xa xa bay ra ngoài, gỗ vụn mảnh bốn phía tung tóe. Người đầu tiên xông vào tới là một cái cười ở trên chiến mã tướng lĩnh bình thường nhân vật, trong tay hắn lang nha bổng vùng vẩy đến vù vù vang vọng. Lương Tịch ở đâu? Còn chưa dứt lời xuống, hắn liền thấy một đạo hắc quang ở trước mắt lóe lên. Cơ hồ là đồng thời, hắn cảm giác vào rơi xuống hầm băng. Trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, tướng lĩnh theo bản năng từ trên chiến mã nhảy xuống. Vù một tiếng, hắn rơi khố chiến mã bị theo núi một phần hai nữa. Bởi vì giao quá nhanh nguyên nhân, này con chiến mã lại hướng mặt trước chạy 10 mét, lúc này mới phân nghiêng ngả xuống. Máu tươi giống như là ở trên tuyên chỉ họa tranh thủy mặc như thế, lập tức lan ra ra. Nội tạng ào ào chảy đầy đất. Trước đó còn ý chí chiến đấu sục sôi tướng lĩnh, giờ khắc này sắc mặt trắng bệnh. Vừa cho dù là chậm nửa giây, bây giờ bị chia làm hai nửa, tuyệt đối là tự nhiên đã một phần. Nhưng là hắn vẫn không có vui mừng may mắn của mình xong xuôi, cũng cảm giác yết hầu mát lạnh. Tiếp theo hắn hoảng sợ phát hiện, bất luận chính mình làm sao dùng sức, đều không cách nào để phổi khoang lại nô lên đến một điểm. Suy suy suy xì tiếng vang trong, sền sệt máu tươi từ trên cổ hắn phun ra đi, có tới xa hơn 2 mét. Cái này tướng lĩnh đến chết cũng không biết, mình là đã bị chết ở tại trong tay ai. Liên tiếp 4, 5 cái cầm trong tay đao thép chiến sĩ bước vào ngưỡng cửa. Nhưng là bọn hắn đều vẫn không có thấy rõ trong cửa lớn cảnh sắc, huyết tuyến từ bọn hắn trên hai mắt lập tức nối liền với nhau. A. Hai mắt mù mang tới đau nhức để cho bọn họ kêu lên thảm thiết. Nhưng là tiếng kêu thảm thiết cũng vẹn vẹn kéo dài không tới một giây đồng hồ, liền lặng yên không một tiếng động rồi. Thấy những này chiến sĩ chắn ở trước cửa không nhúc nhích, phía sau chiến sĩ không nhịn được đẩy bọn hắn một cái. Bị đâm mù đích chiến sĩ trực tiếp ngã trên mặt đất, sớm đã không còn hô hấp. Từ đầu đến cuối, những người này thậm chí đều không nhìn thấy phiên gia thành chiến sĩ tung tích. Lùi về, đem chung quanh tường đều cho dỡ xuống. Vừa mới bắt đầu liền không hiểu ra sao tổn thất vài tên lính, phụ trách lần này tiêu trừ thống lĩnh lập tức đã nhận ra không đúng, đúng lúc cải biến chiến thuật. Công thành to lớn một truy bị trở tới, đồng loạt hướng về phụ trách tường cao đâm đến. Dầm dầm dầm ầm sau khi chính là tường cao sụp xuống âm thanh. Trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Nhìn thấy tường cao sụp đổ, những binh sĩ này phát sinh đinh thai nhức góc hoan hô, từng cái tranh nhau chen lấn, từ bốn phương tám hướng hướng về tường cao bên trong dâng tới. Trước một giây trước mắt của bọn họ hay vẫn là không có một bóng người, một giây sau tầm mắt của bọn họ đã bị mũi tên nhọn bao trùm. Mạn Thiên Tiễn Vũ như là đột nhiên xuất hiện như thế, chớp mắt là đến những này chiến sĩ trước mặt. Phiên gia thành người bắn tên sử dụng đều là uy lực mạnh mẽ cung tên, mỗi một mũi tên đều là thuần cương sắt chế tạo, so với phổ thông tiễn muốn dài còn hơn một nửa, đồng thời còn thiết kế danh máu, có thể mức độ lớn nhất cho kẻ địch tạo thành thương tích. Đồng thời những này người bắn tên đều có yêu tộc huyết thống, sau khi giác tỉnh lực cánh tay, cũng tuyệt không phải người thường có thể so sánh với. Lúc đó đang cùng Tiết Tê quân tỷ thí thời điểm, Tân An Vũ nhưng là cực kỳ dứt khoát một mũi tên bắn nổ một tòa tháp. Ầm. Trước tiên bị mũi tên nhọn bắn trúng chiến sĩ, toàn bộ ngực ở sức mạnh khổng lồ va chạm xuống, trực tiếp đã bị quấy trở thành thịt băm. Máu tươi lẫn vào thịt nát cốt cặn bã, như giọt mưa hướng về bốn phương tám hướng tung tóe bắn tới. Này mũi tên nhọn bắn nổ này người chiến sĩ lồng ngực về sau, thế đi không giảm, dứt khoát lại bắn thủng mặt sau một người chiến sĩ ngực, lại quán xuyên người thứ ba chiến sĩ hết hầu, đem thứ tư chiến sĩ vững vàng đóng ở xa xa trên tường. Những này tên dài bắn ở những này chiến sĩ trên người sinh ra nổ tung hiệu quả, tuyệt đối không thua kém nghìn cân búa lớn đập lên làm đến chấn động. Vọt vào, giết Lương Tịch. Tiếng người huyên náo, chiến mã hí lên. Vừa hét ra tiểu đội trưởng, đột nhiên liền cảm thấy một nguồn sức mạnh lôi kéo dây cương rơi xuống đi. Hắn cúi đầu vừa nhìn, trong nháy mắt sinh ra hình ảnh để hắn hầu như sợ đến vỡ mật. Một nhánh trường kiếm từ hắn dưới khố đầu ngựa xuyên qua mà vào, dưới cằm xuyên lên ra, trường kiếm mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế, để tiểu đội trưởng đều cơ hồ có thể cảm thấy đầu ngựa trên nổ tung đi ra một đoàn chói mắt hỏa tinh. Toàn bộ đầu ngựa đều bị luồng khí xoay ép tới hướng về trên mặt đất đập tới, phình một tiếng, đem người tiểu đội trưởng này cả người lẫn ngựa tầng tầng đè xuống đất. Một cơn mưa tên qua đi, sụp xuống vách tường bên ngoài 10 mét, dĩ nhiên xuất hiện một khối không có người sống trống không khu vực. Càng khiến người ta cảm thấy khủng bố là vừa mưa tên tạo thành phá hoại, phiên ra thành những cái kia người bắn tên liền 1/3 sức mạnh đều vẫn không có xuất ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1552, giết vào hoàn thành. Không. Chương 1552, giết vào hoàn thành. Đối mặt như vậy kẻ địch mạnh mẽ, coi như là quan trên ở phía sau đổ ập xuống quát mắng, những binh sĩ này cũng không muốn tiến lên. Phao, ngâm. Ai sẽ hy vọng chính mình bị chết không minh bạch, ai sẽ hy vọng chính mình chết không toàn thây, biến thành một bãi thịt nát. Ở này chút chiến sĩ do dự không quyết định thời điểm, trước mặt bọn họ xuất hiện một đám thân cao có tới 3 mét chiến sĩ. Những này chiến sĩ vũ khí trong tay, ở các binh sĩ trong mắt cũng là lớn vô cùng. Đặc biệt những này chiến sĩ sắc bén, ánh mắt lạnh như băng, còn có trên người bọn họ tiết lộ ra ngoài vô biên sát khí, để bốn phía binh lính đều nhịn không được run rẩy. Cá sấu tộc chiến sĩ căn bản không cần muốn động thủ, bọn hắn đứng ở nơi đó là có thể cho chung quanh những binh sĩ này mang đến trước nay chưa có áp lực thật lớn. Rốt cục, có một cái bảng quốc sĩ binh không chịu nổi, quát to một tiếng món vũ khí ném lên mặt đất. Bụng mặt đại âm thanh khóc lên, toàn thân run rẩy không thôi. Loại này tâm tình tuyệt vọng như là ôn dịch như thế, nhanh chóng lan tràn ra. Các chiến sĩ không ngừng đem vũ khí trong tay vứt xuống trên đất, đinh đinh đương đương âm thanh không dứt bên tai. Một cái cưỡi ngựa thống lĩnh còn muốn vung vẩy trong tay roi ra lớn tiếng quát mắng, thế nhưng hắn miệng mở ra còn chưa kịp phát ra âm thanh, một đạo bóng tên tránh qua. Mũi tên phá không âm thanh đâm vào người đau cả mà nhĩ. Vù một tiếng, thống lĩnh cả người lẫn ngựa bị gắt gao đóng đinh trên mặt đất, máu tươi xì xì xì ra. Còn lại binh lính như là phát điên đánh tới bầy, vãng lai trên đường chạy về. Từng cái tranh nhau chạy lấn, chỉ lo lạc hậu người khác một bước. Trong khoảnh khắc, gần vạn người bỏ chạy đến sạch sành sanh, để lại đầy đất thi thể. Sớm biết nhiều như vậy thật. Lương Tịch hừ một tiếng, tỉnh được các ngươi hại chết nhiều người như vậy. Phao, ngâm. Đại nhân, những người này làm sao bây giờ? Nhìn thấy Lương Tịch rơi trở về mặt đất, Tần An Vũ mau tới trước, chỉ trên mặt đất rơi ngất ngây con gà tây những người tu chân kia nói. Được rồi, ai bảo con người của ta tâm địa thiện lương đây. Lương Tịch thở dài, các ngươi tới mấy người, đem bọn họ thông qua truyền tống trận chuyển tới Phiên Gia Thành đi trị liệu một chút đi, những người còn lại đi với ta hoàng thành của bọn họ, người hoàng đế này quá không hiểu đến lấy đại cục làm trọng rồi. Lúc này bàng nước trong hoàng thành, hoàng đế chính tỏ rõ vẻ âm trầm uống rượu, trước mặt hắn quỳ mấy vị đại thần trong triều, tể tướng Hạ Gia Căn lúc này đã ở, chỉ bất quá hắn không có quỳ, mà là túi đầu đứng ở một bên. Tất cả mọi người rõ ràng, hoàng đế tâm tình vào giờ khắc này thật không tốt. Nghe nói Lương Tịch đang hướng chúng ta hoàng thành đến rồi, còn có cái kia cái gọi là Phiên Gia Thành chiến sĩ. Sau một hồi lâu, bang quốc hoàng đế rốt cục mở miệng nói chuyện rồi. Dưới tay quỳ mấy cái đại thần run lẩy bẩy, chỉ là một cái sức lực dập đầu, cái chán va ở trên sàn nhà, phát sinh ầm ầm âm thanh. Chuyện gì thế này? Hắn là làm sao phát hiện? Biết được Lương Tịch muốn tới hoàng thành về sau, hoàng đế dĩ nhiên không có chút nào căng thẳng, mà là tại quát hỏi mấy cái đại thần, hắn là làm sao phát hiện chấm việc làm. Nói đến lúc sau, hoàng đế tức giận đến đem chén rượu rơi trên mặt đất, rượu gắn kia mấy cái đại thần một mặt, nhưng là bọn hắn không dám chút nào thừa bao nhiêu động tác, chính là một cái sức lực dập đầu. Dập đầu, dập đầu, dập đầu. Các ngươi liền biết dập đầu. Người ta hiện tại đã tìm tới cửa. Hoàng đế tầng tầng vỗ bàn một cái, ngẫm lại thực sự là buồn cười a, chấm thân là vua của một nước, dĩ nhiên không có cách nào ngăn trở đối phương một người, đây là cái đạo lý gì? Đây là cái đạo lý gì? Thấy những đại thần này một câu lời cũng không dám nói, hoàng đế càng là lên cơn giận dữ. Thân là một cái hoàng đế, hắn hẳn là đã sớm đã luyện thành hỉ nộ không lộ bản lĩnh, thế nhưng bây giờ lại như là phố phường đồ như thế, lật bàn ngã ghế, mặt đỏ tới mang thai đại tiếng giống giận. Chờ hoàng đế phát ra một trận hỏa về sau, Hạ Gia Căn lúc này mới chắp tay nói, bệ hạ bất giận, thần cho rằng chuyện này hoàn toàn là một lần bất ngờ. Bất ngờ? Làm sao cái ngoại ý muốn pháp? Bệ hạ tâm tư ẩn giấu cực sâu, liền thần xem ra, Lương Tịch kiên quyết không sẽ có cái gì phát hiện, thần đúng là cảm thấy, có thể là Cẩn Vương gia phát hiện cái gì. Cẩn Vương gia? Hoàng đế lông mày hơi nhíu lại. Đúng, hôm qua thời điểm, một đám đại thần còn từng đi qua Cẩn Vương gia dưới sụ địa phương. Hạ Gia Căn lời nói vẫn không có nói, hoàng đế một cú đạp nặng nề đá vào ngã xuống trên ghế, đám rác rưởi này. Bất quá bệ hạ không phải vẫn hưu tâm đem bảng nước địa vị tăng lên mà, lần này cũng có thể xem là một cái cơ hội cực kỳ tốt. Hạ Gia Căn tiếp tục nói. Cơ hội gì? Người ta hiện tại đã đến thăm, mà chấm đều đang không có thể ngăn cản đối phương biện pháp. Hoàng đế hầm hừ nói. Thần cho rằng, có một người có thể ngăn cản Lương Tịch. Ai? Hoàng đế vội vàng hỏi. Linh Âm công chúa. Hạ Gia Căn lặng lẽ nói. Hạ Gia Căn kỳ thực trong lòng bản tính đánh cho đùng đùng vang, bất kể như thế nào, bang nước cùng Sở Quốc mâu thuẫn đã bị hoàn toàn trở nên gay gắt rồi. Chỉ cần hai quốc gia này phát sinh chiến loạn, Hạ Quốc tất nhiên sẽ không ngồi xem bỏ qua. Hạ Quốc nhưng cũng là luôn luôn ham muốn trở thành đại lục đệ nhất quốc gia, thậm chí có thể nói, quốc gia kia không hy vọng có thể thống nhất đại lục. Vì lẽ đó đến thời điểm bang nước cùng Sở Quốc đánh lên, Hạ Quốc nhất định sẽ trước tiên tọa sơn quan hổ đấu, sau đó di giật đại lao. Mặc kệ đến thời điểm là cái gì cục diện, nói chung nhân giới nhất định sẽ bởi vì nội chiến mà nguyên khí đại thương. Giáng dấp như vậy vừa đến, Tu La giới cùng Quỷ giới trở lại tiến công, tất nhiên vô cùng dễ dàng, thậm chí khả năng bất chiến mà thắng. Bang quốc hoàng đế đối với chính hắn một tể tướng tựa hồ vô cùng tín nhiệm. Nghe được Hạ Gia Căn chủ ý về sau, hắn ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, "Linh Âm hiện tại thế nào rồi?" Quỳ trên mặt đất một cái đại thần vội vã ngẩng đầu, lấy lòng nói, "Bẩm bệ hạ, công chúa bây giờ còn là hôn mê bất tỉnh." "Vậy thì không thể tốt hơn rồi." Bang quốc hoàng đế vỗ tay một cái, mau chóng đi đem nàng nhấc lại đây, "Hừ, chỉ cần có Linh Âm ở, chấm còn sợ Lương Tịch thật tàn sát đẫm máu này hoàn thành." Kinh Hoa thành hiện tại lâm vào một luồng gọi người không nói rõ được cũng không tả rõ được trong không khí. Trong thành quân coi giữ ở Phiên Gia Thành chiến sĩ trước mặt, có thể nói là binh bại như núi đổ. Phiên Gia Thành chiến sĩ hầu như không tiêu tốn công phu gì thế, liền một đường đẩy mạnh đã đến bảng nước hoàng thành trước. Đối mặt với đỏ màu vàng tường thành, Lương Tịch thở dài, "Cần gì chứ, nguyên bản ngươi làm hoàng đế, cùng ta lại không có quan hệ, nhưng là ngươi nhưng dùng cái này thấp hèn phương pháp đối phó ta, ta đến cùng đối với ngươi làm cái gì?" Hoàng thành trước đại môn nên có thủ vệ đã sớm chạy trốn không còn hình bóng, đứng ở đó cao mấy mét trước cửa thành, Lương Tịch một cước liền đem đỏ thắm cửa thành đá bay. Trong hoàng thành cũng tụ tập gần vạn thủ vệ. Những thủ vệ này dựa theo đạo lý nói, có thể thủ vệ hoàng thành, tất nhiên là tinh duệ trong tinh duệ. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy Phiên Gia Thành chiến sĩ tràn vào đến, đánh tơi bời trốn bán sống bán chết, hầu như không có làm ra chống lại. Loại kia tiểu quy mô chống lại, nếu không thêm vài phút đồng hồ liền bị trấn áp xong rồi. Lương Tịch đã tới này hoàng thành nhiều lần, để Phiên Gia Thành các chiến sĩ bảo vệ trọng yếu giao lộ về sau, hắn một thân một mình hướng về hoàng đế bình thường cùng các đại thần nghị sự phòng khách mà đi. Trước đó hắn đã nắm lấy một người thủ vệ hỏi qua, hoàng đế giờ khắc này ngay khi phòng nghị sự. Lương Tịch dự định cùng cái này bảng quốc hoàng đế cố gắng tâm sự, mình rốt cuộc là nơi nào trèo chọc đến hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1553, uy hiếp. Không. Chương 1553, uy hiếp. Phòng nghị sự bên ngoài yên tĩnh, Lương Tịch cũng không có thả ra lực lượng tinh thần tiến hành tra xét. Phao, ngâm. Nhảy vào thời điểm, Lương Tịch kinh ngạc phát hiện, trong phòng nghị sự không ngừng hoàng đế một người ở. Còn có đứng Hạ Gia Can, quỳ trên mặt đất ba cái đại thần, còn có nằm ở một bên trên giường Trúc Linh Âm. Trông thấy Linh Âm như trước hôn mê nằm ở đây, Lương Tịch trong mắt lóe ra một vẻ lệ mang. Hai nhóm người cùng nhìn nhau, bang quốc hoàng đế trong mắt lập lòe vẻ phức tạp, mà Lương Tịch ánh mắt nhưng là càng ngày càng lạnh lẽo. "Lương Tịch, ngươi hôm nay muốn thế nào?" Bàng quốc hoàng đế mở miệng trước. Hắn Kim Trời hoàn toàn không có mấy ngày trước Lương Tịch thấy hắn lúc uy nghi. Giờ phút này Bàng quốc hoàng đế, như là một cái khuôn mặt dữ tợn người mang tội giết người như thế, tiến hành ngoan cố chống cự. "Đây là ta muốn hỏi ngươi." Lương Tịch hừ một tiếng, "Ngươi tại sao phải như vậy nhằm vào ta, thậm chí không tiếc dùng linh âm làm mồi dụ?" Lương Tịch rất không làm rõ được, mình là người nước Sở, cùng này Bàng nước trời cao đất xa. Hơn nữa mình là một tu chân giả, đất phong là ở cây dâu khúc sông, có thể nói cùng này Bàng nước càng là không hề có một chút quan hệ. Lần này đi sứ Bàng nước, Lương Tịch cũng là lấy thân phận của Cẩn Vương ra tới, chính mình thậm chí có thể nói là một cái hoàn toàn tầm thường nhân vật. Như vậy tại sao Bàng quốc hoàng đế không nhằm vào Cẩn Vương gia, mà là muốn nhắm vào mình đây? Lương Tịch, ngươi thông minh như vậy, cái vấn đề này ngươi là thật không rõ, vẫn giả bộ không rõ ràng đây? Hoàng đế cười gần đạo, chấm biết phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, bây giờ có thể ngăn cản mọi người của ngươi là hiếm như lá mùa thu, chỉ là chấm có một việc muốn biết rõ, ngươi là làm sao biết chấm ý nghĩ? Chấm cho rằng tuyệt đối không có làm ra cái gì có thể cho ngươi lòng nghi ngờ sự tình. Phao, ngâm, hơn nữa theo chấm biết, ngươi là đột nhiên làm khó dễ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất đơn giản, ngươi nếu chuyện từng làm, tất nhiên liền hội có người biết, giỏi nhất hiểu được tin tưởng, tự nhiên chính là ở dưới tay ngươi những đại thần kia rồi. Đại thần? Hoàng đế trong mắt tinh mang lóe lên, hướng về bên người Hạ Gia Căn nhìn sang. Hạ Gia Căn làm bộ không nhìn thấy, túi đầu trầm mặc không nói. Trước đó có một đám đại nhân khứ thanh lấy khiển trách Cẩn Vương gia, lúc đó ta thì ở cách vách, vừa vặn đã nghe được một ít kỳ quái ngôn luận. Lương Tịch đạo, sự tình qua đi, ta liền đi hỏi thăm một thoáng mấy vị này đại nhân bên trong mấy vị, đột nhiên liền phát hiện một chút đáng giá người cân nhắc nội dung. Bàng quốc hoàng đế sắc mặt tái xanh, cái kia chấm hỏi ngươi, buổi tối ngày hôm ấy ở Hoàng Thành Thiên Điện chuyện đã xảy ra, ngươi đến cùng có ở hay không chẳng? Thiên Điện? Chính là linh em chỗ ở cái kia chỗ. Lương Tịch, ngươi cũng không nên áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, chấm liền hỏi ngươi, ngày đó bị giết mấy ngàn cấm vệ, đến cùng phải hay không ngươi làm? Hoàng đế đạo, có đồn đại nói ngày đó có người thấy được ngươi, thế nhưng không biết tại sao lại biến thành Cẩn Vương gia. Lương Tịch khuôn mặt lộ ra một vẻ khó có thể dự đoán nụ cười, nói, ngươi nên cũng nghe nói chứ, Vương gia hắn đã đối với chuyện này đưa ra nghi ngờ. Ngày đó nếu ở đây mọi người chết thì chết, hôn mê hôn mê, lời đồn đãi này đến cùng là từ đâu lưu truyền tới hay sao? Chuyện này, hoàng đế chần chờ một chút. Thế nhưng lấy Lương Tịch nghe lời đoán ý năng lực, hay vẫn là chú ý tới, hoàng đế đang chần chờ thời điểm, con ngươi hơi loáng một cái, hướng về bên người đứng Hạ Gia Căn liếc một cái. Lương Tịch sự chú ý ngay lập tức sẽ bỏ vào Hạ Gia Căn trên người. Con mắt nhìn phía Hạ Gia Căn, Lương Tịch trong miệng tiếp tục đối với hoàng đế nói, bất quá có chuyện ta thật vô cùng tốt kỳ đây, thậm chí để cho ta cảm giác, nếu là không làm rõ, buổi tối tiểu không thể ngủ cảm giác. Chuyện gì? Hoàng đế thân thể đột nhiên một cái giật mình, hắn tựa hồ như là dự liệu được cái gì. Kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự á. Lương Tịch khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, ta chính là muốn biết một thoáng, tại sao ngươi sẽ biết buổi tối ngày hôm ấy ta sẽ đến hoàng cung đây? Làm sao ngươi biết ta muốn tìm đến linh em đây? Đừng tìm ta nói ngươi mỗi ngày đều cho linh em rót loại kia xuân dược, này bên trong không có người nào là kẻ ngu si. Lương Tịch tầm mắt ở hoàng đế cùng Hạ Gia Căn trên người qua lại quét mắt. Chuyện này vẫn như ngư thứ như thế, kẹt ở Lương Tịch trong đầu. Lương Tịch có thể khẳng định, Bàng nước hoàng đế nhất định là trước sớm liền biết mình muốn tới, cho nên mới chuẩn bị kỹ càng. Vấn đề chính là, ai đem tin tức này tiết lộ cho hắn? Kết hợp trước đây đã từng đã xảy ra một ít chuyện, Lương Tịch mơ hồ cảm thấy, trên người chính mình như là bị trói khóa ổ khóa lại. Ổ khóa này tại chính mình chưa từng phát giác thời điểm, đã càng bó càng chặt. Muốn là mình trễ đem xiềng xích tránh thoát khỏi, sớm muộn cũng sẽ bị tươi sống tìm chết. Có thể nói cho ta biết, đây là chuyện ra sao sao? Lương Tịch híp mắt cười nói, dáng vẻ khiến người ta cảm thấy như là một con hồ ly giàu hoạt. Bàng quốc hoàng đế mặc dù là vua của một nước, tràn đầy uy nghiêm, thế nhưng ở Lương Tịch trước mặt, cái kia điểm, đốt, đáng thương uy nghiêm, có thể nói cơ hồ bị nghiền ép một điểm không dư thừa. Hoàng đế có thể để cho vạn dân thần phục, thế nhưng hắn có thể để cho 28 tinh tú nghe tiếng mà chạy sao? Hắn không thể, Lương Tịch có thể. Ở Lương Tịch uy thế xuống, Bàng quốc hoàng đế trên trán mồ hôi rơi như mưa, hai chân dĩ nhiên có chút run rẩy. Lương Tịch hướng phía trước bước một bước nhỏ, hoàng đế theo bản năng sau này rút lui hai bước, cả người co quắp ngồi ở vàng rực rỡ long y. Ở Lương Tịch trước khi đến, hắn nói rồi nhiều như vậy lời hung ác, thế nhưng xuất hiện tại chính thức đối mặt Lương Tịch rồi, hắn nhưng hoảng sợ phát hiện, chính mình càng nhưng đã không nói ra được một chữ đến rồi. Phổi khoang bên trong khí thể bị từng kia một nghiền ép đi ra, hoàng đế muốn hô to, muốn phát tay, nhưng là vì quá mức sợ hãi, thân thể của hắn đã không bị khống chế, miệng há to bên trong một chữ đều phun không ra. Đột nhiên hắn linh cơ hơi động, còn có tể tướng đây. Tể tướng nhất định có thể giúp của mình, dù sao có thật nhiều chủ ý, đều là hắn mịt mờ nói ra. Lương Tịch liếc mắt liền phát hiện Bàng nước trong ánh mắt không đúng. Đối với người hoàng đế này, Lương Tịch nhất thời cảm giác đặc biệt thất vọng. Nguyên bản nhìn thấy nhắm vào mình, lớn như vậy một cái bẫy, còn tưởng rằng có thể bộ hạ ván này hoàng đế, nhất định cũng vô cùng có mưu kế cùng tâm kế. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương dễ, cái bản không có bao nhiêu bản lĩnh. Thậm chí ở trước mặt mình, đều không cách nào có niềm tin nói thêm mấy câu. Làm thịt. Đối với hoàng đế trong cổ họng như là thổ khí như thế, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hạ Gia Căn sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Lương Tịch ánh mắt bén nhọn đã tụ tập đến trên người chính mình. Lúc này nếu như lần nữa né tránh, ngược lại sẽ sâu sắc thêm đối phương hoài nghi. Hạ Gia Căn còn chưa mở lời, Lương Tịch đã lên tiếng, nếu như các ngươi không đem đáp án nói cho ta biết lời nói, vậy ta liền chính mình tới lấy rồi. Lương Tịch ngươi thật to gan. Ngươi coi này hoàng thành là địa phương nào? Hạ Gia Căn ngẩng đầu lớn tiếng quát lên. Nhà ta hậu viện. Lương Tịch rất dứt khoát đáp, xem thể tướng đại nhân ngươi này lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, thân là hoàng đế xương cánh tay chi thần, so với hoàng đế làm chuyện xấu thời điểm, cũng không có thiếu ngươi cái kia một phần chứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1554, đem người giao ra đây. Không. Chương 1554, đem người giao ra đây. Ta không biết ngươi nói cái gì ý tứ. Hạ Gia Căn vẩy tay háo hử nói. Phao, ngâm. Thật sao? Lương Tịch híp mắt cười nói. Lương Tịch, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm gì? Hạ Gia Căn căm tức nhìn Lương Tịch, ngươi bây giờ làm như thế, đã có thể nói là đối với chúng ta bảng nước vô cùng nhục nhã, chỉ bằng ngươi bây giờ hành vi, chúng ta đủ để hướng về các ngươi xuất ngoại tuyên chiến. Ta muốn thấy Cẩn Vương gia. Ồ, xin lỗi a, Cẩn Vương gia đã đi trở về. Lương Tịch chậm rãi nói, đối với so với các ngươi cái gọi là nhục nhã, ta nhưng là càng thêm quan tâm tính mạng của ta đây. Lương Tịch hiện tại có thể rất rõ ràng thật sự định, có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng nhất cử nhất động của mình. Này giống như là một cái nút trong bóng tối lưỡi dao sắc. Nếu như không nhanh chóng đem nó tìm ra, tương lai đợi chờ mình, khả năng chính là một đao chí mạng làm thương tổn. Mà muốn tìm ra đôi mắt này, trước mắt Hạ Gia Căn cùng hoàng đế, nhất định có thể cung cấp cho mình manh mối. Bất quá Lương Tịch hiện tại còn không đến mức giết bàng nước hoàng đế. Mặc dù mình trong lòng có cái kế hoạch kia, thế nhưng hiện tại thời cơ còn chưa đủ thành thục. Tựa hồ là cảm giác được Lương Tịch có chỗ lo lắng, Hạ Gia Căn tiến lên một bước lớn tiếng nói, "Lương Tịch, ngươi bây giờ lui về, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, dù sao chúng ta cũng có lỗi trước, thế nhưng nếu như ngươi lại u mê không tỉnh, chúng ta bàng nước coi như là dốc hết toàn quốc sức mạnh, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ." Lương Tịch nghe thế câu mang theo uy hiếp khẩu khí, hỏa khí nhất thời liền lên đây, "Ngươi nói ta u mê không tỉnh? À, các ngươi bàng nước liền ngay cả huyết cuồng chiến sĩ hiện tại cũng không có, ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta Sở Quốc đánh một trận?" Lương Tịch khinh thường hừ một tiếng, tiếp tục nói, "Có tin ta hay không ngày hôm nay là có thể đem bọn ngươi bàng nước từ trên mảnh đại lục này biến mất." "Ngươi?" Bàng quốc hoàng đế khí đến lập tức ngồi dậy, nhưng là thấy đến Lương Tịch ánh mắt lạnh như băng quét hướng mình, hắn hai chân mềm nhũn, lại lần nữa hạ ngồi xuống lại. "Ta cho các ngươi một cơ hội." Lương Tịch ánh mắt chuyển qua hôn mê linh âm trên người, "Các ngươi đem linh âm giao cho ta, ân, bàng vô ý cũng giao ra đây, sau đó nói cho ta biết là ai đem ta ngày đó hành tung tiết lộ ra ngoài, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi, nếu không..." "Bàng không ngươi muốn thế nào?" "Lương Tịch, ta cảnh cáo ngươi không nên quá phận rồi." Hạ Gia Căn lớn tiếng quát lên. Lương Tịch giờ khắc này đúng là đối với cái này bàng nước tể tướng nhìn nhiều mấy lần. Bàng nước hoàng đế ở trước mặt mình đều không chịu được nữa quá lâu, mà cái này tể tướng đến bây giờ nhưng còn có thể cùng mình tranh luận. "Cái này tể tướng quả nhiên không bình thường nha." Lương Tịch trong lòng nói. "Cảnh cáo ta." Lương Tịch nhìn Hạ Gia Căn, "Theo ta được biết, các ngươi bây giờ căn bản không có tư cách cùng ta nói chuyện điều kiện chứ? Chỉ cần ta đồng ý, ta hiện tại trực tiếp là có thể đem ngươi toàn bộ hoàng thành san thành bình địa." Lương Tịch để hoàng đế sắc mặt khó xem tới cực điểm. Không có ai hoài nghi Lương Tịch thực lực. Cũng đúng là như thế, hoàng đế vừa bắt đầu mới không có lấy trực tiếp va chạm. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, âm mưu của chính mình quỷ kế, đã vậy còn quá nhanh đã bị Lương Tịch đâm xuyên. Ngay khi hoàng đế ngọ nguậy môi, muốn nói ra cái gì tới thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến rầm rầm hai tiếng, một trận đất rung núi chuyển. Để này phòng nghị sự đều là một trận lay động, cho bụi từ nóc nhà ngói khe trong tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống. "Chuyện gì xảy ra?" Hoàng đế kinh hoàng hỏi. "Hả? Không có gì, thủ hạ ta chiến sĩ ở hủy đi hoàng thành đây." Lương Tịch an ủi hoàng đế, "Không có việc gì, ta đã phân phó bọn hắn, cuối cùng trở lại hủy đi nơi này." Lương Tịch để quỳ trên mặt đất mấy cái đại thần mặt như màu đất. Hoàng đế cùng Hạ Gia Căn càng là nghiến răng nghiến lợi. "Lương Tịch, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chấm ngày hôm nay nhận thua, bị ngươi sớm nhìn thấu." Hoàng đế bốn một cái cổ nói, "Yêu cầu ta đã vừa mới nói rồi. Linh âm, bàng vô ý giao cho ta, nói cho ta biết buổi tối ngày hôm ấy là ai. Đem công chúa và tương lai thái tử giao cho ngươi, căn bản không khả năng." Hạ Gia Căn trực tiếp thay bọn hắn hoàng đế cự tuyệt Lương Tịch yêu cầu, "Ngươi hơi quá đáng. Nếu như giao ra, đây quả thực là chúng ta bàng nước vô cùng nhục nhã. Lương Tịch muốn bọn hắn đem linh âm cùng bàng vô ý giao ra đây, là có nguyên nhân. Người hoàng đế này hiển nhiên đã điên mất rồi, vì đối phó chính mình, thậm chí ngay cả con gái đều cam lòng lấy ra, bàng vô ý mặc dù là tương lai thái tử, thế nhưng để cho hắn ở trong hoàn cảnh như vậy, khó tránh khỏi sau đó hiểu ý tính đại biến, mặc dù là không có đổi, Lương Tịch cũng không hy vọng bàng vô ý gánh vác tương lai bị sâu ăn đi nội tạng sau khống chế nguy hiểm. Vì lẽ đó Lương Tịch nhất định phải đem hai người kia mang đi. Mặt khác cái điều kiện kia, quan hệ đến Lương Tịch sau lưng cặp mắt kia, Lương Tịch càng không thể có chút thoái nhượng." "Đừng hỏng." Hoàng đế hừ nói. Lương Tịch khẽ mỉm cười, chân lực thông qua lòng bàn chân tuôn ra xuống mặt đất. Ầm. Toàn bộ phòng nghị sự dường như báo tắc bên trong thuyền nhỏ khoảng chừng, trái phải lay động. Sợ đến hoàng đế cùng mấy cái đại thần khắp nơi né tránh. Lương Tịch chú ý tới Hạ Gia Căn đúng là lâm nguy không loạn, thậm chí chấn định quá mức. Mãi cho đến Hạ Gia Căn phát hiện Lương Tịch theo dõi hắn lúc, hắn mới lộ ra thần sắc kinh hoàng. Cái này vẻ mặt theo Lương Tịch, thật sự là quá làm ra vẻ rồi. Đã qua một hồi lâu, phòng nghị sự ở đỉnh chỉ lay động. Bất quá xanh vàng rực rỡ trong phòng, giờ khắc này khắp nơi bừa bộn. Trên mặt đất nứt ra thành người lớn bằng cánh tay vết nước, vách tường toàn bộ nghiêng về lại đây, trên vách tường tảng lớn loang lổ, lộ ra bên trong gạch xanh, kẽ nứt từ mặt đất vẫn kéo dài tới trên nóc nhà. Trong phòng cái bàn càng là cũng đầy đất, trên đất tràn đầy cho bụi, sắp đến người đều không cách nào hô hấp. Ngươi, khu khu, ngươi làm cái gì? Trong bụi mù truyền đến hoàng đế âm thanh. Không có gì, chính là muốn chứng minh một thoáng ta có thể làm được, vì lẽ đó ta đem chu vi 200 mét bên trong kiến trúc đều hủy diệt rồi. Lương Tịch nhàn nhạt nói, được rồi, ta cũng không muốn hỏi ngươi rồi, ta phải làm gì, lẽ nào ngươi còn có thể ngăn ta? Bàng quốc hoàng đế thậm chí còn chưa có trở về vị lại đây Lương Tịch ý tứ của những lời này, trong phòng đột nhiên cuồng phong gào thét, phòng nghị sự nóc nhà thậm chí đều bị lật ngược. Chờ cuồng phong sau khi đi qua, Linh Âm đã bị Lương Tịch ôm vào trong lòng. Cảm giác được trong lòng cô gái mềm mại vô lực thân thể, Lương Tịch liền cảm thấy một trận đau lòng. Cô bé này, sau đó liền để cho mình tới chăm sóc đi. Nhìn thấy Linh Âm đã đến Lương Tịch trong lòng ngực, Bàng quốc hoàng đế sắc mặt xoạt lập tức liền trắng. Linh Âm bị thả tới nơi này, nguyên bản chính là muốn làm vốn liếng cuối cùng, đến áp chế Lương Tịch, hoặc là chính mình cuối cùng bia đỡ đạn, nhánh cỏ cứu mạng. Thế nhưng bây giờ lại bị Lương Tịch dễ dàng liền cứu đi trở về. Bàng quốc hoàng đế thậm chí cũng không biết tiếp theo nên làm gì bây giờ. Ngược lại ngày hôm nay sự tình làm đã làm, nếu là không có thể đem đấy lòng ta vấn đề biết rõ, còn muốn đi một chuyến nữa quá phiền toái. Lương Tịch như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Ba người kia đại thần sớm đã bị sợ đến hôn mê bất tỉnh, Bàng quốc hoàng đế giờ khắc này trái tim hầu như đều phải ngưng đập, bởi vì sợ, hắn cảm giác mình huyết dịch của cả người đều giống như muốn đọc lại. Hạ gia căn chính đang suy tư Lương Tịch câu nói này ý nghĩa, đột nhiên cũng cảm giác thấy lạnh cả người xông lên đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1555, quả nhiên là ngươi. Không. Chương 1555, quả nhiên là ngươi. Một nguồn sức mạnh đột nhiên phủ đầu trào đến, Hạ gia căn vội vàng hướng về một bên lan tới. Ầm. Nguyên bản hắn đứng yên địa phương muốn nổ tung lên, đá vụn tung tóe, bụi mù tứ tán. Hạ gia căn toàn thân đều là cho bụi, đầu tóc rối bời, dáng dấp đặc biệt chật vật. Thế nhưng hắn vừa lần này, nhưng là tránh thoát Lương Tịch một đòn. Tể tướng đại nhân thân thủ quả nhiên thật không đơn giản nha. Lương Tịch khẽ miệng vung lên một đường vòng cung. Lương Tịch, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hạ gia căn tức đến nổ phổi quát. Đơn giản a, giết ngươi. Lương Tịch bĩu môi, bất quá bây giờ xem ra, muốn giết tể tướng ngươi không phải là chuyện đơn giản đây. Lời này của ngươi có ý gì? Hạ gia căn sửng sốt một chút, sau đó quát lên. Lương Tịch không nói gì, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, kinh đảo cự lăng chém. Ở sử dụng một chiêu này thời điểm, Lương Tịch ánh mắt híp lại, có thể tránh thoát một chiêu này, ngươi thì càng thêm khả nghi rồi. Băng hào quang màu xanh lam kéo dài mở rộng, đem đại điện lập tức xé rách ra, vách tường nóc nhà cuồn cuộn hướng về hai bên ầm ầm sụp đổ. Lam quang phạch một cái liền đem Hạ gia căn bóng người nuốt chửng ở bên trong. Bàng quốc hoàng đế sợ đến toàn thân run, dầm một tiếng trên đất lăn vài vòng, bị tảng đá dập phá cái trán, máu tươi dán vào rồi một mặt, dáng dấp khó xem tới cực điểm. Tể tướng, hoàng đế rên rỉ lên tiếng. Yên tâm đi, hắn trốn đi nha. Lương Tịch âm thanh đột nhiên ở hoàng đế phía sau vang lên, đem hắn sợ hết hồn. Ngươi chừng nào thì đến ta phía sau? Hoàng đế sợ đến một cái giật mình, mau mau xoay người, nhìn thấy Lương Tịch khỏe miệng lộ ra nụ cười. Ta đoán ngươi có biết hay không ngươi cái này tể tướng, nhưng thật ra là một cái thật lợi hại tu chân giả ngươi thì sao? Lương Tịch hỏi dò mà nhìn về Bàng quốc hoàng đế. Bàng quốc hoàng đế hiện tại đã cơ hồ bị sợ trắng váng, nơi nào còn có năng lực suy tư. Cái gì tu chân giả? Hắn run rẩy hỏi. Liên là vừa vặn ta không thể giết được hắn nha. Lương Tịch đem vác tại sau lưng vươn tay phải ra đến. Trong tay hắn cầm lấy chính là một đoạn quần áo mảnh vỡ. Hoàng đế một chút liền nhận ra, bộ y phục này liền là vừa vặn mặc ở Hạ gia căn trên người. Ngươi gạt ta. Bàng quốc hoàng đế chăm chú nhìn Lương Tịch. Ta tại sao phải lừa ngươi? Lương Tịch nhìn bằng nước ánh mắt của hoàng đế, nói đi, ngươi có phải hay không vẫn không biết hắn là tu chân giả? Đối mặt Lương Tịch cư cao lâm hạ ánh mắt, Bàng quốc hoàng đế một điểm tâm tư phản kháng cũng không có. Hạ gia căn làm tướng hơn 20 năm, chưa bao giờ nghe nói hắn là tu chân giả. Vậy ta hỏi một câu nữa, ngươi những cái kia điểm nhỏ, có bao nhiêu là xuất từ trong tay hắn đây? Lương Tịch cười hỏi. Đối mặt Lương Tịch như thế, hoàng đế nơi nào còn có lúc trước uy nghi, cả người nước mắt nước mũi đồng thời chảy ra. E sợ sống này mấy chục năm, hắn đều không có như vậy mất mặt quá. Không cần hoàng đế lại nói thêm gì nữa, Lương Tịch trong lòng liền đều đã hiểu. Gia hỏa này, quả nhiên là kẻ gây họa nha. Lương Tịch xoay người nhanh chân đi ra tổn hại phòng nghị sự. Toàn bộ đại điện hướng về hai bên ầm ầm sụp đổ. Bàng quốc hoàng đế thân thể run lên, chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Hắn hoảng sợ phát hiện trong phạm vi 100 mét xung quanh, tất cả đều là một vùng phế tích. Hết thảy ở mấy 10 phút trước còn là xanh vàng rực rỡ kiến trúc, giờ khắc này tất cả đều trở thành ngói vỡ đá sỏi. Hắn cảm giác mình trong lòng như là có đồ vật gì đó cũng sụp đổ như thế, phun một tiếng, từ miệng bên trong phun ra một luồng mũi tên máu, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Này một cũng không phải là mang ý nghĩa, bang nước hoàng quyền liền như vậy sụp đổ, vậy phải xem sau đó. Lương Tịch ôm hôn mê Linh Em bước ra phế tích. Nếu biết kẻ cầm đầu là ai, Lương Tịch cũng không có tất nhiên muốn tiếp tục tại nơi này dây dưa tiếp rồi. Lương Tịch để phiên gia thành chiến sĩ đem Bàng Vô Ý, Bàng quốc hoàng đế cùng một đám trong hoàng cung hoàng tử công chúa tất cả đều mang về phiên gia thành. Lương Tịch hắn không biết là, ngày hôm nay hắn làm chuyện này, có thể nói là mở ra một cái tiền lệ, tu chân giả có thể vượt lên trên cả hoàng quyền rồi. Tại quá khứ trăm ngàn năm lịch, hoàng quyền làm cân bằng tu chân thế lực trọng yếu nhân tố, vẫn luôn là ước định mà thành, tu chân giả địa vị muốn thấp hơn hoàng gia. Cho dù là tu chân giả thực lực lại cao hơn, cũng không thể cao hơn địa vị cao cả hoàng đế. Thế nhưng Lương Tịch ngày hôm nay làm chuyện này, có thể nói phá vỡ trăm ngàn năm qua tất cả mọi người không tự chủ tuân thủ quy tắc. Nguyên bản còn tưởng rằng ngày hôm nay hội phí một ít chắc trở, thế nhưng không nghĩ tới hầu như không phí khí lực gì, liền đem không có hắc thủ tìm đến. Này có thể nói là thuận lợi phải gọi người khó có thể tin. Có thể là không có nắm lấy Hạ Gia Can, chẳng khác nào chuyện này không có kết thúc. Dù sao một mực tại trong bóng tối nhìn chằm chằm Lương Tịch cặp mắt kia, còn không tìm ra đến. Lương Tịch mở ra truyền tống trận, đem sở hữu phiên gia thành chiến sĩ đuổi về phiên gia thành, đồng thời để cho bọn họ đem linh âm mang về, để Y Ly thị tộc người chăm sóc thật tốt nàng. Đem tất cả mọi người truyền sau khi đưa về, Lương Tịch hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phía phương xa, Hạ Gia Can đúng không, ta đến rồi. Tể tướng phủ ngày hôm nay yên tĩnh đến đáng sợ, đột nhiên một đạo gió tanh thổi qua, tể tướng phủ môn lập tức bị va ra. To lớn cửa gỗ đều bị đụng phải nứt ra, nghiêng lệch ở một bên, trên cửa cọ sát ra đạo đạo vết máu. Hạ Gia Can quần áo xốc xếch, mang trên mặt máu đen, bừng vai đi vào sân. Hắn mỗi đi một bước, cũng sẽ ở phía sau lưu lại một xúc mục kinh tâm dấu chân máu. Chết tiệt. Hạ Gia Can trong miệng không ngừng mắng. Tuy rằng vừa tránh qua Lương Tịch một cái kia, thế nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ, dù sao thực lực của hắn cùng Lương Tịch so với, vẫn có chênh lệch thật lớn, có thể né tránh một kích kia cũng đã toán rất không tệ rồi. Đi mau đến chính sảnh thời điểm, Hạ Gia Can bước chân lập tức dừng lại, ánh mắt phức tạp hy vọng hướng về phía trước 30m địa phương. Con trai của hắn Hạ Khanh Sách, giờ khắc này ngồi ở đại sảnh trên bậc thang. Hạ Khanh Sách bên người ngang dọc tứ tung ngã không xuống 30 bộ thi thể. Những thi thể này y phục trên người như trước ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là bọn hắn cũng làm khô đến như là bị phơi khô hồi lâu. Hạ Khanh Sách giờ khắc này trong tay cầm lấy một cái hôn mê nữ tỳ, đầu lưỡi đột nhiên như là lợi mũi tên bắn ra, xoạt lập tức liền đâm vào nữ tỳ yết hầu. Nữ tỳ cau mày hừ một tiếng, tựa hồ rất là thống khổ. Hạ Khanh Sách yết hầu một cổ, trong mắt hiện ra ra một màn yêu dị hồng quang. Theo hồng quang càng ngày tươi đẹp, cái kia tỳ nữ thân thể cấp tốc khô quắt xuống, nguyên bản còn nước nhuận ánh sáng lộng lây ra rẻ, trong nháy mắt liền trở nên giống như là vỏ cây già như thế. Đem biến thành thây khô nữ tỳ ném đi ra ngoài, Hạ Khanh Sách thỏa mãn thở dài, dài nhỏ đầu lưỡi ở trên cằm liếm liếm. Nhìn thấy chật vật Hạ Gia Căn xuất hiện ở trong sân, Hạ Khanh Sách đứng lên, phụ thân ngươi trở về rồi, làm sao làm trở thành bộ dáng này? Ngữ khí của hắn không hề có một chút nóng nảy cảm giác, trái lại như là có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Hạ Gia Căn để phòng lui về sau một bước, cau mày nói, ngươi tại sao phải đem bọn họ đều ăn đi? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1556, phụ tử tương tàn. 1. Chương 1556, phụ tử tương tàn. Công việc, sự việc đã như vậy, phụ thân ngươi cảm thấy còn có cần thiết giấu giếm sao? Hạ Khanh Sách chậm rãi đứng lên, bắp thịt trên mặt chậm rãi co rúm, nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Ngươi đều biết. Hạ Gia Căn biểu hiện âm tình bất định, hơi hơi động một cái đầu góc là có thể suy nghĩ minh bạch. Hạ Khanh Sách cười lạnh nói, ta nói không vội vàng được, để cho ta lại đi dò xét một thoáng. Phụ thân ngươi thông minh như vậy người, tại sao phải vội vã như vậy đây? Nếu không phải ngươi nóng ruột, làm sao có thể sẽ nhanh như vậy bại lộ? Đó là hoàng đế hắn. Ngươi câm miệng. Hạ Khanh Sách không khách khí chút nào đánh gãy lời của phụ thân. Nếu như không phải ngươi ở bên cạnh giật dây, người hoàng đế này sẽ làm ra chuyện như vậy. Hạ Gia Căn không có phản bác. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ biến thành như vậy, nhanh đến mức để hắn có chút không ứng phó kịp. Lương Tịch chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, chúng ta đi nhanh lên. Hạ Gia Căn thống khổ đạo, xảy ra chuyện như vậy, Tu La Thiên Cầm đại nhân nhất định sẽ trách cứ. Từ Hạ Khanh Sách bên người lúc đi qua, Hạ Gia Căn đột nhiên nghe được Nhi Tử nói, kỳ thực, sự tình vẫn có khả năng cứu vãn. Hạ Gia Căn bước chân lập tức lui ra đến, ngươi nói cái gì? Thật ra thì vẫn là có khả năng cứu vãn. Chỉ cần có thể đem sự tình xử lý tốt, Tu La Thiên Cầm đại nhân không chỉ có sẽ không trách cứ ta, ngược lại sẽ khích lệ ta. Hạ Khanh Sách như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói, ngươi loạn nói cái gì? Đi mau. Hạ Gia Căn lạnh lùng nói. Hạ Khanh Sách xoay người mặt đối với cha của chính mình, trên mặt hắn vẻ mặt, để Hạ Gia Căn cảm giác mình chưa bao giờ từng thấy đứa con trai này như thế. Phụ thân, ngươi già rồi. Hạ Khanh Sách nhẹ giọng nói. Hạ Gia Căn biểu hiện phức tạp mà nhìn mình nhi tử, một cái tay đưa đến sau lưng, âm thầm siết chặt nắm đấm. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ Gia Căn hỏi. Phụ thân, chuyện này đến bây giờ này mức không thể vãn hồi, đều là ngươi một tay tạo thành. Hạ Khanh Sách nhìn phụ thân nói, nhưng nếu như Tu La Thiên Cầm đại nhân trách cứ hạ xuống, nhất định sẽ quái hai người chúng ta làm việc bất lợi. Hạ Gia Căn không có nói mọi lời, thế nhưng hắn đã để phòng rồi lên. Hạ Khanh Sách như là chưa thấy cha mình đối với mình bất thiện vẻ mặt, tiếp tục nói, ta hiện tại có một biện pháp, có thể đem cục diện cứu vãn, cứ như vậy, Tu La Thiên Cầm đại nhân thì sẽ không trách mắng. Là cái gì? Hạ Gia Căn híp mắt hỏi. Yên tâm đi phụ thân đại nhân, ngươi già rồi, Tu La Thiên Cầm đại nhân nhất định sẽ thông cảm ngươi. Đến thời điểm luận công hành thưởng, ta nhất định sẽ nhớ tới ở trước mặt đại nhân nhắc tới phụ thân ngươi. Hạ Khanh Sách cười lạnh nói. Ngươi. Hạ Gia Căn mới vừa phun ra một chữ, cũng cảm giác một luồng cường bái sóng khí hướng về bộ ngực hắn đánh tới. Hạ Gia Căn đột nhiên không kịp chuẩn bị, ngực như là bị búa lớn vung mạnh bên trong như thế, trong miệng máu tươi phun mạnh, thân thể thẳng tắp sau này bay đi, va sụp ba chắn giày sau tường, mới lui ra đến. Ngực xương sườn đứt đoạn mất tận mấy cái, khó khăn vịn tường đứng lên. Hạ Gia Căn một bên thổ huyết vừa nói, ngươi cho rằng giết ta là được rồi? Không phải giết ngươi đơn giản như vậy nha, phụ thân. Hạ Khanh Sách từ phế tích bên trong đạp bước mà ra, ngươi làm sao hay vẫn là như thế ngây thơ đây? Ta muốn làm là ăn đi trái tim của ngươi nha. Cái gì? Hạ gia căn sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ cần ăn đi trái tim của ngươi, sức mạnh của ngươi sẽ gán đến trên người ta, đây chính là chúng ta Thiêu Thân tộc độc bí truyền phép thuật, phụ thân sẽ không cùng ta nói ngươi không biết đi. Hạ Khanh Sách cười lạnh nói, nếu như ngươi muốn nói ngươi không nhớ rõ, vậy muốn ta nhắc nhở mẹ ngươi, bà bá, các cậu là chết như thế nào sao? Ta không có. Mẹ của ngươi cùng cậu. Hạ gia căn đứng lên, thở gấp nói, đúng nha, ngươi chỉ là đem bá bá nhóm trái tim ăn hết, mới sẽ trở nên mạnh mẽ. Hạ Khanh Sách trong mắt dần hiện ra điên cuồng màu đỏ tươi ánh sáng, mẫu thân và cậu tự nhiên không liên quan ngươi chính là, bởi vì bọn họ là bị ta ăn đi. Hạ gia căn như là bị lôi điện bổ trúng như thế, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Ngươi khi đó mới 7 tuổi. Hạ gia căn thân thể lung lay, như là nhận lấy đả kích thật lớn. Đúng nha, chính là bởi vì 7 tuổi, bọn hắn mới sẽ không có cảnh giác nha. Hạ Khanh Sách cười nói, phảng phất là đang nói một cái cùng mình không có quan hệ sự tình. Hạ gia căn trong đầu hiện ra ngay lúc đó hình ảnh. Khi về đến nhà, trong sơn động hỗn loạn tương mừng, gây mũi mùi máu tanh cơ hồ khiến người té xỉu. Thê tử của chính mình ngã vào trong vũng máu, ngực một cái giữ tợn lỗ máu. Sau đó hắn mới tìm được, con trai của chính mình Hạ Khanh Sách trốn ở sơn động trong khe hở run lẩy bẩy. Coi như là cho Hạ gia căn 10 cái đầu, hắn e sợ đều không nghĩ ra được, lúc đó cái kia bị kinh sợ đứa nhỏ, dĩ nhiên sẽ là thí mẹ hung thủ. Ngươi tại sao phải như vậy làm? Hạ gia căn lại phun ra một ngụm máu. Hắn hiện tại cảm giác trong cơ thể cốt nhục như là đang bị mạnh mẽ xé rách ra như vậy đau đớn, Hạ Khanh Sách đánh vào bộ ngực hắn thương thế, so với nhìn qua còn nghiêm trọng hơn, này kéo dài không dứt hậu kình, mới thật sự là sát chiêu. Bởi vì ta muốn biến cường. Hạ Khanh Sách lạnh lùng nói, ngươi hay là không biết đi, ta không ở nhà thời điểm, cái kia nữ nhân chết bầm cùng các huynh đệ của nàng là làm sao đối với ta, bọn hắn thừa dịp ngươi không ở thời điểm ngày đêm vên rầm, loạn luân kết quả là ta là con của ai hiện tại còn không rõ ràng lắm đây. Lời này phảng phất sấm sét giữa trời quang, Hạ gia căn mắt tối sầm lại. Phốc lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, chân tướng của chuyện hóa ra là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Hạ gia căn cười thảm nói, nguyên lai ta bị gạt nhiều năm như vậy. Đúng nha, chỉ có bọn hắn chết rồi, bí mật mới sẽ không bị phát hiện. Nếu như sớm bảo ngươi biết, ta nào có mệnh sống đến bây giờ. Ta vẫn luôn rất kỳ quái, ngươi từ nhỏ đã nắm giữ hai mặt. Ta lúc đó còn rất nghi hoặc, một cái bình thường ra đời Thiêu Thân tộc bé trai nhỏ, tại sao có thể có kỳ quái như thế chứng bệnh. Hiện tại ta cuối cùng toán đã minh bạch, nguyên lai ngươi chính là một cái con hoang. Hạ gia căn đoán độc nói, nguyên lai mình bị gạt nhiều năm như vậy, đỉnh đầu của chính mình tái rồi nhiều năm như vậy, mà chính hắn một nhi tử, càng không phải là của mình đời sau, hắn vẫn một cái thí mâu tâm địa ác độc không cách nào tưởng tượng ra hỏa. Ở ngươi trước khi chết để ngươi biết chân tướng, ngươi nên cảm tạ ta nha, ta bây giờ còn là gọi phụ thân ngươi đây. Hạ Khanh Sách chậm rãi đi tới, trên mặt vẻ mặt tựa hồ đang cười, vừa tựa hồ đang khóc. Chỉ cần có thể ăn đi trái tim của ngươi, ta là có thể thu được sức mạnh của ngươi. Nhưng cái này của ngươi dạng như trước không phải là đối thủ của Lương Tịch. Hạ gia căn nói, chỉ cần có cơ hội, ta tự nhiên sẽ buông tay một kích, liền như năm đó ta giết chết mẫu thân lúc như thế. Hạ Khanh Sách trong mắt hồng quang càng sâu, nếu có thể giết chết Lương Tịch, ở ăn đi trái tim của hắn, phóng tầm mắt cái này giới, còn có ai hội là đối thủ của ta. Đến thời điểm ta đại khái có thể lại có thể đổi một bộ thể xác, ta thậm chí có thể tiến vào Lương Tịch thể xác. Phải biết, trong nhà hắn mỹ nữ, có thể là cả nhân giới đều nghe tên đây này, ta đã không nhịn được muốn nếm thử các nàng giữa hai chân hương vị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1557, Hạ Khanh Sách sát chiêu. Không. Trước 1557, Hạ Khanh Sách sát chiêu. Hạ gia căn biết mình đứa con trai này là điên rồi, hơn nữa điên đến vô cùng triệt để. Hắn muốn liều mạng một hơi lao ra, nhưng là vừa vận chuyển núc nhích một chút thân thể, trong cơ thể đau đớn kịch liệt liền để hắn hầu như trực tiếp ngất đi. Loại này đau đớn là hắn chưa từng có tưởng tượng quá. Trên thế giới làm sao còn sẽ có như vậy đau đớn? Giống như là một đôi mọc đầy sức mang giơ tay, tóm chặt ngươi ngũ tạng lục phủ dùng sức nhào nặn như thế. Hạ gia căn đau đến ngã trên mặt đất, co lại thành con tôm bộ dáng. Đây là nội kình a phụ thân. Đi tới Hạ gia căn trước mặt, Hạ Khanh Sách tỏ rõ vẻ đáng thương nhìn hắn, ngươi không phải là lo lắng ta không thể đánh bại Lương Tịch mà, có nội kình, ngươi nói ta có mấy thành phần thắng đây. Hạ Khanh Sách cười lạnh một tiếng, lấy tay hướng về sớm liền không có cách nào nhúc nhích Hạ gia căn đưa tới. Hạ gia căn thân thể thẳng băng co giật, chỉ có một song hai mắt trợn tròn xoe, như là đầy máu giống như vậy, trong mắt toán độc đậm đặc đến cơ hồ gạt bỏ không đi. Phụ thân à, ngươi hà tất dùng cái ánh mắt này xem ta đây, chỉ cần ngươi đem trái tim của ngươi ăn hết, từ nay về sau trong cơ thể của ta thì có ngươi rồi, giết chết Lương Tịch quân lâm thiên hạ vinh quang cũng sẽ có một phần của ngươi nha, ngươi suy nghĩ một chút, những này không đều là ngươi tha thiết ước mơ mà. Ha ha ha ha ha. Hạ Khanh Sách năm ngón tay đặt tại Hạ gia căn trên thiên linh cái. Ngươi cũng đừng có vùng vẫy, liền tình trạng của ngươi bây giờ, căn bản không khả năng từ nơi này chiếc vốn có thể xác bên trong tránh ra. Hạ Khanh Sách năm ngón tay dùng sức, Hạ gia căn sọ não phát sinh một trận kèn kẹt vang lên giòn giã, cả cái đầu giống như là nổ tung tây qua, lập tức trở nên nát tan. Máu tươi tung tóe Hạ Khanh Sách đầy đầu đầy mặt, thế nhưng hắn thật giống hoàn toàn không để ý như thế. Từ Hạ gia căn thi thể nơi cổ nhìn sang, có thể nhìn thấy trong thân thể của hắn còn có một đoạn thô thô đồ vật ở hơi rung động. Cái kia chính là Hạ gia căn Thiêu Thân bản thể. Chỉ là bởi vì bị thương nặng, cái này bản thể đã không có cách nào nhúc nhích. Gặp lại sau phụ thân, tương lai ta sẽ nhớ tới ở công lao sổ ghi chép trên ghi lại người một bút. Hạ Khanh Sách bàn tay đột nhiên xuyên vào Hạ Gia Căn thi thể, sau đó dụng lực một chảo. Khi Lý Hoa Lạp âm thanh nghe được gọi người tê cả da đầu. Hạ Khanh Sách con mắt híp híp, khuôn mặt lộ ra đến thần sắc mừng rỡ, khi hắn đem ướp nhẹp tay đánh lúc đi ra, lòng bàn tay của hắn nắm một đống máu me đầm địa, còn tại hơi nhảy lên thì non. "Phụ thân à, thực sự là cảm ơn ngươi à, ta hiện tại liền để ngươi cùng ta cái kia bất trinh mâu thân ở trong cơ thể ta đoàn tụ." Hạ Khanh Sách miệng trương lớn đến khoa trương trình độ, đêm đầy đầy máu ô trái tim đang đập nguyên lành nuốt vào. Cổ họng của hắn bởi vì nhét vào lớn như vậy vật, một thời gian cũng là sưng cực kỳ. Có thể thấy rõ ràng, Hạ Khanh Sách cổ họng một cổ, cái kia đoạn sưng chậm rãi chìm xuống dưới, vẫn rơi xuống ổ bụng của hắn bên trong. Ầm. Toàn bộ tể tướng phủ ầm ầm lúc sụp đổ, Hạ Khanh Sách toàn thân đều bị hồng quang bao vây lấy. Hào quang màu đỏ dường như vô số to dài run, trong nháy mắt che kín bốn phía. Lương Tịch từ nửa không trung rơi xuống tới thời điểm, vừa vặn thấy cảnh này. "Phụ tử các ngươi quả nhiên đều rất buồn nôn." Lương Tịch lạnh lùng nói. Hạ Khanh Sách hít một hơi thật sâu, từ từ xoay người lại. Dáng dấp của hắn cùng trước đó xảy ra rõ ràng biến hóa. Hiện tại Hạ Khanh Sách nhìn qua khiến người ta cảm thấy âm khí âm u, quỷ dị phải gọi người tóc gáy dựng đứng. Đỉnh đầu càng là đột xuất đến hai cái hình tam giác như thế sừng nhọn, trên người rất nhiều nơi đều xương cốt lời nói, nhìn qua chi động vật cùng thân thể con người kết hợp thể. "Ngươi đều biết." Hạ Khanh Sách nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra trong cổ họng nằm dày đặc nhỏ vụn hàm răng. "Không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá nhìn thấy dáng dấp của ngươi, ta cũng đã minh bạch một ít." Lương Tịch đạo, "Những cái kia thiêu thân cùng quan hệ của ngươi rất trực tiếp." "Đúng nha, chúng ta là yêu tộc di tồn thiêu thân tộc." Hạ Khanh Sách nói chuyện thời điểm, một đôi con ngươi như là sung huyết như thế từ từ thay đổi đỏ, "Mà ta vừa ăn hết cha của ta." Lời nói vẫn không có nói, Hạ Khanh Sách như là đặc biệt thống khổ như thế, đột nhiên ôm lấy đầu, nói chuyện cũng biến thành nói năng lộn xộn, "Ngươi câm miệng. Chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi liền cho ta cố gắng ở bên trong. Ngươi nếu như dám ra đây, ta sẽ giết ngươi." Bốn phía mặt đất chậm rãi nứt ra, Hạ Khanh Sách một lát sau mới mồ hôi đầm địa khôi phục nguyên dạng. "Lương Tịch, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta sao?" Hạ Khanh Sách nhìn phía Lương Tịch đạo, "Trước khi chết, ta cho phép ngươi biết rõ có tâm lý nghi hoặc." "Không cần." Lương Tịch lắc đầu một cái, "Chỉ muốn tiêu diệt ngươi, ta liền tất cả đều hội biết rõ rồi." "Ngươi cứ như vậy có tự tin?" Hạ Khanh Tư đạo. "Kinh đảo cự lãng chém." Lương Tịch dùng hành động làm ra tốt nhất đáp lại. Ánh sáng màu lam xé ra mặt đất, hướng về Hạ Khanh Sách phủ đầu chém xuống. Hạ Khanh Sách không tránh không né, hai nắm đấm trên kim sáng long lánh, đột nhiên một quyền vung ra. Hào quang màu vàng dường như to lớn thiết truy đánh vào quang nhận trên. Ầm. Hào quang nổ tung, vỡ thành không mấy đạo kiếm quang đâm nứt bốn phía, trên mặt đất gạch vỡ bùn khối từng mảng nổ lên. Lương Tịch thân thể cùng Hạ Khanh Sách thân thể ở giữa không trung kịch liệt va chạm. Hạ Khanh Sách trong tay thêm ra một cái nĩa xin thép, đầu dĩa vàng chói lọi, dường như không gián đoạn chớp giật như thế hướng về Lương Tịch mãnh liệt bắn mà tới. Kim thuộc tính. Lương Tịch hừ một tiếng, thân thể bay lên không xoay một cái. Hai đạo kim quang sát Lương Tịch thân thể mà qua, suy suy suy xì từ trên mặt đất xẹt qua, đem mặt đất xé ra hai đạo đáng sợ vết thương. Kinh đảo cự lãng chém. Ầm. Kim quang đối với phách, hào quang xé rách. Lương Tịch lui về sau một bước, trong lòng hơi kinh hãi, này Hạ Khanh Sách thực lực dĩ nhiên không kém. Hạ Khanh Sách cũng là rút lui 4-5 bước này thân hình vừa đứng vững, trong tay cái nĩa xin thép kim quang ken ken vang vọng. "Lương Tịch, ta hôm nay rất tin tưởng thắng ngươi, tuy rằng thực lực ta như trước so với ngươi yếu, thế nhưng ngươi mặc dù giết ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt tu chân thế giới quá, ngươi có tin hay không?" Hạ Khanh Sách liên tục cười lạnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, không chút nào bởi vì rơi thế hạ phong mà thua khí thế. "Ta không tin." Lương Tịch lắc đầu, "Ta vừa mới sử xuất tiên cấp thực lực." "Thật sao? Cái kia rất khéo, thực lực ta hiện tại không ngừng tiến cấp." Hạ Khanh Sách trong mắt lộ ra điên cuồng, "Ta đột nhiên nhớ lại một chuyện, nơi này chính là nhân giới, ta tùy tiện làm thế nào, đều là chỉ lợi nhuận không bồi thường a." Lời còn chưa nói hết, Hạ Khanh Sách thân thể đã huyền ở giữa không trung, trong tay cái nĩa xin thép giống như là thả ra lôi điện như thế. Đạo đạo tia chớp màu vàng nóng như cự mãng bắn về phía đại địa, sau đó trên mặt đất tùy ý làm đủ. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trên đường phố như là có bầy thú lao nhanh mà qua như thế, nóc nhà đều bị đụng nát nhấc lên trên cao mấy chục thước. Mặt đất càng giống là bị đao búa đột nhiên chém đi xuống như thế, xúc mục kinh tâm khe một chút đều nhìn không thấy đáy. Chưa kịp trốn chạy bách tính, chỉ là hét thảm một tiếng, tiểu thanh huyết vụ đầy trời, liền thi thể đều không hề lưu lại. Ha ha ha ha. Hiện tại giết một người chính là kiếm lời, giết hai cái đều kiếm lời là ra. Lương Tịch, ngươi nhanh tức giận ba ha ha ha ha. Ta ở giết các ngươi nhân giới người. Hạ Khanh Sách phát điên gào lên. Trong tay cái nĩa xin thép vung vẩy ở giữa, như là một cái kim sắc du long, đem phương viên 5000 mét quấy nhiễu long trời lở đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1558, mấy tầng ám kình. Không. Chương 1558, mấy tầng ám kình. Một áng lửa đột nhiên từ trên mặt đất phun mạnh ra ngoài, hướng về Hạ Khanh Sách lầm ầm vào tới. Ngươi sợ hãi? Hạ Khanh Sách ha ha cười lớn, cái nĩa xin thép giơ lên thật cao, hào quang màu vàng từ trong tầng mây bổ nước mà xuống, cùng ngọn lửa màu đỏ chạm va vào nhau. Kim hồng sắc song sắc quang mang cùng nhau nổ tung, lưu quang như đám sao băng như thế rơi xuống phía dưới. Hửm, người đâu? Hạ Khanh Sách nhìn ánh lửa nơi sâu xa, dĩ nhiên không có Lương Tịch bóng người. Phía sau ngươi. Thanh âm nhàn nhạt để Hạ Khanh Sách toàn thân tóc gáy dựng đứng. Hắn là lúc nào chạy đến phía sau mình? Hạ Khanh Sách không kịp quay đầu lại, cầm ngược cái nĩa xin thép đột nhiên hướng về sau đâm tới. Trên trời trong tầng mây tia chớp màu vàng nóng đánh xuống đến cái nĩa xin thép trên, hình thành một cái lưới lớn, đem Hạ Khanh gáy sách sau phạm vi trao đến gió thổi không loạn. Người quá chậm. Lương Tịch âm thanh lại từ Hạ Khanh văn bản trước vang lên. Hạ Khanh sách không dám tin chừng hai mắt. Lương Tịch dĩ nhiên có thể thoát khỏi sự công kích của chính mình, tốc độ của đối phương làm sao có khả năng nhanh như vậy? Càng làm cho Hạ Khanh sách chạy tới quỷ dị là, Lương Tịch con mắt bây giờ lại lập lòe hai loại bất đồng ánh sáng. Lưu quang bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm hắn, Hạ Khanh sách đột nhiên tuôn ra ra bản thân trở thành trong rổ con ba ba. Hai người mới vừa vặn giao thủ, chính mình liền rơi thế hạ phòng, này còn có cái gì kế tục tiếp tục đánh cần phải. Hạ Khanh sách trợn cắn răng một cái, ngươi không nên quá phận rồi. Cái nĩa xin phép hướng về Lương Tịch đâm tới, Hạ Khanh sách trước ngực đột nhiên lộ ra một sơ hở. Cùng Hạ Khanh sách dự liệu như thế, Lương Tịch một thương rời ra cái nĩa xin phép, một quyền liền hướng về Hạ Khanh sách trên lồng ngực đánh tới. Lương Tịch trên nắm tay hỏa diễm cháy bùng mà lên, hỏa diễm dường như tỏa ra to lớn đóa hoa như thế, liền muốn đem Hạ Khanh túi sách khóa trong đó. Hạ Khanh sách khỏe miệng lộ ra gian kế nụ cười như ý. Ầm. Hắn đột nhiên ra quyền, cùng Lương Tịch nắm đấm đấu đến đồng thời. Ầm. To lớn nổ vang, ở giữa không trung như vòng tròn như thế chấn động ra đến. Trở lại. Hạ Khanh sách hét lớn một tiếng, nắm đấm lại một lần nữa thu về, sau đó nổ ra. Ầm. Lương Tịch sắc mặt khẽ thay đổi, thiêu đốt hỏa diễm vụ sáng mấy lần. Hạ Khanh sách trong mắt lệ mang thoáng hiện, khóe miệng nụ cười càng tăng lên. Quyền thứ ba. Ầm. Hỏa diễm lập tức bị chấn bể, Lương Tịch sau này bay ra ngoài mấy chục mét. Hạ Khanh sách ngực một trận rời sông lớp biển, nắm đấm cùng cánh tay xương đều tê dại đau đớn, như là có vô số con kiến ở gặm cắn khó chịu. Bất quá giờ khắc này hắn không rảnh bận tâm những này, vội vã ngẩng đầu hướng về giữa không trung Lương Tịch nhìn sang. Lương Tịch thân thể còn tại sau này hạ phi. Một cái to dài cây mây đột nhiên vụt lên từ mặt đất, chặn sau lưng Lương Tịch. Giang giác. Cây mây lập tức bị Lương Tịch đụng gãy. Sau đó cái thứ hai cây mây theo sát mà lên, vô số dây leo đan dệt thành một cái lưới lớn. Lương Tịch thân thể lại phá vỡ này tấm vong lớn. Xương trắng bao phủ, tầng băng đột nhiên xuất hiện. Giang giác một tiếng, Lương Tịch thân thể đánh vào trên tầng băng, ở trên tầng băng xô ra tỉ mỉ vết rạn nứt, vẫn sau này hạ bay thân thể rốt cục cũng ngừng lại. Trong miệng mơ hồ có ngai ngái mùi vị, Lương Tịch từ trên tầng băng rẽ rùa mà lên, tầng băng rầm một tiếng vỡ thành vô số khối, hướng xuống đất rơi xuống. Lương Tịch nhìn xem chính mình cánh tay trên da mặc dù không có rõ ràng vết thương, thế nhưng cốt nhục giữa mơ hồ sẽ rách đau đớn nhưng là để hắn nhíu nhíu mày. Hạ Khanh Sách vẫn đang ngó chừng Lương Tịch vẻ mặt, nhìn thấy hắn nhíu nhíu mày, nhất thời như chút được gánh nặng thở phào một cái. Của mình ám kình, xem ra cho Lương Tịch đã tạo thành làm thương tổn. Đây chính là kéo dài, quần quần không đoạn thương tổn. Hạ Khanh Sách chỉ cần cùng Lương Tịch kiên trì thời gian càng dài, hắn phần thắng sẽ càng lúc càng lớn. Với bắt đầu tuy rằng Lương Tịch chiếm cứ thượng phong, thế nhưng Hạ Khanh Sách tin tưởng, chỉ cần thời gian có thể kéo dài thêm một điểm, các loại chờ, đến lượng lớn ám kình đến tiếp sau sức mạnh xuống tới, coi như là Lương Tịch cũng tuyệt đối không thể chịu được. Hiện tại mới chính thức bắt đầu đây. Hạ Khanh Sách cười lạnh nói. Lương Tịch chậm rãi rơi xuống Hạ Khanh Sách trước mặt, tướng tinh thần thu về. Hạ Khanh Sách cũng giống là đã hẹn ở như thế, đem chính mình cái nĩa xin thép xa xa tung. Ngươi biết ám kình? Lương Tịch nhìn Hạ Khanh Sách, mấy tầng? Ngươi rất nhanh liền biết rồi. Hạ Khanh tư đạo. Lương Tịch hơi nhướng mày, lại là một trận đau đớn truyền đến. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, có một dòng nước nóng chính vòng quanh cánh tay của chính mình cốt chảy xuôi. Mạch máu đã cắt đứt, thế nhưng da rẻ không phá, máu tươi lưu không ra. Lương Tịch gật gù, nhìn về phía Hạ Khanh, ta ngược lại muốn xem ngươi ám kình đến đâu loại trình độ. Sau khi nói xong, Lương Tịch khỏe miệng hơi vung lên, lại dám ở trước mặt ta khoe khoang. Hắn dĩ nhiên không có cảm thấy sợ sệt. Hạ Khanh Sách trong lòng hơi hồi hộp một chút, thế nhưng lập tức liền thoải mái hạ xuống, hắn chỉ là ở cố làm ra vẻ bí ẩn thôi, xem ta chốc lát nữa làm sao để hắn cả người xương cốt bắp thịt theo sát mà chết. Ta muốn nhìn ngươi biến thành một bãi thịt nát. Đến đây đi, dùng nguyên thủy nhất sức mạnh. Lương Tịch có chút nóng lòng muốn thử. Cực kỳ lâu, không có loại này gọi người điên cuồng nguyên thủy đối kháng rồi. Đơn thuần là lực lượng đối đầu. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hạ Khanh Sách hét lên một tiếng, trên nắm tay mang theo một đạo gió xoáy, hướng về Lương Tịch đầu xuất đến. Ám kình. Nếu bị đối phương nhìn thấu, cũng không có cần phải ẩn núp nữa. Nắm đấm xé rách không khí, nổ đùng âm thanh chấn động đến mức trên mặt đất kiến trúc nóc nhà đều nứt ra, đường phố càng bị đập vỡ tan, đá vụn quần quận như là sóng biển như thế hướng về xa xa mà đi. Lương Tịch trong mắt tinh mang bắn mạnh, hét lớn một tiếng, long tộc chiến khí rót vào cánh tay phải. Cánh tay vung vẩy đi ra ngoài lúc, trong không khí đều mang hào quang màu vàng. Mơ hồ có thể nhìn thấy một con cự long rít gào mà lên. Ầm. Hai người nắm đấm ở giữa không trung va chạm, mũi nhọn đấu với đao sắc sức mạnh phảng phất đều phải đem không gian cắn nát. Hai người chính phía dưới phòng ốc kiến trúc trực tiếp như là bị ép vỡ như thế. Mặt đất cự chiến, phòng ốc vỡ vụn, trực tiếp bị toàn bộ ép trở thành một phấn. Năng lượng gợn sóng tầng tầng bất giác, giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống. Hạ Khanh Sách trong mắt mừng rỡ ánh sáng không có kéo dài bao lâu, đã bị kinh ngạc thay thế. Một luồng xe rách đau đớn ở cánh tay hắn trên thốt nhiên mà lên. Đạo kia đạo kim quang như là vô số kim thép như thế. Từ cánh tay hắn mỗi cái lỗ chân lông bên trong đâm vào đi. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Ma mạch mạch máu vỡ ra được, máu tươi bắn nhanh ra, Hạ Khanh Sách cảm giác có một đôi nắm đấm ở bộ ngực mình cùng trên bụng đánh tới đi như thế, ngũ tạng lục phủ hầu như đều phải quấy ở cùng một chỗ, thân thể lập tức hướng về xa xa hạ tới. Ầm. Trên mặt đất vung lên cao hơn 10 mét cho bụi, Hạ Khanh Sách đem một tòa nghiêng lệch cao tháp từ trung gian đụng gãy, sau đó tầng tầng té lăn trên đất. Hắn khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhìn phía giữa không trung Lương Tịch, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Cái này không thể nào. Sức mạnh của ngươi làm sao có khả năng so với ta còn muốn lớn hơn? Này có cái gì không thể, Long tộc chiến khí, không chỉ có là quét ngang Đông Hải, phóng tầm mắt cả nhân giới, cũng là không thể nào có đối thủ. Lương Tịch hai tay mở ra, phía dưới đến phiên ta ra quyền. Đợt, dưới sự đề cử đêm mộng hàn cự cự sách mới, Võ Hoàng, bán đứt tác phẩm, bảo đảm chất lượng, đại gia trước tiên có thể nhìn, đi khu bình luận sách giống một tiếng, liền nói là nhìn thấy lao răng đề cử tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1559, Lương Tịch thỏa hiệp. Không. Chương 1559, Lương Tịch thỏa hiệp. Nghe được Lương Tịch, Hạ Khanh Sách cảm giác thái dương có mồ hôi đang chậm chậm lướt xuống. Chính mình quả nhiên vẫn là đánh giá thấp Lương Tịch rồi. Cắn nuốt hết phụ thân trái tim, dĩ nhiên ở chính diện còn không có phát cùng đối phương chống lại một thoáng. Hạ Khanh Sách không biết là, hắn đối với Lương Tịch nhận thức thật sự là quá ít. Lương Tịch được sự giúp đỡ của chư thần vô duy, thực lực lại có tăng lên trên diện rộng. Đối với Lương Tịch đối thủ như vậy, chỉ cần lộ ra một điểm xem thường, cũng có thể vạn kiếp bất phục. Lương Tịch thân thể ở giữa không trung vẽ ra một vệt kim quang, thẳng tắp hướng về Hạ Khanh Sách phóng tới. Nắm đấm càng là ở giữa không trung thiểm diệu ra sáng lạn hào quang màu vàng. Vạn đạo kim quang từ giữa không trung như tiên hoa đua nở như thế, hướng xuống đất chậm rãi buông xuống. Ầm. Phong ốc bị phá hủy, toàn bộ trở thành một vùng phế tích. Ầm. Tảng đá xanh lát thành quảng trường bị nhấc lên trên nửa nhà rồi, hạ xuống trong quá trình bị nghiền thành bột phấn. Ầm. Hơn 10 tòa cao tháp chặn ngang bẻ gãy, ầm ầm sụp đổ. Hào quang còn chưa hàng đến mặt đất, cũng đã mang đến lớn như vậy phá hoại. Hạ Khanh Sách con ngươi đều bị kim quang phủ kín. Ta mới không sợ ngươi. Hạ Khanh Sách nhanh chóng nhảy lên, né tránh mấy đạo rơi hướng mình kim quang, sau đó nhanh chóng bay lên, hướng về Lương Tịch đến đón. Sức mạnh cùng lực lượng va chạm, ai ngờ muốn né tránh, như vậy nhất định thua không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó Hạ Khanh Sách phải làm, chính là cùng Lương Tịch chính diện chiến đấu. Hai người nắm đấm lại một lần nữa va vào nhau. Ám kình tầng thứ nhất. Hạ Khanh Sách hét lớn một tiếng. Lương Tịch thân thể không chút nào nhúc nhích, khóe miệng thậm chí lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xót ruột đau đớn từ Hạ Khanh Sách năm ngón tay thượng truyền, ù tạt loạt đến. Hạ Khanh Sách rõ ràng, lúc này muốn là mình tránh ra, cái kia nhất định phải chết. Nhìn xuống đau như nghĩ, Hạ Khanh Sách mãnh liệt hít một hơi, ám kình tầng thứ hai. Không khí một trận bất an và mèo, bốn phía tầng mây nhanh chóng cuộn cuộn. Lương Tịch sắc mặt khẽ thay đổi. Ám kình tầng thứ ba. Hạ Khanh Sách rên lên một tiếng. Một luồng cuộn cuộn không dứt sức mạnh dường như tiết hạp hồng thủy hướng Lương Tịch vọt tới. Tuy rằng nguồn sức mạnh này vẹn vẹn một quyền, là có thể phá hủy một cái vạn người thành trấn. Thế nhưng như trước không thể cho Lương Tịch tạo thành thương tổn. Hạ Khanh Sách cuối cùng đã rõ ràng rồi Lương Tịch tự kiêu nguyên nhân, thực lực của hắn quả nhiên xa xa ngự trị ở người bình thường bên trên. Ầm. Hạ Khanh Sách bị Lương Tịch ép tới song chân đạp lên mặt đất. Mặt đất không ngừng rung động, lấy Hạ Khanh Sách hai chân làm trung tâm, chậm rãi hiện một cái bán cầu lún xuống dưới. Lõm vào phạm vi còn đang không ngừng quyết tán, trước mắt thì có đầy đủ ngàn mét. Phạm vi này không có bị hủy diệt phong ốc, đều trực tiếp bị nghiền nát, sau đó chôn vào lòng đất. Hạ Khanh Sách hai chân cũng chậm rãi bị mặt đất nuốt hết, rất nhanh chân nhỏ đều bị nuốt xuống. Thực lực của ngươi liền nhiều như vậy sao? Vậy hãy để cho ta quá thất vọng rồi. Lương Tịch đột nhiên mở miệng. Hạ Khanh Sách hít vào một ngụm khí lạnh. Mình bây giờ đã cảm giác được cố hết sức. Thế nhưng Lương Tịch lại vẫn có thể nhàn nhã nói chuyện, như là một chút áp lực đều không có cảm giác đến như thế. Ngươi lại dám xem thường ta, ta cắn nuốt mất nhiều như vậy người nhà, sức mạnh cũng không phải ngươi thấy một tí tẹo như thế. Hạ Khanh Sách hai mắt đỏ chót, cái kia màu huyết hồng phảng phất đều phải chạy ra đến như thế. Ám kình tầng thứ 4. Mặt đất run rẩy đột nhiên đình chỉ lại. Lương Tịch trên mặt rốt cục lộ ra một chút nụ cười thỏa mãn. Từng trận bất an phun trào bắt đầu ở bốn phía trong không khí lan ra. Ầm. Lương Tịch lập tức bị bắn ra ngoài, trên không trung lật ra ba vòng sau mới rơi xuống đất, thân thể không bị khống chế sau này đi vòng quanh. Hạ Khanh Sách lửa giận ngút trời, căn bản không chuẩn bị cho Lương Tịch cơ hội, lần thứ hai nhanh như tia chớp hướng về Lương Tịch vọt tới. Ám kình, tầng thứ 5. Đến hay lắm. Lương Tịch thầm nghĩ trong lòng, đùi phải dùng sức ngừng lại sau này xu thế, eo người hốn một cái, dựa vào nguồn sức mạnh này, tương tự một quyền hướng về Hạ Khanh Sách đánh tới, ám kình tầng thứ 5. Cái gì? Hạ Khanh Sách trong mắt lóe ra không dám tin ánh sáng. Đáp án một giây sau liền công bố. Một luồng sức mạnh khổng lồ đánh vào Hạ Khanh Sách trên nắm tay. Nắm đấm đụng vào nhau, chỉ là bình thường nhất sức mạnh xung kích. Hai người thân thể hơi loáng một cái. Tiếp theo ám kình, mới thật sự là thực lực so đấu. Tầng thứ nhất ám kình chạm vào nhau, phong lôi tiếng nổ quần quần mà lên. Tầng thứ hai ám kình chạm vào nhau, mặt đất ầm ầm nổ tung, khe nước to lớn sâu không thấy đáy, dày đặc khí lạnh, dọc theo chân của hai người đáy ngọn nguồn chậm rãi lan tràn ra, như là cự thú đột nhiên mở ra miệng. Tầng thứ ba ám kình chạm vào nhau, gần phân nửa kinh hoa thành cũng bắt đầu run rẩy, vô số gạch vụn rơi xuống đất, vách tường gãy vỡ, mặt đất nát tan, bách tính buôn ba kêu khóc. Tầng thứ 4 ám kình chạm vào nhau, sức mạnh dường như vô hình sóng to gió lớn, hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Thiên quân vạn mã đạp lên tạo thành phá hoại, chỉ sợ cũng liền chỉ đến như thế đi. Dưới chân mặt đất hoàn toàn vỡ vụn trở thành từng khối, sau đó sụp đổ, phản phất đứng sừng sững cao mấy ngàn thước từng chiếc trụ đá. Lương Tịch cùng Hạ Khanh Sách giờ khắc này tựu dường như là đứng ở trên vách đá, bốn phía đều là hy vọng không thấy đáy vực sâu màu đen. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, e sợ căn bản sẽ không có người tin tưởng, bằng nước đô thành kinh hoa thành, dĩ nhiên trong mấy phút ngắn ngủi đã bị phá hủy tiếp cận một nửa. Lương Tịch, ngươi thật sự không lo lắng những người dân này thương vong sao? Hạ Khanh Sách biết, sau một khắc liền đem là tầng thứ 5 ám kình va chạm. Tầng thứ 5 ám kình va chạm uy lực có thể so với tầng thứ 4 còn muốn lớn hơn. Nay Kinh Hoa Thành bách tính có thể vẫn bị Hạ Khanh Sách cho rằng là của mình một đại ưu thế. Bởi vì những người dân này cùng mình không hề có một chút quan hệ, mình có thể thỏa thích tàn sát, thậm chí có thể nói, giết nhiều đi một cái, chính mình chẳng khác nào nhiều kiếm lợi một cái. Nhưng là đối với Lương Tịch liền không giống nhau. Những người này ở một mức độ nào đó mà nói, chính là của hắn tay chân đồng bào. Hạ Khanh Sách hy vọng chính là Lương Tịch lo lắng đến điểm này, liền sẽ không buông ra tay chân, cứ như vậy, chính mình chẳng khác nào nhiều hơn một tầng ưu thế. Nghe được Hạ Khanh Sách, bên hai cũng không ngừng truyền đến gào khóc âm thanh, Lương Tịch đột nhiên trong lòng run lên. Muốn là dĩ vãng lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không nhiều nòng những người này chết sống. Thế nhưng hiện tại bất đồng, mục tiêu của chính mình hơn xa là trước kia cái kia dạng. Nếu là không có thể bảo vệ những người dân này, vậy thì không cách nào đạt được những người này chống đỡ. Không những người này chống đỡ, chính mình còn thế nào đạt đến mục đích cuối cùng? Lương Tịch cắn răng một cái, mạnh mẽ đem tầng thứ 5 ám kinh ép xuống. Cảm giác được đối diện quần quận không đoạn áp lực đột nhiên yếu bớt, Hạ Khanh Sách trong lòng mừng như điên, ở không chần chờ chút nào địa, đem mình ám kinh tầng thứ 5 toàn bộ đánh vào Lương Tịch trên người. Nay đủ để làm cho tất cả mọi người sợ hãi than sức mạnh khổng lồ, không có một tia để sót toàn bộ đánh vào Lương Tịch trong cơ thể. Phúc. Lương Tịch ngửa đầu hướng thiên, một ngụm máu lớn từ trong cổ họng kích xả ra, thân thể như diều đứt dây như thế bay ra ngoài, đập ầm ầm ở một đoạn trên trụ đá. Trên trụ đá nhất thời xuất hiện một cái hình người hố to, bốn phía che kín vỡ vụn đường vân nhỏ. Lương Tịch, thực sự là cảm ơn ngươi thỏa hiệp. Hạ Khanh Sách đắc ý nở nụ cười, sự nhẹ dạ của ngươi là ngươi thua cho ta nguyên nhân lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1560, có thể giết người của ta vẫn không có sinh ra. Không. Chương 1560, có thể giết người của ta vẫn không có sinh ra. Lương Tịch giãy giụa muốn từ trên trụ đá tránh ra đến. Thế nhưng năm tầng ám kình sức mạnh giờ khắc này ở trong thân thể hắn, như là rời sông lấp biển như thế. Da thịt xé rách đau đớn, xương giống như là muốn bị từng tấc gò nát như thế, Lương Tịch thậm chí đều có thể cảm giác mình ruột đều xoắn đến cùng một chỗ. Khu khu khặc. Lương Tịch miệng lớn thở hổn hển, vừa cái kia một trận, hắn cảm giác mình đều sắp muốn yêu thương ngất xỉu rồi. Thật là đáng chết, dĩ nhiên để cho ta như thế đau, ta hôm nay coi như là không muốn linh hồn của ngươi, ta cũng muốn cho ngươi chịu đựng so với ta nghiêm trọng gấp 10 lần thống khổ. Lương Tịch bây giờ là thật sự tức giận rồi. Tức giận nguyên nhân không chỉ là quá đau rồi, còn có Hạ Khanh Sách cái kia tự cho là thái độ. Dùng sức đem cánh tay từ tảng đá trong khe hở rút ra, Lương Tịch cắn răng chống trụ đá. Hạ Khanh Sách trợn mắt lên, ngươi lại vẫn có thể động. Trước đó cha của chính mình bị hai ám kình bắn trúng, liền không thể động đậy được rồi. Mà bây giờ Lương Tịch trúng rồi 5 tầng ám kình, lại vẫn có thể bỏ lên. Phải biết, Kinh Hoa Thành đều không có thể chịu đựng được lúc trước 4 tầng ám kình a. Gia hỏa này thực sự là một cái quái vật. Hạ Khanh Sách tự nhủ, bất quá dáng dấp như vậy cũng càng được, hắn càng mạnh, ta cũng là có thể càng lợi hại, trời cao thực sự là ban cho một cái rất tốt lễ vật cho ta. Ám kình tầng thứ 5. Hạ Khanh Sách quyết định phải cho Lương Tịch một đòn chí mạng. Hắn nhảy lên thật cao, dường như đạn pháo như thế, hướng về Lương Tịch bắn tới. Lương Tịch con người đột nhiên co rút lại, hai tay đẩy một cái, thân thể ở giữa không trung cùng mặt đất bình hành, chỉ dựa vào hai tay chống được thân thể của chính mình. Hạ Khanh Sách nắm đấm tầng tầng đánh tại thạch trụ trên. Ầm. Cả cây trụ đá trực tiếp đã biến thành một phấn. Lương Tịch cánh tay dùng sức đẩy một cái, cao cao hướng về giữa không trung nhảy tới. Trước đó còn muốn cùng gia hỏa này về mặt sức mạnh phân cái cao thấp, không nghĩ tới hắn hèn hạ như vậy, dĩ nhiên dùng Kinh Hoa Thành bách tính uy hiếp ta. Lương Tịch trong lòng thầm mắng không ngừng, nếu ngươi làm như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Một đòn không hề đánh trúng Lương Tịch, Hạ Khanh Sách còn đang cảm thán mùa gặt châu chấu thật có thể nhảy nhót. Nhưng khi hắn lúc xoay người, hắn liền phát hiện sự tình không có mình nghĩ đơn giản như vậy rồi. Vô số băng truy như giọt mưa như thế hạ xuống. Hạ Khanh Sách căn bản không kịp làm ra phản kháng, chỉ có thể chật vật trốn được gần nhất trụ đá mặt sau. Xèo xèo xèo thở phì phò. Đầy trời băng truy mưa tầm tã mà xuống, đoạt đoạt đoạt đoạt âm thanh liên miên không dứt, từng cây băng truy đâm vào trụ đá. Giống như là châu chấu gặm nhấm hoa màu như thế. Chủ đá thời gian trong chớp mắt liền cơ hồ bị va nát rơi sạch. Hạ Khanh Sách ở trong khắp thời gian này bên trong cũng đã nhận được thở dốc, lòng bàn tay dương lên, trước đó bị quăng đi ra cái nĩa xin thép lần thứ hai bị hắn bắt trở lại lòng bàn tay. Tia chớp màu vàng nóng như vàng xà múa tung, từ trụ đá sau khi bắn ra, cuồn cuộn cùng băng truy bên trong. Vô số băng truy bị hoành nát tan, đầy trời vụn băng dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang bảy màu. Hạ Khanh Sách trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thế nhưng một giây sau hắn liền phát hiện, Lương Tịch lại không thấy. Phía sau, hắn hoảng loạn xoay người, phát hiện phía sau không có bất kỳ ai. Người đâu? Hạ Khanh Sách mồ hôi lạnh nằm xuống. Ngay khi trước mặt ngươi, Lương Tịch âm thanh đột nhiên vang lên. Hạ Khanh Sách chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sát theo đó trước mắt đã bị vài loại bất đồng màu sắc bao trùm. Cực quang lưu hỏa đao, thất thải hà quang ầm ầm mà tới. Hạ Khanh Sách vội vàng ở giữa giơ lên cái nĩa xin thép muốn đi chặn. Ầm. Lương Tịch sức mạnh chẳng lẽ không phải thực lực bây giờ của hắn có thể ngăn cản? Ngực một trận thấu xương đau đớn, phổi khoang hầu như đều bị đánh bạo điệu. Hạ Khanh Sách chỉ cảm thấy trong miệng mũi tất cả đều là mùi máu tanh, thân thể như là tên rời cung như thế hướng về phương xa bay qua. Hỏa diễm đem trong tay cái nĩa xin thép đều hỏa táng rồi. Hạ Khanh Sách hét thảm một tiếng, cầm trong tay đỏ bừng cái nĩa xin thép tung đi. Hai tay của hắn lòng bàn tay da thịt đều bị bỏng cháy, da thịt lật ra ngoài lộ ra bên trong thịt non, thậm chí có một đoạn cũng có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt âm u. Lương Tịch thân thể cất cao mấy trăm mét. Hắn hiện tại đã ở khổ xanh 5 tầng ám kình mang tới thương tổn. Nếu như không phải thực lực của hắn siêu tuyệt, đồng thời lại có kinh người năng lực hồi phục, e sợ hiện tại hắn đứng lên đều là vấn đề rồi. Lại dám đem ta đả thương. Lương Tịch hàm đoán ra tay, không chút lưu tình. Ngưng băng phong thần. Một luồng khí đông như rít gạo cuồng long như thế, bao phủ đến chân trời tầng mây đều quần quần không ngừng, hướng về Hạ Khanh Sách bổ nhào mà đi. Hạ Khanh Sách giờ khắc này đau đến đầu óc hầu như đều mất đi năng lực suy tư. Hắn hầu như không có làm ra phản kháng, eo người trở xuống đã bị khối băng đông lại, sau lưng cánh mới lộ ra đến một chút, đã bị quóng đến vỡ vụn đi. Hai chân bị đông kết, Hạ Khanh Sách nhất thời thể trọng tăng nhiều, oanh lập tức rơi xuống trên đất đập ra một cái hố to, rơi hắn cơ hồ đem ngũ tạng lục phủ lẫn vào máu tươi đồng thời hẹ đi ra. Con mắt phía trước cũng bị dán lên một tầng máu tươi, nửa người dưới đều bị quóng đến bị mê mẩn rồi. Hạ Khanh Sách biết ngày hôm nay tình huống cực kỳ không ổn, chính mình quá khinh thường Lương Tịch rồi. Hiện tại thoát khỏi bộ này thể xác, giữ được mạng sống mới là chính kinh. Nhưng là Lương Tịch làm sao có khả năng cho hắn cơ hội như vậy? Đông lại thiên địa, băng khí từ bốn phương tám hướng, như hung mãnh dã thú đánh tới chớp nhoáng, trong nháy mắt ở Hạ Khanh Sách bên người ngưng tụ mà thành. Hạ Khanh Sách một cử động cũng không dám rồi, bởi vì những cái kia khối băng hình thành sắc bén băng truy, giống như là mãnh thú răng nhọn móng sắc như thế, chăm chú chống đỡ ở trên người hắn. Hạ Khanh Sách ra trên người đều bị gai nhọn bù đắp được hơi ao hãm. Chỉ cần Hạ Khanh Sách hơi hơi động một chút, cũng có thể bị kiên trì đâm đến đầy người lỗ thủng. Đặc biệt có hai cái cực nhỏ thật dài băng thứ, trực tiếp liền chống đỡ ở Hạ Khanh Sách con người trên. Con người của hắn co lại thành một cái tuyến, liền con mắt cũng không dám chớp. Lúc này mới ngon nha. Lương Tịch chậm rãi bay xuống. Năm tầng ám kình giờ khắc này mới bắt đầu chân chính làm nhục Lương Tịch thân thể. Coi như là Lương Tịch ý chí lực kinh người, hắn giờ khắc này cũng đau đến mỗi nói một chữ đều thẳng hấp khí lạnh. Phất tay một cái đánh tan chống đỡ ở Hạ Khanh Sách con người trên băng thứ. Lương Tịch nhìn thấy Hạ Khanh Sách hy vọng hướng về ánh mắt của chính mình tràn đầy độc ác. Có những này băng thứ ở, hắn coi như là muốn tránh thoát cái này thân thể, cũng là không thể nào. Ngươi không phải là cho rằng ngươi năm tầng ám kình có thể xúc phạm tới ta sao? Lương Tịch nhìn Hạ Khanh thư đạo. Không cần nói với ta không có. Hạ Khanh Sách cười lạnh nói, ngươi nghĩ lừa gạt tiểu hài từ sao? Nói ra hai câu này về sau, bờ môi của hắn cùng miệng bị đâm đến máu me đầm địa, thế nhưng hắn thật giống không cần thiết chút nào bộ dáng. Vậy ta liền cho ngươi chứng minh một thoáng, ngươi có thể giết chết ta, bây giờ còn chưa có sinh ra được rồi. Lương Tịch cười lạnh đem một thuộc chân lực rót xuống mặt đất. Giang rắc giang rắc. Bốn phía tảng đá trong khe hở lập tức mọc ra thành phiến rừng rậm. Những này cây càng ngày càng cao, càng ngày càng lớn, cao nhất đem gần 100 mét, muốn hơn 10 người mới có thể ôm hết được. Không nói khoa trương, hơn một nửa cái kinh hoa thành giờ khác này đều đã biến thành rừng rậm. Nhìn kỹ, Lương Tịch nhìn Hạ Khanh Sách, thân thể từ từ bị lượn lờ hào quang màu xanh lục bao phủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1561, Lương đại quan nhân làm người chuẩn tắc. Không. Chương 1561, Lương đại quan nhân làm người chuẩn tắc. Hạ Khanh Sách chăm chú nhìn Lương Tịch, muốn nhìn một chút hắn đến củng cố làm cái gì mê hoặc. Hào quang màu xanh lục bao vây lấy Lương Tịch về sau, đột nhiên lập tức huyết tán ra đến, lấy Lương Tịch thân thể làm trung tâm, hướng về rừng rậm phóng xạ ra, mỗi một cây đại thụ đều bị một bó ánh sáng xanh lục quấn quanh. Mà cả cánh rừng chỉ hướng về chính là Lương Tịch. Cái tầm. Sở hữu cây đều sáng ngời động một cái, hướng về cùng một phương hướng nghiêng lệch một chút. Mỗi trên một cây khô xuất hiện ngang dọc tứ tung giữ tận vết rạn nứt. Chờ đến cây cối trên xuất hiện vết rạn nứt về sau, Lương Tịch trước đó thần sắc thống khổ nhất thời biến mất không còn tăm hơi, cả người thay đổi thần thái sang láng. Hạ Khanh Sách có thể rất rõ ràng cảm giác được Lương Tịch biến hóa. Chuyện gì thế này? Hắn không rõ lại hoảng sợ hỏi. Không có một người khả năng trong nháy mắt khôi phục thương thế nghiêm trọng như vậy. Này nhất định có vấn đề. Đáp án rất đơn giản. Lương Tịch hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Là cái gì? Hạ Khanh Sách nhìn chằm chằm Lương Tịch miệng, đối với trên gương mặt không ngừng chảy máu vết thương, hắn đã hoàn toàn không cần thiết. Đáp án chính là muốn giết người của ta, vẫn không có sinh ra đây. Lương Tịch cười nhạt, trong mắt đột nhiên bùng lên mà qua một đạo lệ mang. Hạ Khanh Sách theo bản năng muốn né tránh. Thế nhưng thân thể không cách nào di chuyển cùng trên mặt như dao cắt thống khổ nói cho hắn, hắn bây giờ là trốn không xong. Lương Tịch một cú đạp nặng nề giẫm lên Hạ Khanh Sách chân trái trên. Bởi vì Hạ Khanh Sách nửa người dưới là đông cứng khối băng bên trong, Lương Tịch một cước này đem khối băng đông nát tan, đồng thời cũng đem Hạ Khanh Sách chân trái kể cả chân nhỏ một đoạn đều giẫm bể nát. Hạ Khanh Sách con mắt lập tức trợ to, đau nhức để toàn thân hắn đều run rẩy lên. Vì lẽ đó hắn muốn nhịn xuống, thế nhưng lúc này đau đớn mang tới thân thể phản ứng, đã không phải là hắn có thể khống chế được rồi. Tiết hầu một cổ, gò má cùng trên cổ nổi gân xanh, phản phất là quấn quýt lấy nhau to dài run. Hạ Khanh Sách toàn thân trong nháy mắt đã bị mồ hôi thấm ướt. Bởi vì kịch liệt run rẩy, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị băng truy cắt ra đâm thủng, máu tươi nhuộm đến hết thảy băng truy máu me đồng địa. Chỉ muốn tránh thoát ra bộ thân thể này, hắn tự nhiên là có thể không cần lại tiếp nhận loại này đau đớn. Nhưng là bây giờ thân thể bị băng truy vần quanh, trước mặt còn có một cái quỷ dị mà không bị thương chút nào Lương Tịch, hắn làm sao dám tùy tiện liền lộ ra bản thể? Rất đau chứ? Lương Tịch nhếch miệng lên, ngươi xem ngươi toàn thân đều bị máu tươi thấm ướt, ngươi biết không? Ta là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi, làm ngươi xem thưởng của ta đánh đổi. Hạ Khanh Sách cắn chặt hàm răng, vì chính là không kêu thành tiếng âm đến. Trong miệng hắn tràn đầy bọt máu, lợi đều sắp bị cắn nát. Ta đoán dáng dấp của ngươi hẳn là một cái lớn tiêu thân chứ? Lương Tịch đột nhiên quỷ bí nở nụ cười. Cái nụ cười này để Hạ Khanh Sách cảm giác buồng tim của mình đều sắp bị đông lại. Lan ra đây. Lương Tịch đột nhiên một quyền hướng về Hạ Khanh Sách cái cổ đánh tới. Tốc độ quá nhanh, sức mạnh quá lớn, Hạ Khanh Sách căn bản không có thời gian phản ứng. Trên cổ tiên huyết phi tiên, da thịt bị Lương Tịch năm ngón tay xé ra một cái miệng lớn. Lương Tịch đầy đủ hưởng thụ đầu ngón tay phân cân thác cốt vui vẻ, từ Hạ Khanh Sách trong cổ luồn vào tay đi, sau đó một đường hướng về bộ ngực hắn cắm vào. Hạ Khanh Sách miệng mở lớn, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ tới, Lương Tịch dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng phải vô tình cùng tàn bạo nhiều lắm. Đối xử kẻ địch, Lương Tịch tuyệt đối sẽ không có chút nương tay. Lương Tịch nửa cái cánh tay đều từ Hạ Khanh Sách trong cổ duỗi tiến vào, nắm lấy Hạ Khanh Sách trong ngực một đoạn thô sáp đồ vật, sau đó dụng lực ra bên ngoài kéo một cái. Dâm một tiếng, Hạ Khanh Sách từ đỉnh đầu đến ngực, thông suốt mở ra một đạo cự đại vết nứt. Một mảnh đỏ ao trong, một con toàn thân máu me đầm địa đại phi nga, cứ như vậy bị Lương Tịch một tay kéo ra ngoài, sau đó mạnh mẽ ngã xuống đất. Phình một tiếng, mặt đất một trận rung động, khối băng cùng Hạ Khanh Sách cái kia phó thể xác đồng thời vỡ vụn thành mấy chục khối, ào ào đi đầy đất. Hy vọng trên mặt đất con kia còn đang rẽ rủa thiêu thân, Lương Tịch hừ lạnh một tiếng, Hạ Khanh Sách từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, đột nhiên lập tức thân thể thay đổi được, chỉ sợ sẽ là bởi vì ngươi đem hắn ăn hết nguyên nhân chứ. Thiêu thân cái kia chút móng vuốt liên tục gầy đẩy, như là sẽ toang một lớp màng như thế, đem trên người máu đen bôi đến sạch sành sanh. Khụ khụ, ngươi đến cùng biết được bao nhiêu? Thiêu thân dưới cằm không ngừng lay động, phát sinh cách thanh âm ca ca. Từ lần kia Long cung sự tình bắt đầu, ta liền hoài nghi ngươi rồi, hơn nữa cha ngươi cũng có vẻ rất không bình thường. Lương Tịch thấy đối phương cái kia không có hảo ý con mắt chuyển á chuyển, đột nhiên hơi vung tay bên trong ngôi sao. Thiêu thân căn bản đến không kịp né tránh, mềm mại bụng của liền lập tức bị trường thương xuyên qua, gắt gao đóng đinh trên mặt đất. Thiêu thân toàn thân co giật, những chân đó chân lập tức đều kéo căng thẳng tắp. Thật bất hạnh nói cho ngươi biết, ta làm người chuẩn tắc chính là ngươi dám mang ta liền đánh ngươi, ngươi dám đánh ta liền giết ngươi, ngươi dám đánh ta mặt, ta liền hủy ngươi cho. Lương Tịch cười lạnh nói, thật bất hạnh, ngươi thật giống như rất làm đều làm rồi, hơn nữa cái kia năm tầng nội kình, vừa thật sự để cho ta rất khó chịu một trận, càng khó chịu là, ngươi lại vẫn dùng nơi này bách tính uy hiếp ta. Vang lục lượn lờ hỏa diễm đột nhiên từ Lương Tịch lòng bàn tay cháy bùng mà lên, như là đi săn rắn độc như thế, cuốn lấy Thiêu thân toàn thân.